rốt cuộc, gừng càng già càng cay. Nàng không để phòng điểm, chỉ sợ phải bị xem thấu. Đến lúc đó, Lão Thái Quân khẳng định sẽ rút nàng cái này thứ nữ, nhanh chóng làm nàng gả ra phủ đi. Đừng tưởng rằng nàng không biết. Năm đó phụ thân căn bản là không có cùng mẫu thân cùng phòng quá. Trước khi chết, mẫu thân nói nàng còn nhớ rõ, một khắc cũng không dám quên. Mẫu thân bức bách phụ thân ái thê đồng ý cưới nàng, quá môn ban đêm, chính là phụ thân ái thê mệnh tang là lúc. Lão Thái Quân nhìn ra manh mối, phế đi này bình thê mẫu thân. Thân là nàng nữ nhi, hiện tại nàng cũng đã hiểu. Cùng nhau đều phải dựa vào chính mình. Thích nam tử, liền phải chính mình tranh thủ. Cho dù chết, nàng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nàng cũng thể, thất vương nhị hầu, nàng tất yếu trở thành một trong số đó phi. Nàng liền phải làm mọi người nhìn xem, nàng cốt phong tư cùng mẫu thân không phải dễ trọng. Liền tính mẫu thân đã chết, nàng cũng sẽ kế thừa mẫu thân di ngôn, nhìn chúng đồ vật, liền nhất định phải được đến. Bằng không, chính mình đem cái gì đều không có. Thiên Nhiễm chậm rãi đi ở không có một bóng người phố hẻm bên trong, chầm hắc màn đêm dưới, còn có thể rõ ràng nhìn đến rất nhiều sự vật. Giờ khắc này, nàng rối rắm phức tạp nỗi lòng cũng rốt cuộc trở về bình tĩnh, hồn nhiên không có ngay từ đầu ra vương phủ là lúc mạc danh cùng nghi hoặc, còn có đáy lòng nôn nóng cùng tò mò. Giờ khắc này, nàng dường như minh bạch. Nàng nhìn trong tay sáng ngời hoa đăng, nhịn không được dừng lại nện bước, cẩn thận nhìn nhìn, lập tức cũng vận chuyển huyền lực tới rồi đôi mắt. Liên nhìn thấy hoa đăng mỹ lệ chụp đèn thượng, dùng mặc viết nói mấy câu. Dựa vào hoa đăng một tương truyền, ít ỏi vài nét bút lời nói trọng tư. Nàng híp híp mắt, khoe miệng nhịn không được ngoéo một cái, tâm tình bỗng nhiên có điểm hảo, lại xoay chuyển, nàng lại nhìn đến hai hàng tự, đăng cao mà vọng hề, từ nơi nào? Nghe chả mà đợi hề, từ dừng bước. Ha ha, nàng bỗng nhiên cười lên tiếng. Nguyên lai hắn hiện tại ở ban đêm trà lâu a. Nàng rốt cuộc là phó ước đâu? Vẫn là không phó ước đâu. Huống hồ, này ban đêm khai trà lâu rốt cuộc ở đâu? Nàng nhưng không đi qua a. Bất quá nghĩ đến, nếu là hắn ước định địa điểm, hẳn là nàng có thể thực mau tìm được địa phương. Nàng ở chung quanh nhìn nhìn, vì thế hướng tới chiến vương phủ phương hướng đi đến. Quả nhiên, xa xa nàng liền nhìn đến một chỗ bên đường lâu xá còn điểm đèn. Trên lầu mê mê mang mang hiện ra một người thân ảnh. Cũng đúng là lúc này, kia thân ảnh tựa hồ nghiêng nghiêng đầu, hướng về nàng phương hướng nhìn lại đây. Cũng là đồng thời, một hình bóng quen thuộc đột ngột xuất hiện ở nàng trước mặt, túi người hành lễ, quận chúa, thỉnh. Nhìn người này, Thiên Nhiễm im lặng. Nhưng lòng hiếu kỳ sử dụng, nàng bước chân vẫn là cái lời nội tâm dãy rủa, đi theo hắn đi tới ban đêm trà lâu. Chính là nàng vừa tiến vào trà lâu thời điểm, trà lâu thưa thớt ngồi người đều thập phần kỳ quái nhìn nàng. Đương nàng lên lầu chi gian. Nàng đều có thể nhìn đến những người này trong ánh mắt càng mang theo một cổ hưng phấn. Hưng phấn? Vì sao là hưng phấn? Nàng có điểm tưởng không rõ. Hơn nữa nàng cũng có thể khẳng định, bọn họ hẳn là đều là kia cốt vẫn thần người. Vương gia ở bên trong. Quân chúa thỉnh. Nghịch cung kính nói, xoay người liền lui xuống. Thiên Nhiễm dẫn theo đèn lồng, thực bất đắc dĩ đẩy ra nhã gian môn, cũng ở khép lại môn nháy mắt, gặp được mời nàng tới đây người, thần vương cốt vẫn thần. Sáng ngời hoa đăng cũng đem toàn bộ phòng điểm xuyết giống như ban ngày, nàng có thể thập phần rõ ràng nhìn đến hắn mỉm cười con ngươi, ngậm mỉm cười môi mỏng, cùng với hắn giờ phút này âm nhu lại tuấn mỹ khuôn mặt. Người đã đến rồi. Hắn hàm chứa ý cười thanh âm tràn ra, ngay sau đó run run tay háo, mới ở nàng bên cạnh người đứng yên, hạ coi nàng lùn lùn phì phì thân thể, ngươi phía trước tử không tồi. Không nghĩ tới trừ ra đối câu đối, ngươi tử tạo nghệ cũng phỉ thiện a. Thiên Nhiễm buông hoa đăng ở trên bàn, ngay sau đó thực tự nhiên ngồi xuống. Cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách, lười nhắc nói, đối câu đối là hứng thú, từ sao, đó là nhân gia làm ra tới, ta cũng không dám kể công. Nguyên lai, hắn biết nàng sẽ đối câu đối A. Xem ra, hắn là đã sớm tra quá nàng. Ngươi nhưng thật ra thành thật. Hắn gật gật đầu, cũng ngồi xuống, tinh mắt rực rỡ lấp lánh, nhìn chăm chú nàng giờ phút này bụ bấm mặt, tìm ngươi tới, kỳ thật có điểm tò mò, muốn hỏi một chút. Không biết, ngươi có bằng lòng hay không trả lời. Thỏa mãn ta tò mò. Thiên Nhiễm nhướng mày, đáy lòng phức tạp cảm xúc lại nổi lên. Gia hỏa này tương mời tại đây, rốt cuộc là cái gì mục đích? Rất kỳ quái a. Vậy muốn xem vấn đề của ngươi rốt cuộc có phải hay không ta có thể trả lời. Nàng nghĩ nghĩ, nói. Lòng hiếu kỳ cũng đi theo bị hắn liêu lên. Hắn rốt cuộc muốn biết cái gì? Nàng có cái gì hắn không biết? Cốt vẫn thần phất phất rơi rụng ở trước ngực sợi tóc, ưu nhã đổ ly trà đặt ở nàng trước người trên bàn, kỳ thật cũng là bọn họ hỏi qua vấn đề. Có lẽ, bọn họ hẳn là hỏi qua. Hắn ngưng mắt, đẹp ánh mắt chi gian không thêm che giấu bại lộ ra một cổ tử tò mò cảm xúc, hơn nữa càng thêm pha nùng liệt hứng thú. Bọn họ, nàng khó hiểu, theo sau dường như minh bạch hắn nói vừa ý tư, có điểm tức giận, ngươi là nói Diễm Vương bọn họ. Nàng nhìn trước người trà, vẫn chưa nâng lên tới uống. Hiện tại, nàng căn bản là không có cái kia tâm tư nhàn nhã uống trà. Hắn là thất vương nhị hầu chi nhất, tìm nàng tới khẳng định là có cái gì mục đích. Tuyệt đối là, không chỉ là Diễm Vương đi. Cốt Vẫn Thần mỉm cười, mị mị mắt đẹp, tịch mịch khí chất phát ra mà ra, càng thêm cảm thấy hắn giờ phút này mỹ dường như này tím đêm giống nhau, đẹp đẽ quý giá lại liêu nhân tâm tỉ, chỉ sợ còn có vong văn túc ly, xá ngọc kỳ hoa, đệ nhất công tử Ngọc Phi Yên đi. Ngươi nói đi. Thiên Nhiễm có điểm càng thêm nghi hoặc mê võng, không rõ ngươi ý tứ. Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì, sảng khoái điểm. Ngày mai ta còn muốn dậy sớm đọc sách đâu. Cốt Vẫn Thần đối với nàng đột nhiên biến hóa thái độ một chút cũng không giận, ngược lại buồn cười lắc đầu, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi không phải mập mạp đúng hay không? Hoặc là nói, ngươi đã gầy đi xuống. Liên ở phiêu miểu huyễn cảnh thời điểm. Nhất Liên Diễm đã xem qua đi. Vong Văn Túc Ly cùng Xá Ngọc Kỳ Hoa cũng đều biết, cũng xem qua, đúng hay không? Đến nỗi đệ nhất công tử, tạm thời còn không biết. Thiên Nhiễm kinh hãi. Hắn đã biết. Ngạch, từ từ. Kia mạc sĩ Lưu Vân đâu? Hào đi. Nàng có chút buồn bực. Lại nói tiếp nàng không nghĩ cao điệu, tựa hồ là càng ngày càng cao điệu. Mỗi lần đều sẽ trước mặt người khác, nhập học thời điểm cũng là. May mắn a, nàng dung mạo không có làm những người khác nhìn đến, bằng không kia muốn hủy diệt nàng người kia khẳng định là một đám đi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nàng thập phần nghiêm túc nhìn hắn mỹ lệ dung nhan, nhịn không được đáy lòng xẹt qua tầng tầng kinh diễm. Nha nha, người nam nhân này thật sự là quá mỹ. Ban đêm hắn cùng ban ngày hắn, quả thực là cực đại khác nhau a. Lỏng lẻo quần áo, càng thêm làm hắn thon dài vĩ ngạn dáng người hiển lộ càng thêm mê người, càng thêm lệnh người hà tư. Nay tế bạch như sứ da thịt, chậc chậc chậc, so nữ hải tử đều trong trắng lộ hồng a. Cái yêu nghiệt, thật là cái yêu nghiệt. Cốt Vẫn Thần nhấp môi mỉm cười, mềm nhẹ lười biếng thanh âm, dường như đột nhiên biến tịch liêu lên, sâu kín xẹt qua nàng bên hai, kỳ thật, rất đơn giản. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút chân thật bộ dáng. A. Thiên Nhiễm há to miệng, trong khoảng thời gian ngắn chố mắt, liền vì này. Đem ta gọi tới. Đương nhiên không phải chỉ có này một cái ý đồ. Còn muốn hỏi hỏi, về đính hôn một chuyện. Nhưng thật ra một bút về một bút, ta tưởng nói trước ngươi rốt cuộc là bộ dáng gì. Lại nói đính hôn sự tình cũng không muộn. Hắn cười tủm tìm hỏi, không buông tha nàng giờ phút này mỗi một cái biểu tình biến hóa, cư nhiên phát giác giờ phút này mập mạp nàng, cư nhiên như thế hàm hậu đáng yêu, kia một đôi mắt tím có vẻ như thế rất sống động cơ linh linh động. Này một đôi con ngươi, phảng phất có một loại ma lực, giờ phút này hấp dẫn ở hắn tầm mắt, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không có di động hai trong mắt. Thiên Nhiễm đáy lòng than thở một tiếng, biết chính mình dung mạo tựa hồ là càng thêm có càng nhiều người biết, có điểm lo lắng lên, ngươi nếu biết dung mạo của ta là giả, làm sao cần hỏi lại. Xem cùng không xem kỳ thật là một chuyện. Nói nữa, chẳng lẽ Giao Bằng Hữu cũng chỉ xem dung mạo xấu đẹp sao? Cốt Vẫn Thần lại ha hả cười, tiếng cười thập phần dễ nghe, tựa như bay qua non oanh. Thanh thúy mà tinh tế, thập phần tràn ngập khuynh hướng cảm xúc, nha đầu, ta nhưng cho tới bây giờ không có tưởng đem ngươi coi như bằng hữu. Cho nên ngươi căn bản không cần thiết có loại này nghi vấn. Cái gì? Hắn trước nay liền không có tưởng đem nàng coi như bằng hữu. Kia hắn tối nay mời nàng tới rốt cuộc cái gì mục đích? Liên vì muốn nhìn một chút nàng chân thật bộ dáng. Cũng chỉ là vì cái này. Thật không có mặt khác mục đích. Vậy ngươi? Nàng nhìn chăm chú hắn một cái chớp mắt hài hước con ngươi, đáy lòng trầm xuống. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ý thức được nàng đây là ở phòng bị hắn, hắn đấy lòng không lý do có điểm tức giận. Kia Nhất Liên Diễm có thể như thế tiếp cận nàng, ôm nàng, nàng một chút phòng bị đều không có, vì sao hắn liền không được? Hắn nơi nào so với hắn kém? Nơi nào không đáng nàng tín nhiệm? Đột ngột, hắn nhịn không được tâm tư châm xuống. Có điểm vì vừa rồi ý tưởng cảm thấy khiếp sợ. Hắn cùng nàng chi gian, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đơn giản chính là đính hôn thôi. Mà nàng đơn giản chính là rất có thể chỉ có thể là hắn duy nhất thê người tuyển thôi. Trừ ra này đó, hắn cùng nàng rốt cuộc có cái gì? Ta đã nói qua. Tưởng tận mắt nhìn thấy xem ngươi bộ dáng. Tới quyết định kế tiếp sự tình. Nói thật, ta đối với xấu đẹp cũng không để ý chẳng lẽ, có người có thể đủ so với chúng ta thất vương nhị hầu còn muốn mỹ sao? Thà bất luận nam nữ giới tính. Nàng đông nhiên buồn cười gật gật đầu, đích sắc cũng khẳng định cùng thừa nhận hắn lời này, cùng hắn đối chính hắn dung mạo tự tin cùng tự phụ. Như thế a? Chỉ là, dung mạo của ta vì sao liên lụy ngươi kế tiếp sự tình? Nàng tò mò. Nhìn, ta liền nói cho ngươi. Hắn dẫn đường nói, cố tình hướng về phía nàng thần bí đạm cười. Này cười, thật thật là giống như đẹp đẽ quý giá ưu diễm hoa trà giống nhau, không rảnh lại tuyệt mỹ. Nàng kinh diễm. không hề có rời đi tầm mắt. Dung mạo của ta, có cái gì đẹp? Ngươi cũng nói, trên thế giới không ai có thể có người cùng thất vương nhị hầu tuyệt mỹ bằng được không phải sao? Một khi đã như vậy, kia còn xem. Nàng hỏi, lại phát giác nội tâm tò mò càng thêm tăng lên. Nàng thật sự rất tò mò, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thật sự chỉ là muốn nhìn nàng dung mạo, mà tìm lấy cớ. Nàng dung mạo, thật sự có thể quyết định hắn kế tiếp sự tình. Kia sự tình, lại rốt cuộc là sự tình gì đâu. 131, tim đập cảm giác. Quốc sư tới chơi. 4.000 cầu đính. Nếu ngươi như vậy sợ bị ta xem dung mạo, như vậy chúng ta đổi một cái đề tài như thế nào? Đề tài gì? Nàng trực giác cho rằng, hắn sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ xem nàng dung mạo. Diễm Vương cùng đệ nhất công tử hôn, hương vị như thế nào? Hắn meo lại mắt, đáy mắt hài hước càng mãnh liệt, sáng quắc nhìn chăm chú nàng mặt mày, chậm rãi hướng tới phía dưới rời đi. Trong nháy mắt, nàng bị lời này cấp lôi tới rồi. Nàng theo chân bọn họ hôn môi sự tình, hắn cư nhiên cũng biết. Cái này kêu chuyện gì? Lúc ấy, hẳn là không có những người khác ở A. Không nên có người biết mới đúng. Vẫn là nói, chính bọn họ nói ra. Không có khả năng đi. Nàng nuốt nuốt nước miếng, thần sắc cực kỳ quái dị xem xét hắn liếc mắt một cái, rời mắt hỏi, ai nói cho ngươi? Phát giác nàng cư nhiên biến tướng thừa nhận từng có hôn môi, hắn kinh ngạc một chút, lại đáy lòng nở nụ cười. Nha đầu này, nguyên lai vẫn là rất ngây thơ. Việc này, nàng cư nhiên để ý nhìn này khẩn trương bộ dáng. Cái này ngươi không cần biết. Tóm lại, ta biết là được rồi. Như vậy, nếu không, chúng ta cũng tới một lần. Hắn đứng dậy, vòng qua cái bàn, đứng thẳng ở nàng bên cạnh người, một tay nhẹ nhàng nâng khởi nàng thịt thịt mặt. Giờ khác này hắn trái tim cũng nhịn không được nhảy nhanh vài phần, cư nhiên không cảm thấy nữ tử ghê tởm. Ngược lại hắn rất tò mò, hôn môi rốt cuộc là cái gì cảm giác. Nha đầu này cái miệng nhỏ, rốt cuộc có bao nhiêu điểm mỹ. Bọn họ hưởng qua, chẳng lẽ hắn không thể cũng nếm thử sao? Hắn càng thêm tò mò, bọn họ vì sao đối nàng như thế chấp nhất? Cư nhiên từ bỏ nguyên bản kế hoạch nhất trí đối ngoại. Bình tĩnh nhìn gần trong gang tấc tuấn mỹ dung nhan, trông thấy hắn một cái hồ sâu tuyệt mỹ con ngươi, kia phản chiếu ngọn đèn dầu ánh sáng lấp lánh nhấp nháy đồng tử, ảnh ngược nàng phi mặt béo phi bằng, nàng nhịn không được đồng tử co rụt lại, đống nhiên bị tim đập cảm giác đống nhiên bừng tỉnh. Nàng tức giận lột ra hắn tay, ta không yêu ngươi. Hơn nữa, ta cũng không hoa tâm. Một nữ nhiều nam loại sự tình này, ta cũng không thể tiếp thu. Nếu có thể, ta cả đời đều không nghĩ gả chồng. Ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Liền tính ta thật sự không có biện pháp ngăn cản kết hôn, gả liền gả, nhưng ta tuyệt đối sẽ không theo ai cùng phòng cộng gối, càng sẽ không theo ai có quan hệ xác thịt. Ta nói đủ trắng ra đi. Đáp án ngươi đã nghe được. Ta đây có thể đi rồi sao? Nàng đống nhiên đứng dậy, liền phải vòng qua hắn. Cốt vẫn thần mắt phượng ngơ ngẩn, thấy nàng phải đi, vội vàng kéo cánh tay của nàng, mà kia phân đến từ nàng cánh tay chỗ đó mềm mại, làm thân thể hắn cứng đờ, này xúc cảm. Buông ta ra. Thiên Nhiễm cả giận nói, lánh mắt liếc hướng hắn, trừng mắt. Hắn tay kính vô cùng lớn, hồn nhiên không có bởi vì ánh mắt của nàng mà buông ra tay, ngược lại một tay đem nàng kéo đến trước người, đôi tay dùng sức đè lại nàng mềm mại hai vai, ý cười thẳng tới đáy mắt. Cong lên khỏe miệng càng là tiết lộ hắn giờ phút này khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Nữ tử này quá thú vị. Rõ ràng xấu béo, chính là hắn hiện tại một chút cũng không cảm thấy nàng xấu. Này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Vẫn là bởi vì nàng đã gầy đi xuống quan hệ. Đối nàng dung mạo tràn ngập chờ mong. Hắn vì sao lại phải đối nàng dung mạo tràn ngập chờ mong đâu? Là bởi vì sợ chính mình thất vọng. Đơn giản là nàng sẽ là chú định làm bạn ở bên người người. Không rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì, Thiên Nhiễm có điểm vô ngữ. Cắn chặt răng, lại nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cứ việc nói thẳng. Cốt vẫn thần đáy lòng thở dài, cũng minh bạch chính mình cách làm đã hoàn toàn mất đi xưa nay phong cách. Bất quá, hắn càng để ý chính là, trước mặt cái này không đến 14 tuổi nữ tử, rốt cuộc có cái gì năng lực hấp dẫn hắn như thế? Hắn như thế nào cũng vô pháp suy nghĩ cẩn thận. Chẳng lẽ nói, là bởi vì kỳ quái bọn họ mấy cái đối nàng chấp nhất dây dưa. Cho nên, hắn mới muốn nhìn một chút này nữ tử rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Muốn hiểu biết nàng rốt cuộc là một cái dạng gì nhân nhi. Ta vừa mới đã nói qua. Muốn nhìn bộ dáng của ngươi. Hắn lại đem lời nói dẫn trở về đề tài vừa rồi thượng. Sao trời lộng lẫy con ngươi nheo lại, điếu khởi đôi mắt, càng là mang theo vài phần hài hước cùng ý cười, mà xuống một khắc lại thập phần nghiêm túc, thu liễm sở hữu ý cười. Thiên Nhiễm căm tức nhìn hắn đột nhiên nghiêm túc khuôn mặt, đáy lòng một cái chớp mắt bay qua vô số loại đáp án, chính là tựa hồ không có một loại là hiện tại loại tình huống này. Hắn rốt cuộc muốn từ nàng nơi này được đến cái gì? Thật sự cùng Diễm bọn họ giống nhau, muốn được đến đồ vật, là nàng. Kinh giác điểm này, nàng lập tức kinh hãi không thôi. được đến nàng. Bọn họ mục đích, ngay từ đầu chính là này sao? Vì cái gì? Đơn giản là nàng là đế phượng chi nữ. Hảo! Ngươi có thể xem. Nhưng là ngươi đến trả lời trước ta một vấn đề. Nàng nghiêm túc nhìn hắn, lần đầu tiên không có chuyển mở mắt, lập tức nhìn gần kia làm nàng giờ phút này thật sâu cảm thấy kinh diễm con ngươi. Cốt vẫn thần giật mình, thực mau tò mò lại hỏi, chuyện gì? Hỏi đi. Thiên Nhiễm đấy lòng thấp thỏm bấp bênh, rất sợ hắn sẽ không trả lời nàng vấn đề, nhưng là nàng thật sự rất muốn biết đáp án. Trực giác thượng, nàng kỳ thật là sợ hãi đấy lòng kia phỏng đoán kết quả là sự thật. Nếu đúng vậy lời nói, nàng lại nên như thế nào? Cùng ta đính hôn, các ngươi đều là bởi vì ta là đế phượng chi nữ quan hệ sao? Hỏi. Nàng vẫn là hỏi ra khẩu. Nếu không hỏi, nàng cũng vô pháp làm chính mình hết hy vọng đi. Nếu đáp án đúng vậy lời nói, nàng lại rốt cuộc muốn như thế nào xử lý chuyện này đâu. Kết hôn nàng không nghĩ. Nàng mới bất quá mau 14 tuổi mà thôi. Như vậy tuổi trẻ, nàng nhưng không muốn chết ở hôn nhân phần mộ A. Không nghĩ tới nàng hỏi chính là cái này, hắn ánh mắt giảm vài phần, lại cũng không chút nào ướt át bẩn thỉu trả lời nàng vấn đề. Những người khác ta không biết, theo ta, Diễm, thần ba người tới nói. Đáp án là, bất quá. Thiên Nhiễm đáy lòng chầm xuống, lại nghe đến hắn dường như còn có chuyện nói, nhịn không được tò mò hỏi, bất quá cái gì. Không nghĩ tới nàng thật sự muốn hắn tiếp tục nói, hắn nhưng thật ra đáy lòng càng thêm phức tạp, bất quá, chúng ta có chính mình lý do. Chúng ta tín nhiệm quốc sư. Điểm này ngươi hẳn là đã minh bạch. Hắn nói, tuyệt đối là thật sự, điểm này ngươi cần thiết phải tin tưởng. Ngươi là đế phượng chi nữ, tuyệt đối là sự thật. Ngươi nhất định phải gả cho chúng ta. Bởi vì đây là chú định, thiên mệnh chi duyên. Không phải chúng ta tưởng cự tuyệt, là có thể đủ cự tuyệt. Không quan hệ trăng cảm tình, ngươi cũng cần thiết gả. Bằng không, chúng ta không có bất luận cái gì lý do có thể ở cửu quốc sóng ngầm chung bảo hộ hảo ngươi. Ngươi minh bạch chưa? Thiên Nhiễm lại một trận kinh hãi. Cửu quốc sóng ngầm. Hắn ý tứ là nói, cửu quốc người đều sẽ âm thầm động lên, liền vì nàng. Đế phượng chi nữ rốt cuộc dụ ý cái gì? Nàng thật đúng là không có hảo hảo nghĩ tới. Nhưng đừng thật là nàng cho rằng như vậy a. Này đế phượng chi nữ, rốt cuộc có cái gì dụ ý? Ta thật sự không rõ, cái kia thần côn các ngươi như thế nào đều tin hắn nói. Nàng cả giận nói, đáy lòng lại là minh bạch. Ngọc Phi Yên khi đó nói ra nói, giờ phút này nàng đều rõ ràng trước mắt, hay còn ở bên hai. Đế phượng chi nữ, cần thiết là dị thế chi hồn. Chỉ bằng điểm này, nàng đã tin kia quốc sư tiên đoán. Hảo đi. Nàng chính là ở cậy mạnh, hy vọng này hết thể bất quá là trò khơi hài. Hiện tại nàng bừng tỉnh minh bạch, tựa hồ này hết thể đều không phải. Là chân thật phát sinh. Này hết thể tất cả đều là. Phát hiện nàng đáy mắt kia một mảnh ảm đạm, hắn đông nhiên đáy lòng một đổ, ý cười toàn vô. Quốc sư ngưng hư, từ trước đến nay tiên đoán chưa bao giờ làm lỗi. Người tốt nhất tin hắn nói. Hảo hảo bảo hộ chính mình. Nhất định phải ở 14 tuổi phía trước gả cho chúng ta. Nếu không, nhất định sẽ có người muốn ngươi mệnh. Cửu quốc quốc quân, đã bắt đầu mưu hoa. Nếu không có là bởi vì sợ hãi cùng ngươi đính hôn thất vương nhị hầu trong đó 8 người, hơn nữa đồng dạng cùng ngươi đính hôn quốc sư, ngươi mệnh đã sớm không có. Mấy ngày này ngươi còn có thể bình yên vô sự, không người quấy rầy. Thiên Nhiễm lại lần nữa kinh hãi, lạnh lùng ánh mắt mang theo khí phách, đống nhiên cười nói, à, thực hảo. Muốn ta mệnh sao? Kia cũng đến để mạng lại đổi. Dừng một chút, nàng mới thu liễm khí thế, nhìn về phía giờ phút này có điểm kinh ngạc cốt vẫn thần. Nhưng thật ra, ngươi vẫn là không có nói cho ta đế phượng chi nữ rốt cuộc dụ ý cái gì. Ngươi như vậy thông minh, chẳng lẽ sẽ không có đoán được. Cốt vẫn thần khoảnh khắc thu hồi khiếp sợ cảm xúc, cười nói. Thiên Nhiễm đáy lòng im lặng. Thì ra là thế. Quả nhiên là như vậy, đến đế phượng chi nữ giả, được thiên hạ sao? Vớ vẩn. Ta nhưng đối này thiên hạ một chút hứng thú đều không có. Nàng nói, khinh thường cười nhạt. Nga. Ngươi không nghĩ thống nhất thiên hạ, đem thiên hạ nạp vì mình tay. Nha đầu này ý tưởng, cư nhiên là cái dạng này, hắn thật đúng là có điểm kinh ngạc. Đế phượng chi nữ, từ trước cũng chưa bao giờ từng có. Thánh nữ nhưng thật ra có rất nhiều. Đều là ngàn năm khó gặp mỹ nữ, tài học uyên bác. Chính là, không ai cùng nàng giống nhau không có dạ tâm. Nàng thật sự không thèm để ý thiên hạ là ai sao. Không nghĩ được đến này thiên hạ sao. Được đến thiên hạ, làm người này thượng người, ai đều là tha thiết ước mơ. Nàng thật sự một chút cũng không thèm để ý. Nữ đế cũng không nghĩ. Hắn bỗng nhiên lại lần nữa hỏi, tò mò không thôi. Thiên Nhiễm trên dưới nhìn nhìn hắn, khinh thường nói, nữ đế. Không hiếm lạ. Ta mộng tưởng không phải cái này. Mộng tưởng. Cốt vẫn thần tò mò. Nha đầu này đã có chính mình mộng tưởng sao? Hắn sống mấy năm nay, dường như trước nay cũng không có nghĩ tới mộng tưởng hai chữ. Người muốn biết? Thiên Nhiễm đột nhiên cười, hàm hậu đáng yêu tươi cười cư nhiên như thế mỹ lệ giản dị, một chút cũng không làm ra vẻ, liền dường như ven đường hoa dại giống nhau, đều có chính mình một phen mỹ lệ, không chịu người chú mục, lại sinh mệnh lực cường đại, đây là nàng sao? Ngươi nếu nguyện ý nói, ta nhưng thật ra không ngại nghe thượng vừa nghe. Hắn cười nói, đã không còn có bất luận cái gì mê hoặc. Nha đầu này thật là một khối phát ngọc. Hiện giờ nàng lại gầy xuống dưới. Tự nhiên là bởi vì cái kia công pháp nàng tu luyện thành công. Chiến lao gia tử nhất định thập phần vui mừng đi. Có được như thế không có dạ tâm, đơn thuần rồi lại thủ đoạn quả quyết nữ tử. Hắn thật là lần đầu tiên thấy, thật sự quá làm hắn đáy lòng vui sướng. Quả nhiên, nếu cưới nàng, nửa đời sau khẳng định thập phần thú vị. Hắn, không bao giờ sẽ cô đơn. Thiên Nhiễm nhíu mày, xem hắn này một bộ an định bộ dáng, đáy lòng liền càng thêm khó chịu. Nhưng là, nàng thật đúng là tưởng trắng ra nói cho hắn, nàng mộng tưởng. Bởi vì nàng nếu không đem nói minh bạch, hắn là sẽ không chết tâm. Tuyệt đối là. Nghe hảo. Ta mộng tưởng kỳ thật rất đơn giản. Mặc kệ chính mình hay không là đế phượng chi nữ, ta đều phải làm như vậy. Đệ nhất, cùng ta để ý mọi người vĩnh viễn hạnh phúc sống sót, thẳng đến chết già mới thôi. Đệ nhị, bởi vậy, nếu có người đánh bọn họ chủ ý, như vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Nàng lớn tiếng nói, tự khẩn thiết, len ken hữu lực, phảng phất như là ở lớn tiếng làm ra tuyên ngôn giống nhau. Này giống như lời thề lời nói, làm cốt vẫn thần tim đập động phi thường, hắn mấy độ há mồm, muốn nói chuyện, lại ngạnh sinh sinh lại cho hắn chính mình nuốt trở lại tới rồi trong bụng. Hiện tại, hắn còn không thể hỏi. Không thể nói. Nói, hỏi, vạn nhất nàng đáp án không phải hắn muốn, nên làm thế nào cho phải. Này không phải hắn cuối cùng muốn kết quả. Tuyệt không phải. Ngươi nói, ngưng hư minh bạch. Đột ngột, một cái thanh nhã thanh âm đột nhiên phập phình ở nhã gian trong vòng, làm Thiên Nhiễm tức khắc ngẩn ra. Là hắn, quốc sư ngưng hư. Đây là hắn thanh âm, tuyệt đối không có sai. Đêm nay thượng, hắn tới nơi này làm gì? Đang lúc nàng như thế tưởng thời điểm, quốc sư một thân ngân bạch hoa y y, khoảnh khắc hiển lộ dáng người, kia phong hoa lộng lẫy, thậm chí áp chế chung quanh sáng ngời ngọn đèn, đèn dầu. Vẫn là kia một thân tuyết trắng ngân quang nhấp nháy áo choàng, màu bạc sợi tóc, màu bạc trong mắt, mỹ như vậy cao nhã phiêu dở, xuất trần thoát tục. Hán tuyệt mỹ mắt giờ phút này lập lòe tầng tầng lưu quang, nhìn đến nàng thời điểm, càng thêm là không thêm che giấu kia phân yêu thích cùng thưởng thức. Ngưng hư, quả nhiên bị ngươi truyền thuyết, nàng ý không ở thống nhất thiên hạ, càng không ở được đến thiên hạ. Ngay cả làm nữ đế, nàng tựa hồ đều khinh thường. Cốt vẫn thần hoàn hồn cười nói, đã hoàn toàn phục nha đầu này. Cái này không có dạ tâm, chỉ là vì cùng chính mình để ý người vĩnh viễn ở bên nhau hạnh phúc đi xuống nha đầu, hắn đã không có lý do gì không cưới nàng. Cưới nàng, hắn nhất định sẽ không cô độc, nhất định sẽ rất thú vị. Nha đầu này, cũng tuyệt phi là cái loại này an phận chủ nhân. Đến lúc đó, toàn bộ thần vương phủ, nhưng có bị. Hắn nhưng thật ra mừng rỡ xem diễn. Lao thái quân tựa hồ cũng đối nàng không quá giống nhau. Lão thái quân nhất không mừng chính là hưởng thụ thiên luân chi nhạc thời điểm bị người ngoài quấy rầy, không có oanh nàng đi, có thể thấy được nàng đã không nghĩ quan việc này. Xem như biến tướng thỏa hiệp. Liên cùng lúc trước nàng cam chịu hắn cùng nàng đính hôn giống nhau. Ngưng hư gật đầu cười, đích xác. Nàng không giống nhau. Là trên thế giới này duy nhất đặc thù tồn tại. Ngưng hư tự nhận thức người vô số, cũng bị nàng không hề dã tâm thuần tịnh tâm linh sở chấn động hắn mắt đẹp nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, phảng phất một đời nở rộ nhụy hoa. Rốt cuộc triển lộ kia phân kinh động nhân tâm mỹ. Cốt vẫn thần vừa thấy hắn này nóng rực khó tắt ánh mắt, lập tức tức khắc minh bạch. Hắn chẳng lẽ nói, cũng coi trọng nàng. Thiên Nhiễm không nghĩ tới này quốc sư cư nhiên ở chỗ này, càng là ở người khác trước mặt như thế khích lệ nàng, làm nàng nhưng thật ra có điểm không được tự nhiên lên, theo sau khô cằn cười cười, không biết muốn như thế nào đáp lại. Nàng đành phải xoay người ngồi xuống, chờ đợi hắn tiếp tục nói. Ngưng hư nhìn thoáng qua giờ phút này sửng sốt, không biết suy nghĩ cái gì cốt vẫn thần. Nhịn không được âm thầm lắc lắc đầu, mới cũng ngồi xuống, Thiên Nhiễm, ngươi là dị thế chi hồn, nói vậy đệ nhất công tử Ngọc Phi Yên đã nói cho ngươi đi. Hiện tại, ngươi còn hoài nghi ta tiên đoán sao? Thiên Nhiễm lắc đầu, tỏ vẻ nàng đã không còn hoài nghi. Chỉ là, nàng thập phần không nghĩ ra, vì sao được đến đế phượng chi nữ, là có thể được đến thiên hạ đâu. Biết nàng kỳ thật còn có nghi vấn, ngưng hư cũng không nổi, chậm rãi nói, cửu quốc quốc quân đã tất cả đều biết chuyện của ngươi. Cũng biết thất vương nhị hầu tám người đều đem là ngươi mệnh định chi nhân. Cho nên, thập phần kiêng kỵ ngươi tồn tại. Bọn họ đều sợ ngươi vạn nhất muốn này thiên hạ, này thất vương nhị hầu trong đó tám người sẽ giúp ngươi được đến này thiên hạ. 132, quốc sư thân phận. Thứ vương ám tụ. 4.000 cầu đính. Cốt vẫn thần giờ phút này nghe được hắn nói, cả người khí phách gần ẩn, Tiêu Ngạo cười, ha ha ha. Lời này nói đảo cũng là sự thật. Nếu Thiên Nhiễm tưởng, đừng nói người khác, chính là một mình ta cũng tất sẽ trợ ngươi hoàn thành nghiệp lớn. Bất quá, kia cũng là tất nhiên có điều kiện tới hồi báo. Mà hắn điều kiện, hiện giờ cũng chỉ có như vậy một cái mà thôi. Chỉ cần nàng đáp ứng, hắn liền nhất định sẽ như vậy làm. Tuyệt không nuốt lời. Ngưng Hư cười cười, đối hắn nói không đáng chi không, thân là quốc sư, tự nhiên này đây thiên hạ thương sinh làm trọng. Chinh chiến đều không phải là ta mong muốn. Nói vậy, Thiên Nhiễm ngươi cũng là như vậy cho rằng. Nhiên, nếu là ngươi tưởng, Ngưng Hư cũng tất nhiên sẽ giúp ngươi được đến này thiên hạ. Lại không phải dùng chinh chiến phương thức. Thiên Nhiễm lập tức liếc Cốt Vẫn Thần liếc mắt một cái, mới nhìn về phía Ngưng Hư, vui vẻ gật gật đầu, đích xác, ta cũng là như vậy tưởng. Hơn nữa, suy nghĩ của ngươi cùng Xá Ngọc Kỳ Hoa không có sai biệt. Tuy rằng ta đối này thiên hạ không có hứng thú. Nhưng là này thiên hạ nếu có thể thống nhất nói, sau này có lẽ không bao giờ sẽ làm mọi người gặp chiến tranh chi khổ. Loại sự tình này đem vĩnh viễn cũng vô pháp lại có. Này không thể nghi ngờ, là một cọc thiên cổ mỹ sự. Cốt Vẫn Thần sửng sốt. Ngưng Hư cùng Xá Ngọc Kỳ Hoa ý tưởng giống nhau. Tiểu nha đầu khi nào cùng cái kia thần bí ra hỏa như vậy muốn hảo. Xá Ngọc Kỳ Hoa gần nhất làm chút cái gì, hắn như thế nào đột nhiên có điểm cảm thấy quái quái đâu. Sau này, xem ra đến hảo hảo tìm người nhìn chằm chằm. Bằng không, bỏ lỡ cái gì, nhưng không tốt lắm. Hơn nữa, nghe bọn hắn lời này, là tính toán thống nhất thiên hạ la. Không cần chinh chiến, có thể được việc sao. Hắn tỏ vẻ vẫn là có điểm hoài nghi. Nay hẳn là không có khả năng đi. Ngưng Hư đạm cười tự nhiên, Hoa Vương chi ý, đó là ta chi ý. Không nghĩ tới hắn khẳng định, Thiên Nhiễm cười cười, tươi cười nhu hòa vài phần, đánh giặc, nhưng không hảo chơi. Sẽ chết người. Người sinh mệnh ra sao này chân quý chi vật. Mất đi, liền không bao giờ sẽ trọng tới. Nhưng là, không cần đánh giặc có thể thống nhất thiên hạ, dường như có điểm làm khó người khác ca. Điểm này, nàng cái này xuyên qua nữ, có thể nói nhất có tư cách nói. Nàng sinh mệnh, nếu không có là lại tới một lần, cũng sẽ không ở chỗ này. Mà này thống nhất cửu quốc sự tình, không cần phát động chiến tranh là có thể đủ làm được sao. Nàng nhưng tỏ vẻ không quá tin tưởng. Bất quá, tựa hồ nhưng thật ra có một cái phương pháp, hiện tại tựa hồ có thể thử một lần. Mà mấu chốt liền ở chỗ này, Thất Vương Nhị Hầu. Chỉ là, nàng thật sự có thể làm được đến sao? Cái loại này phương pháp hay không có điểm quá hy sinh chính mình. Vẫn là làm nàng hảo hảo suy xét một chút hảo. Đây chính là cả đời đại sự A. Ngưng Hư biết rõ nàng ý tưởng, còn có do dự, nhợt nhạt cười nói, bây giờ còn có thời gian có thể suy xét, nhu chủ. Không cần nóng lòng nhất thời. Thiên Nhiễm gật gật đầu, đáy lòng lại đột nhiên nghĩ tới cái kia yêu nghiệt Hoàng đế Hoàng Phủ Diệp cho nàng hạ đạt một cái nhiệm vụ. Nhịn không được đột nhiên thấp thỏm lên. Quốc sư Ngưng Hư hiện giờ liền ở trước mặt, nàng muốn hay không trực tiếp hỏi vừa hỏi đâu. Kia hoàng đế nhưng cũng là tinh thực nhân vật, lại như thế nào cũng lừa không đến hắn. Căn chặt răng, nàng một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, quét Cốt Vẫn Thần liếc mắt một cái, rồi lại ngạnh sinh sinh sắp sửa xuất khẩu nói cấp nuốt trở vào. Chỉ là liên tiếp nhìn chằm chằm hắn. Ngưng Hư ánh mắt buồn bã, cố ý không có ra tiếng. Mà bị xem có điểm không được tự nhiên Cốt Vẫn Thần, trong lòng thực sự có điểm khẩn trương. Này vẫn là lần đầu tiên bị nữ tử như thế nhìn chằm chằm xem, nếu là dị vang nói, hắn sẽ không chút do dự lấy cái kia nữ tử luyện dược thí dược, lộng chết tốt nhất. Chính là hiện tại, đối phương rất có thể là chính mình tương lai duy nhất mệnh định thê, hắn có điểm không hạ thủ được. Càng là đáy lòng hoàn toàn không có bài xích cảm giác, ngược lại, cư nhiên có loại cao hứng. Cao hứng sao? Bị người như vậy nhìn chằm chằm nhìn, hắn sẽ cảm thấy cao hứng. Hắn không bệnh đi. Hẳn là không bệnh mới đúng đi. Khu khu. Bổn vương còn có việc, liền đi về trước. Nhiễm nhi, nếu có bất luận cái gì yêu cầu, có thể tùy thời tìm ta hỗ trợ. Bổn vương nói chuyện, nghĩ đến nói là làm. Nói xong này đó, hắn dáng người lóe ly nhã gian. Giờ phút này nhã gian bên trong, cũng chỉ dư lại quốc sư Ngưng Hư cùng Thiên Nhiễm hai người ngồi đối diện, lẫn nhau ánh mắt nhìn gần, toàn không có một khắc là rời đi tầm mắt. Ngươi, ta, đông nhiên trọng điệp hai tiếng, làm hai người đều là cả kinh, theo sau nhìn nhau mỉm cười. Thiên Nhiễm chớp chớp mắt đẹp, tiện đà cười nói, ngươi nói trước đi. Ngưng Hư phất phất trường tụ, cũng đạm cười nói, hảo. Kỳ thật, ta chỉ là muốn hỏi, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói với ta? Nàng ngẩn ra, lập tức hiểu ý cười, xem ra, quả thật là giấu không được ngươi. Thật là có chuyện muốn nói. Không, hẳn là nói có một cái nghi vấn muốn hỏi ngươi. Cũng càng muốn biết, vấn đề này đáp án nếu bị người khác đã biết, ngươi sẽ như thế nào? Nghe vậy, hắn xuất trần mỉm cười dường như nhiều đóa bạch liên. Phong hoa từ từ, kia liền liền phải nhìn xem, này vấn đề rốt cuộc hay không là ta có thể trả lời. Kia, ngươi muốn hay không trước hết nghe nghe ta vấn đề đâu? Nhiễm Nhi, ngươi nói. Thiên Nhiễm ngưng mắt, đáy lòng khẩn trương cảm lại khởi. Kỳ thật nàng thật đúng là không nghĩ hỏi. Chỉ là ngại với kia đồ bỏ đế vương áp lực, nàng không có biện pháp không làm theo. Bằng không, nàng thật đúng là sợ vạn nhất vị đế vương này biến sắc mặt giận chó đánh mèo với người, chính mình các huynh đệ còn có ra ra liền sẽ đi theo xui xẻo. Nhiệm vụ này cần thiết hoàn thành mới được a. Thấy nàng dường như thập phần do dự không chừng, Ngưng Hư nhịn không được lắc đầu, hỏi, một vấn đề, có như vậy khó có thể mở miệng sao? Ai? Ngạch, kỳ thật, ta vấn đề là có điểm khó hỏi ra khẩu. Chủ yếu là sợ ngươi sẽ không trả lời. Nàng ấp úng nói, thật đúng là cảm thấy nhiệm vụ này cực độ có khó khăn. Cũng không biết nàng nếu hỏi, hắn có thể hay không cho rằng nàng kỳ thật là đế vương phái tới gian tế. Vì chính là hỏi thăm quốc sư nhược điểm. Bất quá, cũng phỏng chừng không có giống nàng như vậy gian tế thám tử đi. Sao? Đánh cuộc một phen. Nàng bỗng nhiên mở miệng, nhìn thẳng hắn đôi mắt, áp chế đáy lòng kinh diễm, mềm nhẹ nhỏ giọng hỏi, ta hoài nghi ngươi cùng Xá Ngọc Kỳ Hoa chính là cùng cá nhân. Ngươi cảm thấy đâu? Ngưng Hư kinh ngạc một chốc, theo sau mãn mắt đạm đà gợn sóng từng trận, lộng lây nóng rực ánh mắt lập tức nhìn chăm chú nàng giờ phút này bụ bấm khuôn mặt, phỏng chừng phát hiện bí mật này người, ngươi là cái thứ nhất. Thiên Nhiễm không thể tin tưởng chớp chớp mắt, tưởng chính mình nghe lầm. Hắn vừa rồi nói gì đó? Phát hiện bí mật này người, nàng là cái thứ nhất. Kia, này, hắn là thừa nhận. Chơi ạ. Quốc sư Ngưng Hư chính là Hoa Vương Xá Ngọc Kỳ Hoa. Chính là ngươi đầu tóc cùng đồng mắt nhan sắc. Thay đổi huyền lực thuộc tính, liền có thể tự động thay đổi. Như vậy, ngươi cũng làm được đến. Hắn buồn cười. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn cũng căn bản không nghĩ gặp nàng. Chỉ là bởi vì hắn còn không xác định nàng chính là kia dị thế chi hồn, đế phượng chi nữ, cho nên vẫn luôn đều do dự. Hiện tại nhưng thật ra không cần. Lấy nàng phía trước thật mạnh biểu hiện xem ra, nàng rõ ràng cùng nguyên lai người kia chính là bất đồng hai người, cho nên hắn mới có thể hiện tại như vậy thản nhiên tự đắc nói ra chính mình một khác trọng thân phận. Thì ra là thế. Kia nàng đống nhiên nghĩ đến kia hoài nghi hắn Hoàng Phủ Diệp, như mày nói, kia, này Hoàng Phủ Diệp trực giác, thật đúng là đáng sợ a. Như thế nào? Hoàng Phủ Diệp hoài nghi Hoa Vương chính là quốc sư. Hắn hít mắt, hơi thở nguy hiểm thật sâu che giấu. Khuôn mặt như cũng là như vậy đạm mạc thông dong, xuất trần thoát tục. Thiên Nhiễm gật gật đầu, không có dấu dếm, đúng vậy. Nhiệm vụ này vẫn là hắn cưỡng bách ta đâu. Nguyên bản ta cũng chỉ là đánh cuộc một keo, nhìn xem ngươi rốt cuộc có thể hay không nói. Không nghĩ tới ngươi, ngươi cư nhiên như thế hảo phóng liền thừa nhận. Nàng nhược nhược nhìn về phía hắn, cảm thấy chính mình dường như có điểm thiếu hắn cảm giác. Loại cảm giác này không tốt lắm. Dường như, nàng bán đứng hắn giống nhau. Có sao? Nàng lại bỗng nhiên chớp chớp mắt. Hẳn là không có đi. Nàng giống như không phải hắn người nào đi. Cũng bất quá chính là nhận thức mà thôi. Lại đơn giản chính là hai người đã đính hôn thôi. Hoàng Phủ Diệp sao? Ngưng Hư hiếp mắt, tươi cười có điểm thần bí hề hề hương vị. Mà giờ phút này xem ở Thiên Nhiệm đáy mắt, nhưng thật ra mặt khác một phen tư vị. Hắn cư nhiên không có sinh khí. Hắn tính tình không khỏi cũng thật tốt quá điểm đi. Nàng chính là tại hoài nghi hắn, đang ở thử hắn chi tiết ta. Hắn liền không có mặt khác biểu tình. Cho dù là bực nàng cũng thành A. Tính. Nàng đây là suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn A. Nha đầu, ngươi trở về liền như vậy nói cho hắn, liền nói 3 ngày sau quốc chùa thông chính điện thấy. Là về Vân Vương, có một số việc muốn cùng hắn thương thảo một phen. Đến lúc đó, thỉnh hắn thông chi Diễm Vương, Hoa Vương, Thần Vương, Ly Vương cùng nhau. Hắn cười nói, tâm tình tuy rằng trầm trọng lên, bất quá ở hắn xem ra. Đây cũng là đã sớm sẽ phát sinh sự tình, liền cũng không hề khẩn trương. Nga. Nàng gật gật đầu, trộm nhìn hắn một cái, nhịn không được lại hỏi, Hoàng Phủ Diệp là hoàng đế, ngươi không sợ hắn sao? Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, hắn bỗng nhiên cười, phảng phất trong nháy mắt mùa xuân tới cảm giác, làm nàng cả người thần thanh khí sáng lên. Này tươi cười thật sự là quá mỹ. Dường như trăm hoa đua nở cảm giác ga. Không sợ. Thật mạnh hai chữ, tràn ra. Hắn mỉm cười con ngươi ngóng nhìn nàng giờ phút này ngơ ngác biểu tình, nhịn không được tâm tình rất tốt. Nguyên lai nha đầu này, cũng có phạm hoa si thời điểm A. Bộ dáng này, mới giống cái nữ tử sao. Bừng tỉnh như mộng, nay cười hoàn toàn kinh vào nàng đáy lòng, nàng chính mình đều tựa hồ còn chưa kinh giác, đồng nhiên hoàn hồn, không sợ. Cũng đúng vậy. Quốc sư năng lực, đối với một quốc gia là không thể thiếu. Hơn nữa, giống như ngươi cũng không thiên vị bất luận cái gì một quốc gia. Chỉ là... Ta cảm thấy như vậy lâu dài đi xuống, ngươi sinh mệnh sẽ đã chịu uy hiếp. Vạn nhất cái nào quốc gia đế vương không cam lòng, chỉ sợ sẽ muốn giết chết ngươi, hoàn toàn quấy rầy cửu quốc hiện giờ tạm thời hòa bình cách cục. Hắn không đang chi không, càng thêm là cảm thấy nàng lo lắng là tất nhiên. Chỉ là hắn không sợ, cũng là sự thật. Bởi vì hắn không riêng gì quốc sư, cũng là một lần phiên vương, là thất vương nhị hầu chi nhất không phải sao. Nha đầu như thế lo lắng hắn sinh mệnh an toàn, quả nhiên là đáy lòng để ý hắn đi. Cũng hoặc là, nàng nguyên bản chính là thiện lương. Như nhau nàng có thể trở thành đế vượng chi nữ, thiên mệnh chi nhân giống nhau, cần thiết có được một viên thuần túy vô nhiễm tâm linh. Quả nhiên, nàng chính là kia viên Minh Châu. Chắc chắn ở không lâu lúc sau triển lộ kia khuynh thế phong hoa. Nha đầu, chớ cần lo lắng. Ta cũng là thất vương nhị hầu chi nhất. Không có bất luận kẻ nào có thể khiêu chiến thất vương nhị hầu hung tàn chi danh. Nếu khiêu chiến tất sẽ huyết tẩy. Kia cũng đến trả giá thảm thống đại giới. Hắn đấy mắt một cái chớp mắt khí phách nghiêm nghị, phảng phất bay vào cửu tiêu một mặt lúc, lộng lây duyên hoa tất hiện. Thiên nhiễm mê ly con ngươi hiện lên một tia kính sợ, lần đầu tiên bị một cái nam tử như vậy khí chất hấp dẫn. Này nguyên bản là hai cái bất đồng phong hoa, lại kỳ quái ở cùng cá nhân trên người kết hợp, còn kết hợp như thế hoàn mỹ, làm nàng không thể không đối hắn sinh ra nồng hậu hứng thú. Người như vậy, rốt cuộc làm như thế nào sự? Hắn xưa nay rốt cuộc là như thế nào đâu? Đặc biệt là, chân thật hắn. Một cái chớp mắt túi đầu không nói. Nàng đấy lòng gợn sóng cũng vô pháp bình tĩnh. Nay kinh khởi gợn sóng, tựa hồ càng ngày càng kích động. Nàng vẫn là quá yếu sao. Thất vương nhị hầu thực lực, nàng tựa hồ càng ngày càng vô pháp siêu việt. Không. Nàng nhất định có thể. Nàng không muốn làm bị hộ ở cánh chim dưới tiểu nữ nhân. Này không phải nàng phong cách. Mặc dù tương lai gặp kia thiệt tình lẫn nhau thâm ái người, nàng cũng tuyệt đối không cần làm bị bảo hộ cái kia, nàng nhất định phải làm đi bảo hộ cái kia. Vậy là tốt rồi. Nàng nhàn nhạt nói, áp chế nội tâm không bình tĩnh. Nhìn thấy nàng dường như vô tâm tại đây bộ dáng, hắn ánh mắt một cái chớp mắt tạm đạm, lại cũng giống như minh bạch nàng ý tưởng, nha đầu, hảo hảo tu luyện. Huyền hoàng thực lực tới rồi sau lại, là càng thêm khó có thể thăng cấp, cái gọi là nóng vội thì không thành công. Ngươi hẳn là minh bạch. Thiên nhiễm mỉm cười gật đầu, nhìn về phía hắn ánh mắt một cái chớp mắt tinh quang từ từ, ta đương nhiên biết. Không cần ngươi nói, ta cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng thật ra ngươi, đã có hai cái thân phận, hiện giờ nói cho ta. Nếu ta như vậy trở về nói cho kia hoàng đế, không biết hắn có thể hay không được ta. Hắn sùng nịch cười, nhu hòa thanh âm nhẹ nhàng cọ qua nàng bên tai, yên tâm. Hắn vui sướng còn không kịp, như thế nào bực ngươi. Chỉ là, ngươi cần đến đem ta nói một chữ không lầm truyền đạt cho hắn, hắn liền minh bạch. Thiên nhiễm meo lại đôi mắt, trong nháy mắt minh bạch sao lại thế này, cũng không nói toạc, chỉ là tặc cười một tiếng, hắc hắc, minh bạch. Như thế, ta đi trở về. Nàng đứng dậy, dáng người chợt lóe liền không thấy. Mà cũng chính là nàng cao hứng phân chấn rời khỏi sau, nhất liên diễm, cốt vẫn thần, vong văn túc ly ba người liền lập tức thoáng hiện tại đây nhã gian trong vòng. Các sắc mặt đều không phải thực hảo. Đều bình tĩnh nhìn trước mặt này xuất trần thoát tục tóc bạc mắt bạc quốc sư ngưng hư. Kêu nghiến răng thanh âm. Tựa hồ đều có thể đủ nghe rõ ràng. Ngưng hư căn bản làm lơ bọn họ tức giận, cho dù bọn họ biết hắn hiện giờ thân phận lại như thế nào. Thất vương nhị hầu chi nhất hắn, bọn họ lại có thể đối phó sao. Kết quả cuối cùng, cũng là lưỡng bại câu thương. Đừng quên, hắn trừ bỏ là phiên vương, cũng là quốc sư không phải sao. Chỉ cần hắn một câu, rất nhiều người sẽ vì hắn bán mạng. Đầu tiên mở miệng chính là nhất liên diễm, nghĩ đến nàng vừa rồi xem hắn ánh mắt, như vậy sùng bái si mê. Hắn ấy lòng liền thập phần không thoải mái, thấp giọng cả giận nói, bổn vương là nên cứ gọi ngươi quốc sư đâu. Vẫn là hoa vương. Ngưng hư đạm cười tự nhiên, thỉnh bọn họ ngồi xuống, mới sâu kín nói, không sao. Tùy tiện như thế nào xưng hô đều được. Nguyên bản, hai người kia chính là cùng người không phải. Vong văn túc ly lạnh nhạt quét hắn màu tóc cùng ánh mắt liếc mắt một cái, mới bình tĩnh xuống dưới, bình phục một chút vừa rồi nội tâm xuất hiện một phần tức giận cùng ngạc nhiên. Một khi đã như vậy, bổn vương vẫn là xưng hô người quốc sư hảo. Ngươi hiện tại bộ dáng, vẫn là như thế cho thỏa đáng. Có thể. Hắn lập tức buồn cười hướng về phía vong văn túc ly gật đầu. Cốt vẫn thần nhất vô pháp tiếp thu sự thật này, vội vàng hỏi, xá ngọc kỳ hoa, như thế nào là quốc sư? Ngươi, vì sao phải đến hôm nay nguyên quốc làm phiên vương? Quốc sư không phải là không thể giết người sao? Bằng không thiên phạt hắn không nghĩ ra. 133, tâm tư. Truyền lời. Một tia ngọt ý 5.000 cầu đính. Không đơn giản hắn như thế. Bọn họ cũng vô pháp suy nghĩ cẩn thận. Quốc sư đoan trước thiên cơ, tất nhiên không thể nói dối. Bằng không sẽ gặp bệnh ma nhập thể thiên phạt. Mà giết chóc, cũng là kiên kỵ. Bằng không liền sẽ gặp vĩnh hằng phong ấn, vĩnh viễn biến thành một cái vô pháp tu luyện phế nhân. Đương nhiên là khắc nghiệt tuân thủ thiên địa pháp tắc. Bổn vương chưa bao giờ thân thủ giết qua ai. Tuy rằng như thế, đích sắc cũng là đồng lõa. Nhưng, thiên địa pháp tắc cũng còn chưa quy tắc như thế tinh tế đi. Hắn cười nói, híp mắt một cái trước mắt, một cổ lạnh lẽo phát ra mà ra. Không sai, đây là thuộc về một cái phiên vương mới có sát phạt chi khí. Này sát phạt chi khí tuy rằng đơn bạc, nhưng là lại vẫn là có như vậy một tia hương vị ở trong đó. Nghiêm nghị, uy nghiêm, dày nặng, không thể xâm phạm. Bọn họ ba người các sắc mặt biến hóa cực nhanh, cũng cực độ không thể tin đây là sự thật. Kể từ đó, kỳ thật cùng nàng đính hôn người, chính là thất vương nhị hầu la. Người này số thượng, cư nhiên gom đủ. Mà hiện tại loại này thế cục, hay không quá quỷ dị chút. Nói đến cùng, hiện giờ bọn họ không đơn giản là địch nhân, đảo vẫn là tình địch. Ngưng hư, người rốt cuộc tưởng như thế nào làm. Cái này cục diện Vong Văn Túc Ly nhướng mày, cất giấu một tia tức giận, hỏi. Ngưng hư tươi cười như cũ, sắc mặt vẫn chưa có một tia biến hóa, nhưng thật ra ngự khí càng thêm thành khẩn. Ta kỳ thật vẫn luôn đều không hy vọng thất vương nhị hầu trở thành địch nhân. Bằng không, cựu quốc đế vương nhưng sẽ bắt đầu có động tác nhỏ. Đối với Nhiễm Nhi tới nói, là cực kỳ có làm hại. Các ngươi nói đi. Nhất Liên Diễm tựa hồ nhìn ra một tia manh mối, nhịn không được giận dữ hỏi, hay là, ngay từ đầu ngươi cho chúng ta mấy người đo lường tính toán là lúc, ngươi đã tổn này phân tâm tư. Mấy người nghe tiếng thân thể rõ ràng cứng đờ, ngược lại là đều hiểu được. Đúng vậy. Lúc ấy, bọn họ đều còn không biết quốc sư chính là Hoa Vương. Mà quốc sư thật là bởi vì Hoa Vương mới dẫn tiến cấp Thiên Nguyên quốc đế vương. Cuối cùng mới bị trọng dụng. Nếu là hắn nói, này tâm tư đích xác dễ dàng đạt thành. Ngưng hư không đáng chi không, ngược lại lớn mật thừa nhận, đích xác. Ta đích xác ngay từ đầu chính là ý tứ này. Chỉ là, không ngờ quá, các ngươi sẽ thật sự như vậy làm. Hiện tại, ta đều có điểm cảm giác như là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Kia chuyện, tựa hồ không thể không làm. Nếu không làm, liền thật xin lỗi hiện tại thế cục. Thế cục. Cốt Vẫn Thần rời đi tầm mắt, tịch mịch con ngươi càng thêm ám trầm, ngươi là nói, hiện tại thế cục, sẽ mang cho nàng tai nạn. Hay là, nàng cập kê là lúc, thật sự có một kiếp. Ngưng hư gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, nàng là đặc biệt. Cập kê cần thiết triều tự, lấy thông cáo thiên hạ, tiếp thu thiên địa pháp tắc lễ rửa tội. Vấn đề chính là, sợ có người quấy rối, làm không nên lễ rửa tội người tiếp nhận rồi lễ rửa tội. Còn nhớ rõ tiền triều, Mặc Danh xuất hiện hai cái thánh nữ sao. Kết quả, tiếp thu truyền thừa lễ rửa tội vị kia mới là giả mạo người, bạch bạch làm nàng được truyền thừa, mới có sau lại phá quốc. Đương nhiên, nếu không có như thế, cũng sẽ không có hôm nay cửu quốc cách cục. Nghe hắn như vậy vừa nói, bọn họ từng người trong lòng cũng đại khái minh bạch sau này phải đi lộ là như thế nào gian nguy. Cửu quốc đế vương đều đem trở thành địch nhân sao. Vì nàng, như vậy đáng ra sao? Chân chờ ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Đưa mấy người nhìn về phía Ngưng Hư cùng Nhất Liên Diễm thời điểm, lại sôi nổi cứng họng sau một lúc lâu. Bọn họ nhìn thấy gì? Nhất Liên Diễm hắn đang cười, kia tươi cười là bọn họ chưa bao giờ gặp qua kiên định. Mà Ngưng Hư tươi cười tuy rằng vẫn luôn đều treo ở bên môi, mà này trong nháy mắt lại thập phần ôn nhu, này thanh triệt thấy đấy rõ ràng có thể cho người xem rõ ràng, tựa hồ hai người đó là lấy này hiểu rõ hiểu ý cười, một chốc làm ra nào đó quyết định, đặt thành hiệp nghị. Về sau, bổn vương tuyệt đối trợ nàng. Ngươi có thể tùy thời tới tìm bổn vương. Nhất Liên Diễm lưu lại lời nói, xoay người hoàn toàn đi vào ám dạ bên trong. Ngưng hư theo sau nhìn về phía dại ra hai người, đột nhiên hỏi nói, các ngươi đâu? Cấp cái lời nói đi. Đến năm vương mưu đồ bí mật thời điểm, bổn quốc sư hảo cùng kia người thứ năm nói điều kiện A. Nghe được hắn bại lộ ra này một tin tức, bọn họ lập tức hiểu ý, sôi nổi tà ác nở nụ cười. Không cần nói cũng biết, bọn họ khẳng định cũng là cùng Nhất Liên Diễm cùng cái ý tứ. Lần này. Ngưng hư xem như bỏ xuống trong lòng một cục đá lớn. Bất giác dưới đáy lòng than thở một tiếng, nha đầu ai nha đầu, vì nàng, hắn cư nhiên làm được tình trạng này. Đến lúc đó, nàng nhất định đến gấp bội bồi thường hắn mới được. Thiên Nhiễm giờ phút này đã tới rồi hoàng cung. Tuy rằng đã gần sáng sớm, lại có vẻ tư duy thập phần rõ ràng. Kỳ thật này cũng không thể quái nàng nửa đêm không ngủ được a. Vấn đề là, nàng ngủ không được, đặc biệt là thấy kia mấy cái ra hỏa lúc sau. Đã biết những cái đó sự tình. Nàng lại như thế nào ngủ được đâu. Một người ngồi ở ngói lưu ly thượng, nàng đột nhiên có điểm không biết nên như thế nào nói. Là lập tức nói cho Hoàng đế Hoàng Phủ Diệp tin tức này đâu. Vẫn là sáng mai, không, hiện tại đã là hôm nay. Nha đầu, thật xa liền biết ngươi đã đến rồi. Phía sau, đột ngột mà quen thuộc thanh âm tới gần. Thiên Nhiễm không có quay đầu cũng biết là ai thanh âm, một trọng ca ca, là ngươi a. Làm sao vậy? Ngươi thoạt nhìn một chút tinh thần đều không có. Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Đã trễ thế này như thế nào còn lưu lại ở trong hoàng cung, cũng không sợ ta bọn thuộc hạ bắt ngươi. Hắn cười nói, kỳ thật sớm đã thu được hoàng thượng tin tức, làm hắn ở chỗ này chờ đợi nàng. Hắn phía trước cảm thấy kỳ quái, nhưng là hiện tại hắn minh bạch. Xem ra, hoàng thượng liệu sự như thần, biết nàng nhất định sẽ đêm khuya tới đây. Chính là, nàng nếu là tới tìm hoàng thượng, vì sao không đi vào đâu? Một hai phải ngồi ở trên nóc nhà. Đột nhiên nhìn hắn một cái, nàng đỗng nhiên phát giác một việc, nhịn không được trên dưới nhìn nhìn hắn quen thuộc lạnh lùng sơn mặt, mới quay đầu không xem hắn, hỏi, là hắn phân phó ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Hắn biết ta muốn lại đây đi. Có phải hay không? Đạm đài một trọng sửa sang lại bị gió đêm thổi loạn sợi tóc, tuấn lãng khuôn mặt thượng xẹt qua một tia đau thương, là bệ hạ liệu sự như thần, biết ngươi nhất định sẽ đến. Cho nên mấy ngày trước liền kêu thuộc hạ ở trên nóc nhà chờ ngươi tới. Cái gì? Mấy ngày trước? Này nha nha chết hoàng đế, sai sử hắn làm việc còn chưa tính, còn làm hắn hơn phân nửa đêm không ngủ được chấp hành nhiệm vụ, đây là muốn hắn tìm đường chết sao? Đạm đài một trọng cho rằng nàng không vui nhìn thấy hắn, nhịn không được đứng dậy, áp chế đáy lòng một phần chua xót. Hoàng thượng ở ngự thư phòng chờ ngươi. Ngươi mau đi đi. Ta đi tuần tra đi. Thấy hắn phải đi, nàng lập tức ngăn lại hắn, một trọng ca ca, hắn có phải hay không còn sai xử ngươi nửa đêm liền tất đi đi chấp hành nhiệm vụ. Quá đáng giận. Người này không ngủ hảo làm sao bây giờ sự. Hắn cho rằng ngươi là con rối đâu. Không biết mệt đâu. Đạm đài một trọng vừa nghe, tức khắc cứng còng thân mình. Nàng đây là ở lo lắng hắn, quan tâm thân thể hắn. Đấy lòng vui vẻ, hắn vội vàng cười nói, nha đầu, này vốn chính là ta chức trách nơi. Ngươi không cần lo lắng. Ta là nam tử hán. Nhưng không thể so ngươi một lần nữ tử kém. Nữ tử lại cường, thể trạng thượng vẫn là so bất quá nam tử. Hắn tự tin cười, cư nhiên tươi cười còn mang theo một tia thẹn thùng. Thiên Nhiễm chớp chớp mắt, đáy lòng vui vẻ. Nay đạm đài một trọng tuy rằng không phải tuyệt đỉnh mỹ nam tử, kia cũng là thực đáng yêu a. Nhìn một cái này lạnh run hương vị, chậc chậc chậc, chỉ sợ vẫn là cái non đi. Ngạch, sao? Hào đi. Nàng trong nháy mắt tà ác. Nga. Ta đây đi tìm hắn. Nàng theo sau thịt thịt thân thể bắn ra, biến mất ở nóc nhà. Nhìn kia xẹt qua thân ảnh, đạm đài một trọng rất là buồn rầu, lại cũng không có thể ra sức. Rốt cuộc, nàng lập tức liền phải gả chồng. Gả người vẫn là kia vài vị đại nhân vật. Hắn lại như thế nào có thể cập được với bọn họ nửa phần. Có lẽ, chúc phúc nàng, mới là hắn hiện giờ nên làm sự tình đi. Vừa tiến vào ngự thư phòng, kia một mặt ánh nến làm nổi bật dưới minh hoàng hoa y y. Giờ phút này tựa hồ mệt không nhẹ. Phi dương ánh mắt lộ ra một cổ tử tức giận cùng hung ác nham hiểm chi khí. Kia trưởng tụ không được bị hắn một bàn tay nắm chặt, nắm lại khẩn, khẩn lại tùng, thoạt nhìn dường như đang lo lắng cái gì giống nhau, có loại lo sợ bất an tâm thần không yên. Ngươi làm sao vậy? Hoàng Phủ Diệp nghe thế mấy độ tưởng niệm thanh âm, đồng nhiên phi thân rời đi long tòa, ôm chặt kia mềm như bông tiểu béo đôn, ngươi đã về rồi. Nhiễm nhi! Ta tưởng ngươi! Không có ngươi, ta dường như một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Ngươi là của ta hạt rẻ cười, quả nhiên là không giả a. Thiên Nhiễm có điểm đốc. Ngẩng đầu nhìn về phía cái này cao cao tại thượng đế vương, mới vừa rồi khí phách cùng tức giận cư nhiên trong nháy mắt biến mất hầu như không còn lại tìm không được, hắn vòi nước sao. Này đều có thể tức khai tức quan. Bất quá, trên người hắn hương vị, vẫn là trước sau như một dễ ngửi. Này Long Tiên Hương, thật đúng là xứng đôi hắn. Khu khu, ngươi lặc chết ta. Nhanh lên buông ra. Nàng cố ý cả giận nói, lột ra hắn tay. Cùng hắn bảo trì khoảng cách, có tin tức mang cho ngươi. Nhiệm vụ tính thất bại, cũng coi như thành công. Cắt chiếm một nửa đi. Ngươi có nghe hay không? Không nghĩ tới nàng cư nhiên là thái độ này, ở nhìn thấy hắn lúc sau. Nhưng nghe đến nàng cư nhiên nói lên nhiệm vụ, hắn nhịn không được tò mò, cũng nhịn không được gáp chế đáy lòng kia phân chua xót cùng tức giận, nhàn nhạt hỏi, nói đi. Vì sao nói chỉ là thành công một nửa? Ngươi thật sự muốn nghe? Nàng nhướng mày. Một cái chớp mắt cảm thấy hắn tựa hồ lại thành cái kia cao cao tại thượng đế vương. Ta tự nhiên là muốn nghe. Chỉ cần là ngươi lời nói. Hắn như cũ nhàn nhạt đáp lại, tâm tư lại là hồi tưởng tới rồi phía trước sự tình thượng, nhịn không được đáy mắt xẹt qua một tia hàn ý. Thiên Nhiễm rõ ràng khỏe miệng chịu chịu, hắn đây là có ý tứ gì? Khu khu, cái kia, hoa vương cùng quốc sư kỳ thật là cùng cá nhân. Chính hắn đã thừa nhận. Hơn nữa là thần vương giật dây bắt cầu. Cho nên, ta ý đồ, hắn đã biết. Còn gọi ta tiện thể nhắn cho ngươi. Nàng nói, thật cẩn thận nhìn hắn giờ phút này có chút kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được gâm thầm nhướng mày. Hắn đây là không đoán trước đến đâu. Vẫn là. Hoàng Phủ Diệp đấy lòng chấn động, không nghĩ tới hắn trực giác cư nhiên như thế chuẩn xác. May mắn, hắn không có qua loa hành sự. Nếu không, hắn đem vĩnh viễn mất đi nói điều kiện tư cách. Nâng lên mắt mảnh, hắn phức tạp ánh mắt rơi xuống nàng ngơ ngác thịt thịt khuôn mặt phía trên, thật sâu thở dài. Nha đầu a. Hắn thật đúng là vất vả a. Làm hoàng đế làm được hắn cái này phân thượng, có phải hay không quá bất tức điểm? Bất quá như thế vì nàng lời nói, hắn nhưng thật ra không quá để ý rốt cuộc, nàng tương lai cũng sẽ là người của hắn. Nghĩ đến này, hắn liền nhịn không được một trận vui mừng. Nhưng là khuôn mặt thượng lại không có biểu lộ một tia ra tới, như cũng là sắc mặt như trầm, đen tối không rõ. Ngươi vừa rồi nói, có chuyện mang ta. Là hoa vương vẫn là quốc sư. Hắn đạm mạc hỏi, liền một ánh mắt cũng không có cho nàng. Thiên nhiễm đông nhiên cười, nhìn chằm chằm hắn này trương tuấn mỹ hơi mang nho nhã chi khí mặt, cẩn thận xem xét sau một lúc lâu, mới khí định thần nhàn hỏi, ngươi đoán. Hoàng phủ Diệp lúc này mới không bình tĩnh cười, cư nhiên có điểm lấy lòng hương vị, mãn nhãn sủng lịch, trêu chọc nói, chấm tiểu quận chúa là càng ngày càng nghịch ngợm. Đều cư nhiên dám ở chấm trước mặt lớn mật như thế, cư nhiên làm chấm tới đoán. Ngươi nói chấm nếu là đoán chúng, chấm tiểu quận chúa muốn như thế nào hồi báo chấm đâu? Không cái khen thưởng, chấm nhưng không thuận theo. Thiên nhiễm toàn thân một trận nổi da gà, nhịn không được run run thịt thịt tiểu thân thể, khỏe miệng hung hăng run rẩy, tài cán làm cười, ha ha, kia vẫn là ta chính mình nói đi. Là quốc sư. Tuy rằng hoa vương chính là quốc sư, nhưng là lúc này đây thấy nàng, hắn lại là dùng quốc sư thân phận không phải sao. Cho nên, trả lời quốc sư, hẳn là không có sai. Hoàng phủ Diệp đấy lòng thất vọng, có điểm buồn bực tiểu gia hỏa này chịu không nổi khiêu khích, theo sau cũng bình thường trở lại. Dù sao nàng còn nhỏ đâu. Trường Thanh sẽ biết. Hiện tại, vẫn là có thể chậm rãi dạy dỗ. Hắn cười tủm tỉm xoay người, về tới Long Tòa ngồi hạ, mới nhìn về phía nàng, thiên tử uy nghiêm chi khí một cái chớp mắt áp chế qua đi, nếu là quốc sư danh nghĩa, kia liền nói đi. Rốt cuộc chuyện gì? Thiên nhiễm đấy lòng bị hắn khí độ sở kinh sợ, nhịn không được đầu đi một mạt thưởng thức ánh mắt, lập tức túi đầu doanh doanh nhất bái, một bộ ngạo nghệ thái độ, không kiêu ngạo không xiểm lịnh, nói, hồi bẩm hoàng thượng, thần nữ bị quốc sư làm ơn, tiến đến truyền lời. Thỉnh hoàng thượng 3 ngày sau quốc chùa thông chính điện thấy. Là về Vân Vương, có một số việc muốn cùng hoàng thượng thương thảo một phen. Đến lúc đó, còn thỉnh hoàng thượng thông chi Diễm Vương, Hoa Vương, Thần Vương, Ly Vương cùng nhau. Không nghĩ tới nàng cũng một cái chớp mắt thay đổi tư thái, như thế nghiêm túc trả lời hắn nói, làm hắn đáy lòng một cái chớp mắt tư vị phức tạp, thế nhưng có loại tức giận tự trách, buồn bực chính mình cư nhiên ở nàng trước mặt, còn không bỏ xuống được đế vương tư thái, chẳng lẽ là bởi vì hắn ngồi trên vị trí này lâu lắm, thói quen. Vẫn là hắn luyến tiếc này chí cao vô thượng quyền lợi. Hừ, chí cao vô thượng sao? Không hẳn vậy đi. Thân là hoàng đế, mới là nhất vô pháp tự do tự tại. Liên này cơ bản quyền lợi đều không thể đạt tới, hắn làm đế vương có thể nói nhất thất bại. Áp chế trong lòng buồn bực, hắn mỉm cười gật đầu, chấm đã biết. Hiện tại, chúng ta nói chuyện việc tư đi. Nhiễm nhi, ngươi lại đây. Hắn hướng tới nàng vây vây tay, đáy mắt tràn ngập ý cười, lưu hoa ẩn ẩn. Thiên nhiễm kinh ngạc. Nay liên tính nói xong. Hắn cái gì đều không có hỏi đâu. Chẳng lẽ hắn không kỳ quái sao? Không hiếu kỳ nàng vì sao có thể làm thần vương giật dây bắt cầu. Cụ thể nói, kỳ thật là bọn họ mấy cái thiết kế nàng. Hiện tại nhớ tới, nàng đấy lòng nhưng thật ra có điểm không thoải mái. Nàng theo sau lắc đầu, không nghĩ qua đi. Đứng ở chỗ này, ngươi không cũng giống nhau có thể nói lời nói sao. Muốn nàng qua đi. Nàng còn không nghĩ bị gia hỏa này khi dễ. Sự tình lần trước, nàng còn nhớ rõ. Đáng chết. Nhớ rõ cái rắm. Hẳn là quên. Tốt nhất cái gì đều không nhớ rõ mới hảo. Hoàng phủ Diệp nhíu mày, nhịn không được dùng thiên tử uy nghiêm áp nàng, ngươi là không nghe chấm nói. Còn không nhanh lên lại đây. Thiên nhiễm nhíu môi, mới chậm rãi hướng tới hắn đi qua đi, trong miệng lẩm bẩm nói, có gì đặc biệt hơn người. Còn không phải là hoàng đế sao. Liền sẽ dùng hoàng đế danh hiệu áp người. Nga. Ngươi là bất mãn chấm lấy đế vương tên tuổi áp ngươi. Vậy ngươi nhưng thật ra cho chấm làm ra một cái so chấm cường danh hiệu ra tới a. Hoặc là nói. Ít nhất cũng có thể cùng chấm cùng ngồi cùng ăn. Hắn nhướng mày, đôi mắt mang theo một tia ý cười, chế nhạo nói. Nàng thập phần bất mãn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đứng ở cách hắn 3 bước xa địa phương. Hảo! Thần nữ lại đây. Bệ hạ có chuyện nói thẳng. Thật đúng là một chút lễ phép quy củ đều không có. Hắn cố ý chọn thứ nói, mới lại mệnh lệnh nói, về phía trước bước ra 3 bước. Thiên nhiễm nổi giận, thấp giọng cả giận nói, Hoàng Phủ Diệp, ngươi thật cho rằng ta sợ ngươi sao? Nghe được nàng rốt cuộc dám kêu ra tên của hắn, hắn ấy lòng cực kỳ cảm giác được một tia ngọc ý, hồn nhiên đã không có thiên tử uy nghiêm, mắt đào hoa mị mị, ngươi đây là như thế nào nói chuyện đâu. Từ trước còn chưa bao giờ có người dám như vậy đối ta nói chuyện. Ngươi nhưng thật ra cái thứ nhất. Nha đầu, có phải hay không ta đối với ngươi thật tốt quá? Thế cho nên ngươi có thể ở ta trên đầu gây sóng gió. Thiên nhiễm trầm mặc hết trôi nói rồi. Bình tĩnh nhìn hắn này một bộ, đã quen thuộc lại không quen thuộc khuôn mặt. đột nhiên xẹt qua Mạc Sĩ Lưu Vân kia trường cực độ thanh nhã tuyệt luân sạch sẽ, lại được khảm hai chỉ mắt đào hoa tuấn mỹ khuôn mặt. Thiên là nho nhã tiêu sái tư thái, bởi vì này mắt đào hoa, thay đổi một chút khí chất, thế nhưng có như vậy một chốc dường như này yêu nghiệt. Ngậy! Này rốt cuộc là nàng si ngốc, vẫn là sao mà? Cư nhiên nhìn đến Hoàng Phủ Diệp này nha đôi mắt, nghĩ tới tên kia. Bất quá, nàng dường như lại phát giác tựa hồ là có như vậy một chút tương tự. Cảm thấy thập phần thân thiết quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này ở Mạc Sĩ Lưu Vân trên người đã từng xuất hiện quá. Đặc biệt là ở học viện đêm đó. Từ từ, Hoa Vương có thể là quốc sư. Như vậy Mạc Sĩ Lưu Vân vì sao không thể là Hoàng Phủ Diệp đâu? Tưởng tượng đến nơi đây, nàng nhịn không được khiếp sợ. Nếu thật là như thế nói, kia chẳng phải là hơn phân nửa Tây Cương quốc đã là Thiên Nguyên quốc trong tay vật. Nàng càng thêm là tò mò, vì thế tới gần hắn, một bàn tay nhịn không được xoa hắn anh tuấn sườn mặt, dùng sức nhéo nhéo, nghi hoặc lắc lắc đầu, kỳ quái. Đây là thật sự, không có dịch dung. Từ từ, hay là cũng là dùng dịch dung huyền trận. Nàng theo sau phóng nhãn ở hắn quanh thân không kiêng nghể gì tìm kiếm, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ nói, ở bên trong, kia dịch dung huyền trận khắc chỗ, chỉ cần là đồ vật đều là có thể. Nhìn đến nàng ánh mắt sáng quắc, hình như có vô số ngôn ngữ, rồi lại trầm mặc không phát, ánh mắt ở chính mình trên người đánh giá, hiện tại cư nhiên còn nhìn chằm chằm hắn hơi hơi rộng mở ở quần áo ở ngoài ngực ra thịt. Hắn âm thầm nghi hoặc, nàng rốt cuộc ở trên người hắn tìm cái gì? Đã là phát giác chính mình ánh mắt quá mức trực tiếp, hắn khẳng định là đã phát hiện, nàng cũng không làm ra vẻ, trực tiếp hỏi, quốc sư nhắc tới Vân Vương. Ngươi cùng Vân Vương cái gì liên hệ? Hoặc là nói, là cái gì quan hệ? Hoàng Phủ Diệp đấy lòng chấn động, lại bất động thanh sắc, nhịn không được nhướng mày, cười hỏi, kia Nhiễm Nhi nghĩ sao? Kỳ thật, ta là muốn hỏi, ngươi có phải hay không chính là hắn? Đôi mắt của ngươi cùng hắn giống nhau như lúc. Đặc biệt là xem ánh mắt của nàng, trong trẻo, thực mỹ, thực dụ hoặc a. Hào đi. Nàng không dám nói. Nói ra chính là muốn trả giá đại giới a. Nàng hiện tại thật đúng là phó không dậy nổi cái này đại giới. Hoàng Phủ Diệp khó được đáy lòng ngượng ngùng, nhịn không được nhìn nhiều nàng mắt đẹp hai mắt, mất tự nhiên đừng khai, lại vẫn là như vậy không làm ra vẻ, chút nào nhìn không ra rốt cuộc hắn là cái gì tâm tư, vì sao Nhiễm Nhi sẽ cảm thấy ta cùng hắn tương tự. Gắt gao chỉ là bởi vì đôi mắt. Hắn tò mò, càng thêm là khó hiểu. 134, Nam Vương tụ quốc chùa thông. Tiên đoán. 4.000 cầu đính. Thiên Nhiễm chớp chớp mắt, hồi tưởng một chút, mới nói, lần đầu tiên cùng Vân Vương gặp mặt, hắn đều có thể đủ dễ dàng né tránh cửa bảo hộ thị vệ thủ lĩnh đạm đài nhất trọng đại ca, tự nhiên thực lực cũng là không thấp. Bất quá, đây cũng là ta cảm thấy mê hoặc địa phương. Bởi vì thiên địa pháp tắc minh xác nói qua, mỗi một vị huyền hoàng chỉ có thể vì vương hầu khanh tướng, không thể vì đế. Không thể tùy ý xâm chiếm thổ địa vì mình dùng. Có người vi phạm, thiên địa pháp tắc sẽ hoàn toàn phong ấn huyền lực, thẳng đến vĩnh hằng. Cho nên, ta cũng chỉ là hỏi một chút. Ngươi không cần để ý ha. Vừa nghe, Hoàng Phủ Diệp nơi nào còn nhớ thương mặt khác sự tình, càng là muốn biết nàng vì sao sẽ cho rằng bọn họ là cùng cá nhân. Hơn nữa, hắn so với Vân Vương thật sự kém sao. Còn tương tự, bọn họ nơi nào tương tự. Nhưng thật ra, nàng lời nói làm hắn thập phần khẳng định. Nàng đối Vân Vương tựa hồ ký ức khắc sâu, quan sát tỉ mỉ. Như thế, không chứng minh kỳ thật không giống sao. Vì sao ngươi vẫn là hoài nghi đâu? Hắn truy vấn nói. Nhưng đồng thời cũng minh bạch, một khi hắn hỏi ra khẩu, vậy tỏ vẻ hắn cùng Vân Vương chi gian nhất định có điều liên hệ. Cuối cùng cũng không khó nghĩ đến Vân Vương cùng hắn quan hệ. Bất quá, hắn không hối hận. Nàng dù sao đã chú định là hắn. Còn sợ nàng đi theo địch sao? Liền tính đi theo địch lại như thế nào? Thất Vương Nhị Hầu sớm hay muộn cũng sẽ ở quốc sư khuyên động về dưới hợp nhau tới. Đây chính là liên quan đến trung thân hạnh phúc vấn đề. Bọn họ mỗi người, muốn địa vị có địa vị, muốn thực lực có thực lực, cẩm y liền ngọc thực, có thể nói đã cái gì cũng không thiếu. Nhưng là vì sao bọn họ vẫn là cảm thấy dường như thiếu cái gì đâu. Cái loại này nhìn thấy bất luận cái gì sự vật đều sẽ không cảm thấy hứng thú biểu tình, thân là đế vương tự nhiên cũng là thập phần rõ ràng. Bởi vậy, có thể tụ hợp bọn họ người, chỉ có người kia. Quốc sư đoán chắc, bọn họ mệnh định thê. Nhưng thật ra, hắn giờ phút này cũng thập phần tò mò. Rốt cuộc ai cuối cùng có thể thành công đâu. Nha đầu cũng không phải là như vậy hảo truy nữ tử. Nàng nhưng cùng khác nữ tử hoàn toàn bất đồng. Thiên Nhiễm kinh ngạc một chút, đã hiểu rõ với hoài, thập phần chân thành tha thiết lời. Bệ hạ, ngươi quả nhiên cùng hắn có quan hệ. Ngươi chính là hắn đúng hay không? Hoa Vương có thể là quốc sư, vì sao đế vương không thể là phiên vương đâu? Thiên địa pháp tắc cũng không có như thế quy định quá. Người thân là đế vương, chỉ cần không sử dụng vượt qua tím giai thực lực, liền có thể. Mà thân là phiên vương, ngươi chỉ cần không hoàn toàn bùng nổ sở hữu thực lực, giống nhau cũng có thể. Nhìn đến nàng sáng lấp lánh đôi mắt, hắn đáy lòng nóng lên, ngay sau đó gật đầu, thực dứt khoát thừa nhận, như vậy, ngươi đoán được đế nào khuôn mặt mới là thật sự ta. Thiên Nhiễm nghiêng nghiêng đầu, nhưng thật ra thập phần khó xử. Nay một khuôn mặt tựa hồ không có dịch dung, ít nhất vô dụng đến dịch dung mặt nạ ra. Như vậy, chỉ còn lại có như vậy một loại khả năng tính, dịch dung huyền trận. Ngươi có phải hay không dùng dịch dung huyền trận? Nàng hỏi. Hoàng Phủ Diệp không đáng chi không, lại là xoay một vấn đề nói, nếu ta cho ngươi xem, ngươi hay không nguyện ý cho ta xem đâu. Thiên Nhiễm trầm mặc một chút, có chút buồn bực. Cảm tình, hắn đã sớm biết chính mình mặt là giả. Kia còn ở trước mặt hắn che giấu cái gì? Chính là liền như vậy cho hắn xem, tổng cảm thấy thật mất mặt. Mà hắn giờ phút này đưa ra điều kiện, nhưng thật ra làm nàng có điểm tâm động là được. Rốt cuộc nào một chương mới là hắn mặt đâu? Vạn nhất bị hắn chơi làm sao bây giờ? Cân nhắc luôn mãi, nàng đống nhiên lắc đầu, không được. Ta xem ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Ta căn bản là không nghĩ xem ngươi mặt. Đối với ta tới nói, ngươi trông như thế nào đều khẳng định giống nhau yêu nghiệt. Ta đã không để bụng. Xem nhiều, kỳ thật cũng liền như vậy. Lại nói, ta xem qua Mỹ nam tử còn không nhiều lắm sao. Nàng cười tủm tỉm chớp chớp mắt, miễn bản là cỡ nào hàm hậu nhưng vốc, thiên chân vô tả. Hoàng Phủ Diệp đáy lòng vừa động, đối với nàng lời nói không thèm để ý, chỉ là một mặt cười nói, tuy rằng ngươi nói không xem, nhưng là ta biết ngươi vẫn là rất tò mò đi. Kỳ thật ta có thể lập tức nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện? Thiên Nhiễm khó hiểu. Nàng nhưng không cùng hắn có cái gì giao dịch, nơi nào tới điều kiện vừa nói a? Chẳng lẽ, hắn muốn cưỡng chế đòi lấy một điều kiện? Không sai. Là điều kiện. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi sau này cho dù ở Thiên Nguyên Quốc phiên thiên, chấm đều nhất định đứng ở ngươi bên này. Hắn cười ha hả nói, hồn nhiên không cảm thấy chính mình đã dần dần lâm vào, căn bản đã không để bụng phía trước ước nguyện ban đầu, trong lòng thù hận. Kỳ thật, hắn vẫn luôn đều rất mệt. Thân là đế vương, hắn đã bị này lồng chim nghẹn đã chết. Là nên hắn hít thở không khí lúc. Ở hắn đáy lòng, loại này ý tưởng ở gặp được nàng lúc sau, đã bị vô hạn trở nên gay gắt, càng thêm trào dâng bành trướng, cho tới bây giờ giờ phút này như vậy một phát không thể vãn hồi. Điều kiện này, không tồi a. Nàng sáng lấp lánh đôi mắt tức khắc lưu hoa ẩn ẩn, hai viên tròng mắt nhi tựa hồ rót đầy linh khí, lộng lây bắt mắt lóa mắt vô cùng, đây chính là ngươi nói a. Đừng đến lúc đó làm không được, chính mình trưởng chính mình thể diện. Kia nhưng khó coi. Đây là tự nhiên. Hắn ấy lòng vui vẻ. Tiểu nha đầu, này không, vẫn là thượng câu đi. Hắn liền nói, này nho nhỏ nha đầu là không chạy thoát được đâu. Cự tuyệt hắn sao? Hắn sẽ không cho phép. Vậy ngươi điều kiện là cái gì? Nàng hỏi, đáy lòng đột nhiên có điểm quái dị, tổng cảm thấy dường như vừa rồi bị âm dường như, đáy lòng mạc danh lo lắng lên. Làm ta xem ngươi bộ dáng. Hắn lại đem đề tài lôi trở lại vừa rồi, cười dường như hồ ly giống nhau giảo hoạt đắc ý. Thiên Nhiễm tức khắc minh bạch. Cảm tình hắn vẫn là để ý nàng bộ dáng a. Chẳng lẽ nói, nam tử đều thích xem nữ tử dung mạo. Đặc biệt là cái loại này càng là thích che giấu dung mạo nữ tử dung mạo. Ngạch, hào đi. Lời này vòng khẩu. Tóm lại, nàng bộ dáng hắn là muốn nhìn, hơn nữa là an định rồi nàng nhất định sẽ cho hắn xem phải không. Nàng lập tức cúi đầu, cắn chặt răng. Đáng chết. Liền nói lời nói mới rồi rất có vấn đề. Nàng như thế nào không hướng phương diện này suy xét đâu. Con tưởng rằng hắn sẽ đổi một điều kiện gì đó. Không nghĩ tới hắn điều kiện vẫn là lúc ban đầu cái kia vấn đề a. Hiện tại, nàng hỏi, đành phải thỏa hiệp. Nói nữa, này vừa rồi đáp đều đáp ứng rồi. Có thể không cho xem sao. Bất quá, hắn chân thật bộ dáng, nàng cũng cần thiết nhìn đến mới được, bằng không liền lỗ vốn. Hoàng Phủ Diệp gật đầu, hai tròng mắt trình lượng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng kia trương tựa hồ có điểm do dự, lại có điểm không được tự nhiên thịt mặt, đáy lòng nhịn không được có điểm buồn cười. Càng là mang theo thập phần chờ mong. Nàng chân thật bộ dáng, có phải là nàng chờ mong như vậy đâu? Hắn nhưng không ngừng một lần trộm ảo tưởng quá đâu. Thiên Nhiễm đấy lòng mạc danh có chút khẩn trương. Thượng vài lần bọn họ mấy cái muốn xem nàng dung mạo, đều là bất đắc dĩ dưới tình huống. Hiện tại hảo. Cư nhiên làm nàng chính mình chủ động. Thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt giận dường như muốn phun hỏa, tâm tình của hắn liền nhịn không được cực hảo. Nha đầu A. Chẳng lẽ nói làm hắn nhìn đến nàng bộ dáng liền như vậy sinh khí sao? Kia mấy cái gia hỏa đều xem qua đi. Cũng không gặp nàng sinh khí. Vẫn là, lúc ấy nàng cũng là như vậy tức giận từ từ bộ dáng. Nàng đông nhiên xoay người sang chỗ khác, một chút liền giải trừ dịch dung huyền trận, lẹn đến ngự thư phòng cổng lớn mới quay đầu tới. Tuyệt mỹ tiểu diễm linh giật thoát tục khuôn mặt tư thái lập tức hiện ra ở trước mặt hắn, mặc dù cách xa nhau có hai mươi mấy bước xa, nhưng lấy hắn nhãn lực tự nhiên là có thể xem rõ ràng. Nha đầu này là lướt dáng người, xinh đẹp tư thái, hắn nha đầu quả nhiên là cực mỹ. Lần này, hắn nhưng thật ra thật quyết tâm a. Chỉ là nha đầu, không cần như vậy liền cho rằng thỏa mãn hắn. Liệt. Nàng bỗng nhiên nghịch ngợm làm một cái mặt quỷ, khôi phục xưa nay đạm mạc bộ dáng, xoay người liền loẹ ra ngự thư phòng, lại lần nữa khôi phục béo đơn dạng, một tay vướt ve sườn mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta bộ dáng, thật sự có như vậy hấp dẫn người sao? Nam nhân đều thích mỹ nữ nhân. Nàng lắc đầu, đáy mắt phát lạnh. Quả nhiên, thiên hạ nam tử đều thích mỹ nữ. Đều là cái loại này nông cạn động vật. Bất quá, nàng cũng không phủ nhận, chính mình cũng là ái mỹ nhân sĩ. Tuấn mỹ nam tử, nàng cũng sẽ nhiều xem hai mắt. Ai, tính. Đây là người thiên tính đi. Có lẽ sửa cũng là không có khả năng. Giờ phút này ngồi ở Long Tòa Thượng Hoàng Phủ Diệp cười, ha ha, nha đầu này liền đi rồi. Chẳng phải là không có nhìn đến hắn chân chính bộ dáng. Hắn bỗng nhiên càng thêm cao hứng lên, chẳng lẽ là nha đầu đây là thẹn thùng, liền muốn xem hắn bộ dáng đều quên mất. Đích xác, giờ phút này Thiên Nhiễm hối hận. Nàng dừng lại nệm bước, dừng ở ngoài cung một bên trên đường nhỏ, hung hăng rậm rậm chân, đáng chết. Quên xem hắn chân chính bộ dáng. Hừ, ta luôn có cơ hội xem. Việc này, ta sẽ xem trở về. Mà nàng nghĩ đến quốc sư nói lúc sau, đã biết do thực lực của chính mình xác thật muốn tăng lên. Chỉ là nàng vẫn luôn đều không có tìm được cái kia cơ hội. Cuối cùng đại viên mãn, nàng thập phần hoang mang. Cho nên nàng vẫn luôn cũng không dám dễ dàng tu luyện. Câu nói kia hàng nghĩa, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói thật là mặt chữ thượng ý tứ sao? Ba ngày sau, quốc chùa thông. Quốc chùa, chùa miếu kim bích huy hoàng, ngọc thạch bậc thang, điêu lan bạc xây. Mà chính đạo bên trong đại điện, khắp nơi lễ mỉ xạ tuần lúc sau, song song lui bước rời đi. Mới lưu lại quốc sư một người khoanh chân ngồi ở một bên, thoáng như thần chi, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng là lúc này, đại điện bỗng nhiên ánh nến sáng ngời, vài đạo gió xoáy xẹt qua, rơi xuống mấy cái thân ảnh. Nhìn thấy người tới, Ngưng Hư tự nhiên là nhu hòa cười, mời bọn họ ngồi xuống. Mấy người hướng tới tượng Phật hành lễ lúc sau, tặng tiền bạc, cung phụng hương nến mới ngồi xuống, mấy người ngồi vây quanh thành một vòng tròn. Mà giờ phút này đại điện phảng phất bỗng nhiên biến mất ở mọi người trước mắt giống nhau, nguyên bản là đại điện địa phương. Cư nhiên chỉ là một khối đất bằng. Trung quanh phụng dưỡng tiểu di tăng, hoàn toàn không có để ý này đại điện đột nhiên biến mất, ngược lại thập phần bình tĩnh bảo hộ, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tụng Phật niệm kinh, phản âm huyền chuyển Phật phình ở bốn phía. Mà này mấy người cũng hoàn toàn không có lại che giấu chính mình. Nhất Liên Diễm Hỏa Y Yả Diễm Lệ, mắt ưng lạnh lẽo, hiển nhiên là khí. Cốt Vân Thần áo tím áo bào trắng, nho nhã tịch mịch, âm nhu anh tuấn khuôn mặt thượng nhưng thật ra nhiều vài phần ý cười, nhìn đến này mấy người sắc mặt khác nhau bộ dáng, thập phần hả giận. Vẫn là nha đầu lợi hại, làm cho bọn họ một đám sầu đen đôi mắt. Kia từng vòng quần thâm mắt, cũng không phải là cái A. Hắn chỉ là liếc mắt một cái, liền vô tội bị bọn họ vài người ngoan độc ánh mắt phát giác, hung hăng vứt cho hắn mấy nhớ con mắt hình viên đạn. Vong Văn Túc Ly không có che giấu chính mình lưu ly sắc con người, lộng lẫy mà thâm thúy mắt phượng, giờ phút này tất cả đều dừng lại ở Ngưng Hư trên người. Hắn kỳ thật có rất nhiều nghi vấn, chỉ là hắn cũng biết này đó nghi vấn lập tức liền sẽ giải khai. Đơn giản, hắn là nhẹ nhàng nhất, không mang theo bất luận cái gì bất mãn một cái. Cuối cùng một cái, cũng là nơi này thứ năm cá nhân, Vân Vương Mạc Sĩ Lưu Vân. Hắn giờ phút này một thân đỏ thấm đào hoa la y y, tiêu sái đồng thời cũng lộ ra nhẹ nhẹ phóng đãng không kềm chế được. Hắn meo lại con ngươi ngậm vài phần ý cười, các ngươi tìm ta tới, rốt cuộc vì cái gì, cứ việc nói thẳng đi. Nếu không phải về chuyện của nàng, không bàn nữa. Ngưng Hư khiêm tôn cười, tàng nổi lên đáy lòng một phần chua xót, đích xác. Là về nàng. Nếu không có là nàng, nói vậy ngươi cũng sẽ không đến đây đi. Hoàng thượng. Không, hiện tại hẳn là gọi, Vân Vương. Mạc Sĩ Lưu Vân nhướng mày, mắt đào hoa lần thứ hai mị mị, lại không thêm phủ nhận, ân. Tự nhiên này đây cái này thân phận tới. Mấy người nghe được hắn nói, nhưng thật ra không có quá nhiều kinh ngạc, sôi nổi dựng thai nghe Ngưng Hư kế tiếp nói. Nói vậy, mọi người đều hẳn là đã biết ta thân phận. Ta là quốc sư, cũng là hôm nay nguyên quốc phiên vương. Sáng Ngọc Kỳ Hoa. Đương nhiên, giờ phút này ta tự nhiên này đây quốc sư thân phận nói chuyện, cùng truyền đạt ngày gần đây tới ta sở bói toán đến thiên cơ. Hắn nói đến này, đáy mắt lánh mang chợt lóe. Mấy người thấy vậy, cũng sôi nổi khẩn trương lên. Hắn bói toán từ trước đến nay chuẩn xác. Hay là, đây là đoán trước tới rồi ai gặp nạn sao? Rốt cuộc là ai? Hay là nàng? Phát giác bọn họ cũng thực khẩn trương, Ngưng Hư đáy lòng ngược lại là phóng nhẹ nhàng rất nhiều, đạm nhiên cười. Nha đầu hôn sự, cần thiết ở 2 tháng lúc sau hoàn thành. làm chúng ta có thể danh chính ngôn thuận bảo hộ nàng. Nếu không, nàng khủng tránh không khỏi tứ đại học viện tranh bá tái. Ta từ thủy kính thượng nhìn đến tương lai, là nàng một thân là huyết, thập phần thống khổ bộ dáng, cả người thật sâu nằm dưới nền đất, hắn tưởng tượng đến nhìn đến kia một màn, đáy lòng liền giận không thể át. Lúc ấy, rốt cuộc là ai sẽ đem nàng đánh thành như vậy? Hắn nhất định sẽ không bỏ qua người nọ, hắn chính là pha giới cũng muốn giết người nọ. Nhất định. Mấy người vừa nghe, sắc mặt sôi nổi âm trầm xuống dưới. Một thân là huyết, thống khổ bộ dáng, nằm dưới nền đất. Người nào có thể thương nàng thành như vậy? Chẳng lẽ nói đối phương thực lực thập phần cường đại? Chính là, nha đầu thực lực cũng không đến mức sẽ như thế a. Ngươi nhìn đến, thật là này đó. Không phải là ngươi nhìn lầm rồi đi. Vong Văn Túc Ly hỏi, nhíu mày đồng thời cũng biết rõ hắn hẳn là sẽ không nhìn lầm. Chỉ là, hắn không thể tin việc này sẽ phát sinh. Lấy nha đầu khôn khéo, hẳn là tuyệt đối sẽ không đến nỗi như thế. Khẳng định có vấn đề. Mấy người ánh mắt nhất trí đều rơi xuống Ngưng Hư trên người. Ngưng Hư nhàn nhạt cười, nhưng là kia tươi cười lại lệnh người không cảm giác được một tia ấm áp, phải nói cực độ tương phản, làm người chỉ có thể cảm nhận được hắn giờ phút này lạnh lẽo hơi thở, kia tươi cười đều biến thập phần lệnh người lãnh triệt nội tâm hàn sát bức người. Là ta nhìn đến. Nguyên nhân chính là vì như thế, ta thử nàng. Mà nàng, căn bản không có tính toán thống nhất thiên hạ, càng không có tay cầm thiên hạ ý đồ. Nàng ngộ tưởng, cư nhiên chỉ là tưởng cùng để ý người vĩnh viễn sống sót, vĩnh viễn hạnh phúc, thẳng đến chết già mới thôi. Cho nên, ta suy đoán, nhất định là có người đánh nàng thân hữu chủ ý, mới bức bách nàng không được phản kháng, mới có thể bị người. Các ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Hắn hàn khí bức người lời nói, bọn họ tất cả đều nghe rõ ràng, sôi nổi gật đầu. Vẫn chưa có một người có bất luận cái gì dị nghị. Nói đến cùng, bọn họ vừa nghe đến tin tức này, đệ nhất khắc phản ứng là tuyệt không khả năng. 135, đấu ái. Kia mở mắt ra một cái chớp mắt 3.000 cầu đính. Lại nói như thế nào? Lấy nha đầu thực lực, bọn họ nhiều ít biết một ít. Tuyệt đối không đến mức không chịu được như thế. Cho nên, bọn họ cũng nghĩ đến khẳng định là có người lấy ở nàng cái gì nhược điểm. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, nha đầu nhược điểm là nàng để ý người. Kỳ thật, bọn họ hẳn là đã sớm đã nhận ra. Chỉ là, từ trước đến nay lạnh nhạt bọn họ, chết lặng. Cho nên bỏ qua này một tầng. Ngưng Hư kia lưu nhiên nếu thủy con ngươi, lúc này mới khôi phục một tia lý trí, kinh ngạc chính mình mới vừa rồi thất thố. Che giấu nổi lên nhẹ nhẹ cười khổ, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Về việc này, vài phần lúc này mới hoàn hồn, sôi nổi lắc đầu. Mà Ngưng Hư bỗng nhiên híp mắt cười, như vậy, chúng ta lại nói này đệ nhất phu quân vị trí đi. Cái gọi là tam phu bốn hầu, rốt cuộc muốn như thế nào sắp hàng? Từng người địa vị, cần thiết minh xác mới được. Mấy người hoàn toàn đen sắc mặt, kinh ngạc khó hiểu nhìn chăm chú này xuất trần thoát tục quốc sư. Này vẫn là quốc sư sẽ nói ra nói sao? Bọn họ tỏ vẻ không quá nhận thức trước mặt người này, hắn thật là quốc sư. Nhất Liên Diễm tựa hồ ý thức được vấn đề này nghiêm trọng tính, lập tức bá đạo mở miệng, huyền lực uy áp áp chế buộc phát ra tới, chính phu tự nhiên là bổn vương. Ngưng Hư lại lập tức áp chế hắn uy áp, một đạo huyền trận phong bế mọi người huyền lực, làm mặt khác mấy người sôi nổi đều thập phần khiếp sợ. Thực lực của hắn cư nhiên như thế chi cường. Chẳng lẽ hắn không sợ lập tức vận dụng sở hữu lực lượng sao? Từ từ, theo sau mọi người liền ý thức được hắn tựa hồ dùng không phải tự thân huyền lực, mà là huyền trận. Hắn, cư nhiên là huyền trận sư. Lạnh lẽo tươi cười, xuất trần phiêu giật khí chất, đạm cười như nước chảy về hướng đông thanh nhã, Ngưng Hư tóc bạc nhẹ phẩy, từ tính dễ nghe thanh âm bỗng nhiên mang theo vài phần trang trọng túc mục, ánh mắt lãnh khốc, tuy rằng ta nãi quốc sư, nhưng cũng là một lần phiên vương. Làm vương, tự nhiên cũng là chính phu. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi Nhất Liên Diễm có thể như vậy tự tiến cử. Bổn vương đồng dạng cũng có thể. Tuyệt đối cũng không thua với ngươi. Nhất Liên Diễm sắc mặt chấm hắc, đống nhiên bùng nổ lực lượng càng mạnh, phá tan huyền trận trói buộc, biểu thị công khai nói, Nhiễm Nhi là bổn vương mệnh định thê, duyên trời tác hợp. Ngươi dám? Cốt vẫn thần tịch mịch con ngươi, lại giờ phút này hiếm khi lượng như ngọn lửa cực nóng, lại không mặn không nhạt chen vào nói, thì tính sao? Năm đó quốc sư cũng là như vậy đối bổn vương nói. Mệnh định chi thê, chính là một cái còn chưa cập kê ấu nữ hoa hoa. Càng còn trực tiếp nói cho bổn vương. Nàng này chính là đế vượng chi tướng, phúc trạch lâu dài, tất nhiên có thể triệt tiêu ta quanh thân sát phạt sát khí. Làm bổn vương nửa đời sau không đến mức người cô đơn một cái. Vong Văn Túc Ly lưu ly sắc con ngươi ẩn tàng rồi chua sót, lần đầu tiên minh bạch như thế nào tranh sủng. Càng không nghĩ tới, chung có một ngày hắn cũng sẽ làm giống như nữ tử tranh sủng giống nhau sự tình tới. Này chẳng lẽ nói, là báo ứng sao? Chính là, hắn không muốn thừa nhận đây là. Hắn càng muốn đem này coi như là thí luyện. Đối hắn được đến tình yêu thí luyện. Nhiễm Nhi, hắn không nghĩ từ bỏ. Nàng chính là hắn lần đầu tiên cảm thấy thú vị nữ tử. Hơn nữa, đối với nàng tới gần, hắn một chút cũng không cảm thấy ghê tởm. Nay liền đủ để chứng minh, nàng chính là hắn mệnh định thê. Một khi đã như vậy, hắn còn do dự cái gì? Các ngươi hai, dường như quên mất bổn vương đi. Hiện tại năm người, đều là nàng mệnh định phu, đúng không? Quốc sư. Hắn bỗng nhiên sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú Ngưng Hư, muốn nhìn ra một cái kết quả, lại bị chắn hắn như cũ đạm cười tự nhiên khuôn mặt ở ngoài. Mạc sĩ Lưu Vân vẫn luôn đều yên lặng. Ở hắn xem ra, hắn vô luận là Hoàng Phủ Diệp cũng hảo, vẫn là giờ phút này thân là phiên vương thân phận cũng hảo, Nhiễm Nhi với hắn tới nói, chính là hắn nhất định muốn cưới nữ tử. Nếu là đế vương, nàng đó là duy nhất hoàng hậu. Nếu là phiên vương, nàng đó là hắn duy nhất vương phi. Đây là hắn đã sớm quyết định sự tình. Đối với chính phu cái này hắn vĩnh viễn cũng không có dự đoán được xưng hô, hắn xác thật còn không có lấy lại tinh thần. Nhưng mà cũng không tỏ vẻ hắn liền nhận. Chính phu chi vị, hắn tất nhiên sẽ được đến. Hiện tại ở chỗ này tranh chấp, tựa hồ là không làm nên chuyện gì. Chân chính quyết định chính phu người, hẳn là nàng bản nhân đi. Các ngươi có nghĩ tới nàng cảm thụ sao? Phải biết rằng, nàng chỉ sợ sẽ tương đối bài xích một nữ nhiều phu loại sự tình này. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới này một tầng, thử hỏi ra khẩu, muốn biết bọn họ phản ứng rốt cuộc như thế nào. Quả nhiên, mấy người nghe được hắn nói, tất cả đều bình tĩnh lại. Hắn nói không sai a. Nay tựa hồ mới là chân chính muốn giải quyết vấn đề. Bọn họ cũng đều đã nhận ra, nàng đều không phải là cái loại này hòa tâm nữ tử. Nàng đối bọn họ kinh diễm thái độ, cũng đều chỉ là bởi vì bọn họ dung mạo xinh tuấn mỹ mà thôi. Đều không phải là bởi vì ái. Kia chỉ là một loại thưởng thức thôi. Lần đầu tiên, mấy nam nhân cảm giác được một tia thất bại cảm. Chẳng lẽ nói, bọn họ không có cơ hội lập tức làm nàng tiếp thu sao? Nha đầu ai nha đầu, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ là, hy vọng nhất sinh nhất thế nhất song nhân? Mà cả đời này nhất thế nhất song nhân mỹ lệ, bọn họ lại làm sao không nghĩ có được? Chỉ là tình huống hiện tại, đã không có khả năng. Bọn họ không nghĩ người cô đơn vượt qua cả đời. Này đối với một cái gì cũng không thiếu người, mới là sâu nhất châm trọng, sâu nhất đả kích. Ái, chính là bọn họ cuối cùng muốn cuộc đua chi vật. Cuối cùng hiệu chết về tay ai, cũng không oán không hối hận. Không bằng như vậy. Cái gọi là tam phu bốn hầu đối với chúng ta dường như một chút cũng không được việc. Không bằng, dứt khoát hủy bỏ. Vong Văn Túc Ly bỗng nhiên mở miệng, lộng lấy con ngươi chỗ sâu trong xẹt qua nhẹ nhẹ đau thương, càng mang theo vô tận thỏa hiệp, hết thể liền xem nha đầu đi. Nha đầu là dị thế chi hồn, ý tưởng khẳng định cùng nơi này bất đồng. Nói không chừng cái gọi là tam phu bốn hầu căn bản nàng liền chán ghét. Ngưng Hư gật gật đầu, ánh mắt sáng ngời, Ly Vương nói không tồi. Này cũng đúng là bổn quốc sư tưởng nói. Cho nên, ta cho rằng vẫn là hủy bỏ. Không có chính phu, sườn phu, phu hầu. Có chỉ có 9 vị chính phu. Không có lớn nhỏ chi phân, có chỉ có đối nàng trung thành tinh ý. Chúng ta liền dùng này tới quyết chiến như thế nào. Tin tưởng, cả đời này, chúng ta đều sẽ không cảm thấy không thú vị. Không sai. Bọn họ đều là tranh cường háo thắng người. Nếu an tưởng vượt qua quãng đời còn lại, này tuyệt phi bọn họ ý nguyện. Cho nên, không bằng liền dùng này phân đối nàng bá đạo sủng địch, này phân tình ý tới nhất quyết thắng bại. Nghĩ đến, này tuy rằng là một cái vĩnh viễn không có kết cục thi đấu, kia cũng đủ giải trí quãng đời còn lại. Mà quy tắc đó là trí thâm trí nùng chi ái, trả giá toàn bộ thiệt tình. Theo sau, 5 người không tiếng động cười. Lời này ai đều minh bạch là cái gì hàm nghĩa. Nếu là như thế này, sau này nhưng có đến so. Này vừa lúc sẽ không nhàm chán. Đấu ái. Quả nhiên là tuyệt hảo điểm tử. Nha đầu, nàng liền chờ tiếp chiêu đi. Như vậy, bản hầu đâu? Đấu ái sao? Làm sao có thể đủ thiếu hắn đâu? Quả nhiên, hắn tới là tới đúng rồi. 5 người ngẩn ra, thanh âm này là. 5 người sôi nổi nhìn về phía cửa đại điện. Đống nhiên một bộ tuyết trắng hoa y thì phiêu nhiên rơi xuống. Nam tử mặc phát phiêu giật dường như gấm vóc. Ánh sáng khuôn mặt tựa như hoa lê rảo mỹ động lòng người, tuấn mỹ như ngọc dung nhan, đỉnh mày vượng khai một mặt anh khí, hãy còn lộ vài phần âm nhu, vĩ nạn dáng người đứng yên là lúc, phía sau tiểu tăng lữ nhóm liền phải ngăn trở, lại bởi vì giờ phút này quốc sư truyền âm tiếng lóng mà lặng yên lui ra. Nam tử thơm mát lịch sự tao nhã thân ảnh đi vào, từng bước một bước vào che kín huyền trận đại điện, quay đầu lại hết sức, đại điện môn đỉnh trận biến mất với mi mắt, càng làm cho người tới minh bạch quốc sư huyền trận cường đại không thể địch nổi. Nhưng là hắn vẫn là muốn tới. Bạch Y Kỳ Hầu. Mạc sĩ Lưu Vân kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới hắn cư nhiên rời đi hầu phủ, chính mình một người chạy tới này quốc chùa thông. Hắn rốt cuộc này tới mục đích vì sao? Từ từ. Hắn vừa rồi câu nói kia, chẳng lẽ là hắn cũng muốn phân một ly canh. Nghĩ đến này, hắn sắc mặt hơi trầm xuống. Lặng yên liếc những người khác vài lần. Phát hiện bọn họ tựa hồ cũng đều không quá hoan nghênh hắn đã đến. Tổng cảm thấy, hắn này tới mục đích không thuần, không có hảo ý Bạch Di thì hầu âm hiểm, ai đều biết. Đúng là bản hầu. Hắn cười mặt di người, tự hành tìm một cái đệm hương bù, thấu qua đi, ở ngưng hư bên cạnh người ngồi xuống, đem nguyên bản mấy người ngồi vây quanh vòng biến đại một phần, đồng thời cũng chú ý tới mấy người bất thiện ánh mắt, theo sau thở dài, bản hầu không phải cố ý muốn nàng chết. Nói trở về, nếu không có bởi vì tên kia, bản hầu cũng sẽ không giận chó đánh mèo thượng hoa vương, ngạch, không đúng, hiện tại phải nói quốc sư. Nhưng cũng nếu không có là bản hầu, làm sao biết nha đầu đã không phải nguyên lai vị kia đâu. Vài phần nghe vậy, tức khắc sôi nổi trầm tư lên. Ngưng hư hơi hơi mỉm cười, đáy lòng nhưng thật ra vui vẻ. Nguyên bản là muốn đích thân đi tìm hắn, hắn nhưng thật ra chính mình đã tìm tới cửa. Như vậy có một số việc cũng liền không cần thiết che giấu. Như vậy, bổn quốc sư là xưng hô ngươi vì Bạch Đế Hiểu Hầu đâu? Vẫn là đệ nhất công tử đâu? Mọi người kinh ngạc ở này rốt cuộc sao lại thế này? Trước Hoa Vương thành quốc sư, Vân Vương thành Thiên Nguyên quốc hoàng đế. Như thế nào Bạch Đế Hiểu Hầu lại thành đệ nhất công tử? Bạch Đế Hiểu Hầu lập tức gật đầu, hoàn toàn không có dấu giếm. Nếu quốc sư đã sớm biết, hắn làm sao cần lại ẩn tàng rồi đâu? Đích xác, bản hầu chính là đệ nhất công tử, Ngọc Phi Yên. Bởi vì bị cổ độc bức bách, nhất thời giận cực công tâm, giận chó đánh mèo Hoa Vương, cùng Hoa Vương thuộc hạ hai bên cọ sát, thúc đẩy tàn sát dân trong thành một chuyện. Đáng tiếc, làm nữ nhân kia trốn thoát. Nhưng thật ra làm bản hầu tra được nàng xuất hiện ở quân Nho Thành. Mà nữ nhân kia sau lại bị nha đầu cùng Hoa Vương phế đi. Tuy rằng bỏ chạy, cũng đã bị bản hầu người bắt lấy, đưa cho Tử Y Y Tà Hầu. Nghĩ đến, giờ phút này hắn hẳn là tức chết rồi đi. Hắn cười nói, thuyết minh lúc ấy tình huống, quốc sư, kỳ thật ngươi đã sớm biết đi. Cho nên mới bồi bản hầu diễn này ra tiết mục. Ngưng hư không đáng chi không, lại cũng hoàn toàn không thừa nhận, thuộc hạ người tự tiện làm chủ, bổn vương đuổi tới là lúc, đã tàn sát dân trong thành. May mắn, ta thấy chứng tới rồi nha đầu đi vào thế giới này một màn. Kia mở mắt ra một cái trước mắt, ta liền biết, nàng tới. Mấy người tức khắc sắc mặt tối sầm, ghen ghét trừng mắt hắn. Loại này thời khắc, vì sao không phải bọn họ? Ngọc Phi Yên như nước Hàn Yên con người, ảm đạm vài phần, hâm mộ không thôi, chua lòng hỏi, ngay lúc đó nàng, là thế nào? Cho chúng ta nói một chút đi. Mấy người cũng tò mò, nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía quốc sư Ngưng Hư. Ngưng Hư làm như hồi ức giống nhau, màu bạc con ngươi nheo lại, ánh mắt trông về phía xa phiêu nhiên mà đi, thanh đạm thanh âm mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, mấy phần nhu hòa, lúc ấy, ta phát hiện nàng hơi thở đã qua đời. Lại bỗng nhiên mở mắt, tia thần bí mắt tím chiếu rọi một mặt cơ trí ánh sáng, nhạy bén linh động, tràn ngập cảnh giác nghi hoặc chi sắc. Còn bởi vì phát giác thân thể khác thường, mà ảo não. Càng là đối mặt bổn vương nhìn gần, không chút nào lùi bước, tia lộng lây ánh mắt, không hề sợ hãi. Giờ khác này ta liền biết, nàng đã không phải nguyên lai cái tia nàng. 136, Tứ Đại Học Viện tranh bá trước khi thi đấu tấu. Đêm tập. 4.000 cầu đính. Mọi người nghe đến đó, vô pháp che giấu nội tâm kích động. Nàng đã đến, quả nhiên là ý trời. Đây là cái gọi là chết mà sống lại, linh hồn rời đi sao? Nàng chính là dị thế chi hồn. Kia này dị thế giới rốt cuộc lại là nơi nào? Mấy người một như vậy tưởng, càng không khỏi sôi nổi tò mò lên. Nhưng cũng minh bạch, chỉ là tò mò mà thôi. Bọn họ cũng sẽ không cố ý rời đi quê nhà đi vào nơi này lẻ loi một mình nàng trước mặt đề cập. Như vậy nàng nhất định sẽ muốn trở về. Có lẽ, còn sẽ kích phát nàng nội tâm đau khổ áp chế tưởng niệm. Bực này cùng vì thế ở hại nàng thương tâm khổ sở. Làm tương lai phu quân, bọn họ có như vậy buồn sao? Đi kích thích nàng. Ngọc Phi Yên thập phần cảm khái. Nếu không có chính mình bản thân cơn giận, cũng sẽ không tạo thành sinh linh đồ thán. Chính là hắn cũng càng thêm biết, chính hắn đều không phải là cái loại này vì sinh linh mạnh khỏe người. Ai nếu là chọc giận hắn, hậu quả tất nhiên có thể nghĩ. Mà hắn cũng không phải ngồi chờ chết người. Hắn càng thêm biết, chính mình cũng không phải gì đó ôn tồn lễ độ như Ngọc Công Tử. Hắn chẳng qua là một người mà thôi. Một cái ở vào thời thời khắc khắc bị người nhớ thương người, giống như vậy một người nếu không thay đổi như Ngọc Phẩm Hạnh, lại như thế nào có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, càng đừng nói kiến công lập nghiệp. Nhưng là hắn duy nhất hối hận rồi lại không hối hận sự, đó là hắn gián tiếp giết hại từ trước cái kia Thiên Nhiễm quân chúa. Không sai. Điểm này là hắn nội tâm bên trong vĩnh viễn vô pháp ma diệt tân ký. Nhìn đến hiện giờ nàng, hắn sẽ cao hứng, sẽ vui sướng, sẽ ái. Mà nghĩ đến ban đầu cái kia chán ghét Thiên Nhiễm của chúa, hắn chỉ có đạm mạc, xa cách, chỉ có một phần duy nhất cảm kích. Nếu không có nàng rời đi, lại như thế nào nên đón hiện giờ nàng đâu. Cho nên, hắn thực mâu thuẫn. Ở đối mặt nàng thời điểm, không biết muốn như thế nào ở chung. Hắn lòng có áy náy, cũng có phức tạp. Này phân phức tạp, tới quá sâu quá sâu. Thấy mấy người đều trầm mặc không nói, từng người dường như lâm vào hồi ức giữa, ngưng hư đẹp tuyệt mỹ mặt mày bên trong tức khắc toát ra thật sâu hâm mộ. Nếu mọi người đều không dị nghị, như vậy chúng ta 6 người tại đây thề đi. Thề. Còn lại 5 người nhất thời nghi hoặc, này muốn lập cái dạng gì thề. Từ đây, thề chúng ta đem mặt trận thống nhất, bảo hộ nàng quá 14 tuổi sinh nhật. 2 tháng lúc sau lục tục hoàn thành kết hôn công việc. Đem sự tình danh chính ngôn thuận. Ngưng hư cười nói, khôi phục dĩ vãng đạm nhiên khiêm tốn. Nghe vậy, khoảnh khắc chi gian mấy người sôi nổi mỉm cười. Nếu nói là chuyện này thượng nói, bọn họ không phải đã sớm đạt tới ăn ý sao. Nha đầu 2 tháng lúc sau, tự nhiên là phải gả người. Nàng cho dù không nghĩ gả cũng không phải do nàng. Lời thề trước nay vô dụng, còn không bằng hành động tới rõ ràng. Nhất Liên Diễm nhàn nhạt xuất khẩu, nhanh chóng đứng dậy, nếu muốn thề, các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Bổn vương phải đi về làm kết hôn chuẩn bị. Xoay người, hắn hỏa sắc dáng người nhanh chóng biến mất ở mọi người tầm mắt. Dư lại 5 người tự nhiên đáy lòng minh bạch. Thề chỉ sợ cũng không cần. Tựa như Nhất Liên Diễm nói, hành động còn muốn càng thêm rõ ràng không phải sao. Đối với bọn họ nha đầu, bọn họ khẳng định là cưới định rồi. 1 tháng lúc sau, Chiến Lao gia tử hưu thư cho trong học viện Thiên Nhiễm. Thiên Nhiễm ở chính mình sân nhìn trong tay giấy viết thư, đáy lòng thập phần phức tạp. Nàng minh bạch, chính như Ngọc Phi Yên ngày ấy sáng sớm theo như lời, nàng cần thiết muốn tiếp thu chính mình có được 9 nam nhân. Nếu không nói như vậy, hậu quả có thể nghĩ. Một bên, Hiên Viên Tam tỷ muội đáy lòng cũng tựa hồ minh bạch vài phần, vẫn chưa xuất khẩu an ủi nàng, ngược lại âm thầm thề, nhất định phải trợ giúp nàng, bảo hộ nàng bình bình an an vượt qua 14 tuổi sinh nhật. Cập kê lễ thời điểm, các nàng nhất định sẽ một tấc cũng không rời bảo hộ nàng. Thiên Nhiễm xem xong giấy viết thư, tay không đem chi niết dập nát, xem ra, Gia Gia đã nhận ra động tĩnh. Ở học viện chung quanh đã mạt sát mấy phê sát thủ. Hơn nữa, này đó sát thủ tựa hồ đều không phải bổn quốc người. Cái gì? Hiên Viên Tam tỷ muội kinh hãi. Sát thủ? Còn đều không phải bổn quốc. Chẳng lẽ nói, Gia Gia nói cho các nàng đều là thật sự. Các nàng lúc này mới nghĩ đến phía trước Hiên Viên lão gia tử cho các nàng giao phó. Muốn các nàng tận lực ban ngày bảo hộ nàng đó là. Ban đêm, đều có người sẽ giúp nàng thu thập cục diện. Không có gì hảo kinh ngạc. Thiên Nhiễm cười lạnh, đã có người muốn ta chết, ta tự nhiên đến hảo hảo tồn tại. Bằng không, các nàng nào có cơ hội thực hành kế hoạch. Hiên Viên Tam tỷ muội tức khắc ngẩn ra, cũng bất giác lạnh lùng cười. Thiên Nhiễm nói không sai. Sợ, giải quyết không được vấn đề. Tới, cùng lắm thì gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nhất quyết thắng bại. Vậy ngươi kế tiếp, tính toán như thế nào làm? Hiên Viên Liên Kiều hỏi, không khỏi vài phần tò mò. Nàng càng thêm biết, Thiên Nhiễm nàng tuyệt phi cái loại này ngồi chờ chết người. Nàng tất nhiên đã là có cái gì kế hoạch. Thiên Nhiễm phỉ phì khuôn mặt thượng, nhiều ra vài phần ý cười, còn có thể như thế nào làm? Tự nhiên là muốn không ngừng vươn lên. Chỉ có thực lực, mới là vương đạo. Hiên Viên Liên Kiều đống nhiên cũng hiểu rõ cười, ta hiểu được. Này thật là như thế. Hiên Viên Tư Vũ lại là trước sau khó hiểu, Thiên Nhiễm, những cái đó sát thủ rốt cuộc là người nào phái tới. Nếu biết là ai người làm, vì sao không giết qua đi? Giải quyết không phải sẽ không có việc gì sao? Hiên Viên Tú Tú cũng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng đại tỷ nói. Nếu mà sát từ đầu đến cuối giả, tự nhiên không hề sẽ có những cái đó ám sát. Hiên Viên Liên Kiều đảo qua Thiên Nhiễm tức khắc cứng đờ thịt mặt, nhịn không được một tay đỡ chán, liếc mắt một cái nhà mình tỉ muội, bất đắc dĩ thế Thiên Nhiễm giải thích nói, đó là không có khả năng. Đối phương là hoàng tộc người. Hoàng tộc. Hàn Quốc hoàng tộc. Hiên Viên Tư Vũ cùng Hiên Viên Tú Tú ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Liên Kiều cùng Thiên Nhiễm hai người. Đồng nhiên chi gian lại minh bạch. Cũng nghĩ đến Thiên Nhiễm hiện giờ hôn sự. Còn có cùng nàng đính hôn thất vương nhị hầu. Còn có nàng đế phượng chi nữ thân phận. Cùng với hiện tại những cái đó truyền ồn ào huyên náo đồn đại vớ vẩn. Lập tức các nàng hoàn toàn minh bạch. Đích xác. Nàng nếu không bị mạt sát nói, các quốc gia hoàng thất đều sẽ khủng hoảng không thôi đi. Mà Hiên Viên Liên Kiều cũng lập tức nghĩ tới một cái thập phần nghiêm trọng vấn đề. Hoàng sợ không thôi nhìn về phía Thiên Nhiễm, kia, quốc gia của ta hoàng đế đâu? Hắn đối với ngươi rốt cuộc là một cái gì ý tưởng? Nên không phải, đương kim bệ hạ cũng đáy lòng không thoải mái nàng tồn tại. Nếu là cái dạng này lời nói, kia Thiên Nhiễm tình cảnh chẳng phải là phi thường không xong. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Nàng nhưng không đành lòng nhìn đến nàng nơi trốn thụ địch bốn bể thụ địch a. Thiên Nhiễm nghe được nàng lời nói, nhịn không được cười, liền kiều, ngươi đạt tâm. Nếu nhà của chúng ta vị này hoàng đế thật muốn đối phó ta, đã sớm mạt sát ta. thậm chí còn liền nhất liên ra cũng đã sớm nổ. Ngươi hiện tại còn có thể nhìn thấy ta sao? Hiên Viên Liên Kiều lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đồng nhiên nở nụ cười, ha ha, ta đây cũng là lo lắng ngươi sao? Nay phân lo lắng, ngươi nha, thật cũng không cần. Thiên Nhiễm cũng nhìn không được cười, đột nhiên xoay đề tài, Cốt Phong Tư có động tĩnh sao? Các ngươi không tính toán cùng nàng chơi một chút sao? Hiên Viên Tư Vũ vừa nghe đến nữ nhân kia tên, tức khắc khí tới, hiện tại tuy rằng cùng nàng giằng co, chính là chúng ta dường như mỗi lần đều chiếm không đến thượng phong. Nhưng nàng cũng không có biện pháp áp chế chúng ta. Như vậy ngươi tới ta đi, ai thắng ai thua, tựa hồ đều không thể phán định. Ta đều có điểm phạm chẳng ấy. Thiên Nhiễm bỗng nhiên nhướng mày, gật gật đầu nói, cũng đúng vậy. Cái kia Cốt Phong Tư nhưng có một tay. Thần Vương phủ hậu viện, cơ hồ đều là của nàng. Nàng xem như đã chế bá. Nghe thấy cái này tin tức, Hiên Viên Tam tỷ muội nhịn không được xấu hổ. Khó trách, các nàng ba cái đối phó nàng một cái đều như vậy khó. Cảm tình, nhân gia ở hậu viện đều như thế kiêu ngạo a. Kia làm sao bây giờ? Hiên Viên Tú Tú lo lắng hỏi. Không thế nào làm. Ngừng chiến. Thiên Nhiễm trực tiếp cấp ra đáp án. Cái gì? Các nàng nhưng không làm. Thấy các nàng này không phục, biệt nữ bộ dáng, Thiên Nhiễm nhịn không được buồn cười, hiện tại đều lúc nào khắc lại. Đều mau tứ đại học viện tranh bá tái. Cốt Phong Tư khẳng định không nghĩ lại dây dưa các ngươi. Nếu không có các ngươi vẫn luôn đều đi tìm nàng cha nhi, nàng cũng sẽ không phụng bồi rốt cuộc. Này mấu chốt mấy tháng, các ngươi vẫn là tìm cái thời gian đi tu luyện một phen đi. Đừng quên, Phú Dương Sơn trưởng tựa hồ đã cố ý muốn cải biến danh ngạch người được chọn. Này vừa lúc là cơ hội. Ba người vừa nghe nàng lời nói, cảm thấy thập phần có đạo lý. Lập tức buôn ly nàng sân, về tới chính mình phòng, bắt đầu rồi chính mình tu luyện kế hoạch. Mà các nàng vừa ly khai, Thiên Nhiễm liền khôi phục xưa nay đạm mạc thong dong, ít khi nói cười. Nàng nhìn trên bàn đá thư, đáy lòng thập phần cảm kích Thanh Dương Sơn trưởng. Này đó thời gian tuy rằng không có hoạt động thân thể, lại học được rất nhiều phong phú tri thức. Chỉ còn chờ nàng ở thực chiến bên trong nhất ứng nghiệm. Mà trong tay này buồn, chính là Thanh Dương Sơn trưởng chọn lựa cho nàng cuối cùng một quyển. Nàng chính là ước chừng hoa một tháng thời gian ngày đêm không thôi nhìn, nhớ kỹ. Sâu kín nhìn về phía cao cao không trung, nàng nội tâm yên lặng tựa hồ rốt cuộc vô pháp tiếp tục đi xuống. Tứ đại học viện tranh bá tái sao? Còn có lão gia tử tin chung nhắc tới hôn lễ. 14 tuổi sinh nhật trước một ngày, nàng sẽ gả chồng. Hơn nữa, đồng thời phải gả cho 6 cá nhân. Tuy rằng nàng không tán thành, chính là vì tự bảo vệ mình, nàng cần thiết mượn dùng bọn họ lực lượng không thể. Cửu quốc hoàng đế, 8 quốc gia hoàng đế đã xuất động người tới sát nàng, nàng tánh mạng hiện giờ nguy ngập nguy cơ. Nếu không có bởi vì ban đêm vẫn luôn có người giúp nàng rửa sạch, nàng hàng đêm đều không thể an tĩnh đọc sách đi. Như thế, nàng càng thêm không thể ngồi chờ chết. Đã một tháng, hàng đêm đều bị bảo hộ, nàng đã sớm không thoải mái. Không bằng từ tối nay bắt đầu, nàng liền tới cái tự mình tiếp khách như thế nào. Thuận đường duỗi thân một chút nàng thân thủ. Luyện luyện tập. Thức mau, đêm đúng hạn tới. Đêm trùng đua tiếng, ám hoa che phủ, lại là nguyệt hắc phong cao khi. Thiên Nhiễm thâm tử sắc khẩn y phát hỏa ra là lướt hấp dẫn mạn rượu đường cong, gấm vóc nhu thuận phiêu giật tóc dài giờ phút này thúc thành một bó đuôi ngựa. Tuyệt mỹ trung lộ ra nhẹ nhẹ non nớt, rồi lại mang theo vài phần kiểu diễm thanh linh cùng yêu mị dung nhan, bị đồng dạng màu tím khăn che mặt bao vây, chỉ lộ ra nàng một đôi tuyệt mỹ linh động mắt phượng. Theo sau, ánh nến một cái chớp mắt tắt. Nàng ẩn tàng rồi huyền lực dao động, huyễn bước đề thân, khoảnh khắc liền biến mất ở sân bên trong. Học viện sau núi một bên, rậm rạp thiên miên núi rừng. Một bát người giống như quỷ mị giống nhau lén đi. Ở đi ngang qua một chỗ cao điểm là lúc, trong đó một người mới bò lên trên tuyết bích, nhìn học viện phương hướng, tới xác định cụ thể phương vị cùng kế tiếp hành động phương án. Đồng thời, một khắc bát người cũng trộm lưu thủ ở học viện các rừng rậm tiểu đạo phụ cận mai phục. Giây lát, nùng vân mở mịt vượng khai quỷ dị mở màn một chốc, gió to tự làm, ở núi rừng chi gian xuyên qua hỗn loạn. Bị làm nhục đã là không chỉ có hoa cỏ cây cối, còn có hai bát vô tình gặp gỡ hắc y rìa nhân. Các ngươi là ai? Đánh giáp lá cả là lúc, hai đám người thủ lĩnh bất đắc dĩ mở miệng dò hỏi, không hẹn mà cùng lời nói xuất khẩu. Mặc kệ các ngươi là ai phái tới, nói vậy mục tiêu hẳn là nhất trí mới đúng. Hai cái thủ lĩnh bên trong một người lập tức liền lại lần nữa xuất khẩu nói. Phải không? Kia nhưng không nhất định. Chẳng lẽ, các ngươi không phải tới sát đế vượng chi nữ? Đương nhiên, là muốn tới giết người. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào? Hợp tác? Gia hỏa này có phải hay không choáng váng? Hắn có nói là tới sát đế vượng chi nữ sao? Thật là vô tri. Không sai. Nếu hợp tác nói vậy Thiên Nguyên quốc tứ vương người tại đây, chúng ta cũng đều đem có phần thắng. Người nọ tiếp tục nói, hồn nhiên không có cảm thấy đối phương người nọ lanh khốc ánh mắt. Phải không? Chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải. Không phải. Kia thủ lĩnh nghi hoặc đồng thời, lập tức liền phát hiện có gì, lập tức liền giơ tay, cấp ra mọi người một cái diệt sát thủ thế. Mà đối phương một bát người sớm đã biến mất 5 người, vòng tới rồi một bên rừng rậm. Ân, à, lập tức, có hai cái thưa thớt nhỏ bé thanh âm vang lên, ngay sau đó liền đếm kỹ nghe được nối liền không dứt kêu rên ngã xuống đất thanh. Kia thủ lĩnh kinh hãi, đột nhiên nhìn đến đồng bạn tự vệ làm thành một vòng tròn, bị mặt khác này một đợt đánh lén hắc ý hẻ nhân vây vừa vặn. Các người rốt cuộc là ai? Bị vây này 6 người thủ lĩnh, nhịn không được lại lần nữa hỏi. Vừa rồi ta đều đã hỏi qua, phải không? Ngươi lại vẫn là tự cho là đúng nói vun vào làm. Vây quanh bọn họ này một phương người thủ lĩnh, lập tức lanh khóc nói, châm chọc ý vị 10 phần, nói, các ngươi là ai phái tới? Ha ha ha! Thực hảo! Cư nhiên bản tôn cũng có bị vây khốn thời điểm. Bản tôn nhận. Không tốt. Đang lúc phát hiện có gì, bị vây khốn mười mấy người lập tức cắn lưỡi tự sát. Không một người sống. Không lâu ngày, kiểm tra rồi một chút người chết, mới có một người bẩm báo nói, toàn bộ đã qua đời. Cộng 15 người. Cách đó không xa nhìn đến này thiên nhiễm, cảm giác sâu sắc tiếc hận. Cũng rất là bội phục cái kia mang theo này đồng dạng chỉ có 15 người hắc ý gì thủ lĩnh. Không biết hắn rốt cuộc là ai thuộc hạ. Thủ đoạn không tồi. Ẩn nấp công phu làm thập phần đúng chỗ. Khó trách bọn họ hội ngộ thượng mà vô pháp phản kích. Này nhóm người, có tiền đồ A. Chỉ tiếc, núi cao còn có núi cao hơn. Ấn A, giấy lát, một bên 50 bước thông khí hắc y lìa nhân đầu cùng thân thể trợn chia lịa, máu tươi vẩy ra, trực tiếp ngã xuống đất, đầu mình hai nơi. Híp híp mắt thiên nhiễm, tự nhiên không có buông tha cái kia lưu tuyến hành động quỷ mị ám ảnh. Người này, là cái cao thủ. Tiếp cận lặng yên không một tiếng động, hơi thở che giấu cực hảo. Nếu không có là bởi vì vừa rồi kia hắc y lìa nhân đầu rơi xuống đất thanh âm, nàng còn vô pháp phán định kia một phương có người tới gần. Xem ra, nàng cũng không thể hoàn toàn ỷ lại huyền lực, càng không thể ỷ lại này đem coi năng lực. Hay là nên bằng vào thân thể cảm giác lực tới phán đoán địch nhân phương vị. Nếu là sát thủ, tất nhiên có sát khí. Liên tính bị che giấu lại hảo, kẻ giết người sát phạt chi khí đều là vô pháp che giấu. Một khi động thủ, tất nhiên sẽ từ chiêu thức giữa dòng lộ kia hơi thở. Nghĩ đến thư chung những cái đó phân biệt kỹ xảo, nàng đấy lòng liền càng thêm sôi trào. Tới. Người này, nàng muốn một người gặp một lần. 137, che mặt nam nhân. Nữ nhân này, hắn thích. 3.000 cầu đính. Cách đó không xa hắc y ghi hẻ nhân thủ lĩnh, lánh mắt meo lại, đã là phát giác có điểm không thích hợp, lập tức cấp ra một cái tản ra ẩn nấp thủ thế. Đồng nhiên, dư lại 13 người lập tức lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào bóng cây ám ảnh bên trong, cơ hồ hồn nhiên thiên thành. Thiên nhiễm đường vòng, ở mặt khác một bên nhìn chăm chú vào cái kia lớn mật bại lộ bên ngoài hắc ý ghi hẻ nhân thủ lĩnh, tâm tư một lần quay nhanh. Hắn này rốt cuộc muốn làm cái gì? Dù dấu người nọ đánh lén sao? Vẫn là tự phụ cho rằng chỉ dựa vào thực lực của chính mình liền có thể mạt sát đối phương. Cũng hoặc là, hắn đây là cái chói lọi đại bấy dập. Có người sẽ như vậy bổn sao? Nhiên lại, ngay sau đó kia đánh bất ngờ mà đến hắc ý ghi hẻ nhân, lại công nhiên đứng thẳng ở kia bại lộ bên ngoài hắc ý ghi hẻ nhân thủ lĩnh trước mặt. Nay trong nháy mắt, hai người đều là lánh mắt mà chống đỡ, kinh ngạc đối phương gan lớn cùng cố ý bại lộ. Nhưng là này đó tựa hồ đều không phải trọng điểm. Kia đánh bất ngờ mà đến hắc y ghi hẻ nhân cẩn thận xem, sẽ phát hiện hắn xuyên đều không phải là màu đen quần áo nịt, mà là màu tím. Thâm tử sắc màu tím bên trong còn mang theo một tia thâm lam. Thiên nhiễm đáy lòng cũng thực giật mình. Không nghĩ tới người này cũng cùng nàng giống nhau, minh bạch cái gọi là hắc y ghi hẻ nấp, màu đen đều không phải là thật là chính xác lựa chọn. Liền giống như này đêm tối giống nhau, đều không phải là thuần hắc, mà là thâm lam đến hắc màu sắc. Bởi vậy, thuần màu đen quần áo là tuyệt đối vô pháp làm được chân chính che giấu, cùng chung quanh hắc ám hòa hợp nhất thể. Này tím đậm màu lam khẩn y rìa giả, hiển nhiên là một người nam nhân. Hắn lập tức kiêu ngạo mở miệng, trầm thấp thanh âm dò hỏi, địch nhân. Hắc y rìa nhân thủ lĩnh mẩn ra, nháy mắt im lặng. Cũng là đồng thời giơ tay, chung quanh ẩn nấp hắc y rìa 13 người lập tức đem người nọ vây quanh. Kia tím màu lam khẩn y ghi hẻ nam nhân bỗng nhiên híp híp mắt, đáy mắt xẹt qua một tia khinh miệt ý cười, địch nhân. Nghe thế khẳng định ngữ khí, thiên nhiễm đột nhiên thấy không ổn, lập tức nhu mỹ tính trẻ con thanh âm phiêu ra, theo sát mạn rượu tím ảnh cũng đi theo thoáng hiện ở tím màu lam khẩn y ghi hẻ nam nhân trước mặt, đem kia hắc y ghi hẻ nhân thủ lĩnh che ở phía sau, có lẽ, phi địch phi hiếu. Mọi người tức khắc khiếp sợ. Cái này che mặt nữ tử rốt cuộc là ai? Bọn họ cư nhiên không có nhận thấy được nàng tồn tại. Hắc Y Lệ nhân thủ lĩnh lại đáy mắt xẹt qua một tia khen ngợi, đã là phát giác nàng bất đồng, cùng nàng cường đại nội tức, cùng với nàng cố tình thả ra cường đại huyền lực dao động, minh bạch nữ tử này tất nhiên là tới giúp bọn hắn. Hắn lập tức giơ tay, chung quanh 13 nhân mã thượng liền lại ở nghi hoặc bên trong, rời khỏi giằng co, bảo hộ ở chung quanh, giấu đi dáng người. Lúc này, cũng chỉ dư lại Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh cùng Thiên Nhiễm, cùng với cái này kỳ lạ lại kiêu ngạo tím màu lam khẩn y che mặt nam nhân. Nữ nhân. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, nàng tuyệt phi nam tử giả trang. Cũng bởi vậy, hắn thập phần kinh ngạc. Thiên Nguyên Quốc khi nào có như vậy cường đại nữ nhân? Ân. Có chuyện nói thẳng. Thiên Nhiễm híp híp mắt, ý cười không giảm. Cái này tím màu lam che mặt nam thật đúng là tích tự như kim a. Cũng không biết hắn rốt cuộc là ai. Thật muốn xem hắn bộ dáng a. Có lẽ, giao cái bằng hữu cũng không tồi. Mà đối với loại này kiêu ngạo người, nàng cũng thập phần thưởng thức. Nguyên nhân vô hắn, kiêu ngạo người, tất có kiêu ngạo thực lực. Hiển nhiên người này tất nhiên là cường giả. Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh giờ phút này nhìn về phía này là lướt hấp dẫn thân ảnh, đống nhiên từ trong đầu một chốc mà qua một cái vô cùng có khả năng người được chọn, đáy lòng nhịn không được kinh hãi, lập tức liền làm ra một cái quyết định, đại nhân, thuộc hạ cáo lui. Thiên Nhiễm đứng ở hắn trước người, sửng sốt, mới vây vây tay, ý bảo hắn lui ra hảo. Thấy nàng động tác, Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh đã hoàn toàn biết nàng là ai. Nàng, còn không phải là bọn họ vẫn luôn ở bảo hộ người sao? Nếu nàng tưởng thử một lần thân thủ, hắn sao không thành toàn? Nghĩ đến, phía trên vị kia hẳn là sẽ không xử phạt hắn mới đúng đi. Hắn nhược nhược tưởng, lập tức tiêu tán dáng người, giấu ở chung quanh. Tím màu lam khẩn y che mặt nam tử đáy mắt che kín tối tăm, nhìn về phía nàng dáng người lại xẹt qua một tia kinh diễm cùng thưởng thức. Nữ tử giữa có thể có được huyền hoàng thực lực cũng không nhiều, ngược lại có thể nói thập phần thưa thớt. Nhưng theo hắn biết, hôm nay Nguyên Quốc hẳn là không có huyền hoàng thực lực nữ tử tồn tại. Thậm chí bao gồm vị kia bị kia giúp Hắc Y Liễu nhân bảo hộ cái gọi là đế phượng chi nữ, cũng đều không có tới cái loại này thực lực. Đương nhiên, nếu nàng thật sự có cái kia thực lực nói, các quốc gia đế vương vậy tuyệt đối sẽ không cho phép nàng sống sót. Chỉ là, kia thất vương nhị hầu cũng rất là kỳ quái. Cư nhiên 8 người đều lựa chọn nữ nhân kia làm sau này bạn lữ, mệnh định thế sao? Quốc sư là nói như vậy. Hắn chính là nghe được. Bởi vì, hắn lúc ấy, không cũng ở đây sao? Cho nên, hắn càng muốn nhìn, này cái gọi là đế phượng chi nữ rốt cuộc là như thế nào xấu béo, thực lực rốt cuộc tới rồi một cái gì trình độ. Có cái gì tư cách trở thành thất vương nhị hầu thê? Có cái gì tư cách đứng ở bọn họ bên cạnh người? Tức giận xẹt qua trong nháy mắt, hắn dáng người động, một đạo huyền lực hóa thành trường lực, hướng tới Thiên Nhiễm đón đầu bổ tới. Thiên Nhiễm không né không tránh, nhấp môi đồng thời đã là minh bạch hắn dụng ý hắn đây là muốn đánh nhau khúc nhạc dạo sao. Hoặc là nói, hắn là tưởng thử nàng chi tiết. Nhìn xem nàng này khăn che mặt dưới khuôn mặt. Ha ha ha, muốn nhìn, đến xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Đi theo ta. Nàng xoay người, huyền lực bùng nổ, thân ảnh liền nhảy vào trời cao, biến mất ở sau núi chỗ sâu trong, cư nhiên hoàn toàn né tránh hắn bước tới bàn tay. Mà nàng phía sau, người nọ theo đuổi không bỏ. Nữ nhân này, hắn cần thiết phải biết rằng nàng là ai. Đồng thời ở hắn đáy lòng, cũng tựa hồ nổi lên một tia nghi hoặc. Nàng rốt cuộc là ai? Hắn thật muốn la nàng, trở thành chính mình thuộc hạ. Như thế tốc độ, đã nghiệm chứng nàng bản thân cường đại. Loại này tốc độ, chỉ có huyền hoàng mới có thể có được. Cũng là bọn họ vừa đi, Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh liền phát hiện một đám lai lịch không rõ màu đỏ sẫm sát thủ đàn. Này nhóm người vừa thấy kia ống tay háo thượng đánh dấu, cùng với kia đỏ sẫm nhan sắc, liền biết là thiên hạ đứng hàng đệ tam sát thủ bang phái, đỏ sẫm các người. Giết chóc, cũng vào lúc này chạm vào là nổ ngay. Đỏ sầm sát thủ nhóm ánh mắt cũng cực kỳ nhạy bén, lập tức liền phát hiện chính mình này đoàn người bị người vây quanh. Cũng chính là giờ phút này, hai đám người lập tức liền đối với thượng. Trong lúc nhất thời huyết hồng rơi xuống nước, gãy chi tàn thân khắp nơi. Ánh đao huyết ảnh, kiếm mang tanh thân, dây dưa không thôi, không chết không ngừng. Kia đầu, Thiên Nhiễm đã mang theo người nọ đi tới núi đá gian một mảnh trống trải đất bằng. Thấy này che mặt nữ tử đứng yên, người nọ cũng đứng yên, có điểm nghi hoặc hỏi, tên họ. Thiên Nhiễm lại là lắc đầu. Đáy mắt tràn ngập hưng phấn, tháng ta nói cho ngươi. Che mặt nam tử gật gật đầu, đáy lòng cũng hiểu rõ. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là tranh cường háo thắng nhiệt huyết không thôi. Muốn biết đối phương dòng họ, tất nhiên cũng muốn trả giá tương ứng đại giới. Nữ nhân này, hắn thích. Hảo. Đơn giản một chữ, biểu đạt hắn giờ phút này nội tâm kích động cùng phấn khởi. Lần đầu tiên, hắn đối một nữ tử cũng có như vậy hưng phấn cảm giác. Tuy rằng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng là nghĩ đến nàng cường đại huyền hoàng thực lực, hắn cũng bình thường trở lại. Bởi vì, giờ phút này hắn cũng không có đem đối phương coi như một cái nũng nịu nhau dính dính nữ nhân đối đãi, mà là đem nàng coi như một cái cần thiết muốn chiến thắng đối thủ tới đối đãi. Thiên Nhiễm giờ phút này lại có điểm ngoài ý muốn, hắn cư nhiên không hỏi mặt khác, đơn giản nàng cũng ngay thẳng hỏi, vậy ngươi tên họ có phải hay không cũng cần thiết ta thắng ngươi, ngươi mới có thể nói cho ta đâu. Che mặt nam tử ánh mắt cứng lại, hiển nhiên giờ phút này nội tâm cũng có chút hoài nghi. Nữ tử này nàng thật sự có kia phân năm chắc đánh bại hắn sao? Nàng có biết hắn là ai? Hắn chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Khiêu chiến hắn, muốn biết hắn tên người, tất cả đều không ai còn sống. Nàng xác định muốn khiêu chiến hắn. Biết tên của hắn sao? Thiên Nhiễm lóe sáng như sao trời giống nhau con người, linh động linh khí bức người, giờ phút này ở hắn đáy mắt, lại phảng phất đẹp nhất, nhất không thể tưởng tượng bảo vật. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên bởi vì này một đôi màu tím con ngươi mà ngây người. Chờ một chút. Màu tím con ngươi. Nữ nhân này, chẳng lẽ nói, nàng là. Khoảnh khắc, hắn áp chế nội tâm chấn động, nếu giờ phút này hắn không có mang theo khăn che mặt, tất nhiên có thể nhìn đến hắn kinh ngạc lại kinh hỉ tươi cười. Đúng vậy, hắn phá lệ trả lời nàng vấn đề, lập tức liền rút ra trường kiếm, thắng ta. Ta cưới ngươi. A. Thiên Nhiễm đầy đầu hắc tuyến, nàng tỏ vẻ không phải ý tứ này a. Nhìn thấy nàng trợn trắng mắt, hắn đấy lòng nho nhỏ lại kinh ngạc một chút. Trước nay còn không có một nữ tử dám ở trước mặt hắn khinh thường trợn trắng mắt. Nàng nhưng thật ra dám. Quá tự phụ nữ nhân, cũng không có nhưng dùng tất yếu. Bình tĩnh lại, hắn mới bừng tỉnh minh bạch, vừa rồi hắn tựa hồ vô hình bị nàng cấp mê hoặc. Nhưng là ngược lại ngẫm lại, hắn đều không có nhìn đến nàng bộ dáng, làm sao tới bị mê hoặc vừa nói đâu. Không thể không nói, nữ nhân này quá yêu nghiệt. Trước nay còn không có cái nào nữ nhân ở mông mặt dưới tình huống, còn có thể mê hoặc đối thủ. Nàng nhưng thật ra đầu một cái. Hơn nữa, hắn cũng đã khẳng định, thế nhân nói nàng xấu béo hoa si, phế vật, tất cả đều là lời đồn mà thôi. Căn bản không đủ vì tin. Lời vừa ra khỏi miệng, sẽ không thu hồi. Hắn bỗng nhiên muốn nhìn một chút, nếu nàng thua, sẽ là cái gì biểu tình. Tuy rằng nói, hiện tại hắn bỗng nhiên có như vậy một cái trước mắt, muốn cho nàng thắng. Muốn nhìn một chút nàng bộ dáng. Muốn nghe đến nàng chính mình nói ra tên của mình. Thiên Nhiễm nhíu mày, tâm tình không phải thực hảo. Nàng tới nơi này, cũng không phải là muốn đàm luận gả chồng vấn đề. Huống hồ, nàng chỉ là muốn biết tên của hắn, đem hắn thu làm mình dùng thôi. Như thế nào lại cùng cưới nàng đáp thượng biên? Nam nhân đều là cái dạng này sao? Khu khu, cái này, ta thân ái tiểu sát thủ, cưới ta giống như cùng ngươi giết ta, chiến thắng ta, không có nhiều ít quan hệ đi. Không sai. Này hai người, giống như một chút quan hệ đều không có. Hắn lại như thế nào muốn đáp thượng biên? Nàng thực nghi hoặc, cũng rất muốn biết đáp án. Che mặt nam tử ngẩn ra, một cái chớp mắt ý cười nhiễm đuôi lông mày, nhịn không được âm thầm nhướng mày, thanh âm lại vẫn như cũ thập phần đơn bạc, dường như tất cả mọi người thiếu hắn hương vị, lại trầm thấp thập phần dễ nghe, nữ tử là huyền hoàng cực nhỏ. Ngươi, bổn tọa thưởng thức. Giết chết ngươi, quá đáng tiếc. Cho nên, lung lạc ngươi tốt nhất phương pháp, đó là cưới ngươi. Làm ngươi trở thành bổn tọa nữ nhân. Cái gì? Thiên Nhiễm đầy đầu hắc tuyến, kinh ngạc xuất khẩu, liền bởi vì này. Ngươi liền phải cưới ta. Ngươi sẽ không sợ ta là xỉu bắt quái sao? Này đào hoa như thế nào càng ngày càng nhiều. 138, chấn động thực lực. Chỉ câu một bại. Nàng tiểu tâm can chịu không nổi a. Chỉ là thất vương nhị hầu đều là cái đại phiền toái. Hơn nữa đều còn không thể đắc tội. Hiện tại hảo. Lại tới cái sát thủ đào hoa. Thật đúng là muốn mệnh á huy. Người tới nghe nàng miệng lưỡi dường như thập phần không cam lòng, nhịn không được nhíu mày. Nhưng là nghĩ đến đối phương khả năng thân phận, cũng hiểu rõ một chút. So vẫn là không thể so. Hắn bỗng nhiên hỏi, thanh âm khoảnh khắc trở nên lãnh đạm rất nhiều. Thiên Nhiễm hoàn hồn, cũng meo lại mắt lạnh lùng nói, so. Liền tính ngươi giết ta đều có thể. Ta sẽ không giết ngươi. Hắn đã quyết định cưới nàng, lại như thế nào sát nàng. Như vậy nữ tử, đủ tư cách đứng ở thất vương nhị hầu bên cạnh người, huống chi là hắn bên cạnh người đâu. Đáp án kia đương nhiên là khẳng định. Nàng có cái kia tư cách. Chỉ cần nàng là huyền hoàng điểm này tới xem, nàng liền có tư cách này. Kia nếu là ta muốn giết ngươi đâu? Thiên Nhiễm hỏi lại, đáy lòng tò mò. Hắn không giết nàng. Chính là, đều không phải là nàng không nghĩ đại khai sát giới A. Người nam nhân này, chẳng lẽ đầu óc mắc lỗi không thành? Cũng hoặc là nói, hắn thật đúng là coi trọng nàng. Thật muốn cưới nàng. Ha ha, nam tử thấp thấp cười, cuồng vọng nói, nếu ngươi thật có thể giết ta, ta nhưng thật ra không ngại bị ngươi sát. Nhưng hiển nhiên, này tuyệt không khả năng. Hắn đệ nhất sát thủ danh hảo, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Thiên Nhiễm bỗng nhiên cười, giơ lên mi, hiển nhiên là tâm tình không tồi, hảo đi. tuy rằng không biết tên của ngươi, chính là danh hào tổng nên cấp cái đi. Nam tử ngẩn người, mới cũng tâm tình không tồi trả lời, đệ nhất sát thủ, giết hại. T, cách đó không xa cùng lại đây hắc y hề thủ lĩnh, nghe lén đến bọn họ nói chuyện, rốt cuộc không bình tĩnh lanh chịu một hơi. Nguyên lai, hắn chính là gia hỏa kia a. Xem ra, nàng chỉ sợ có điểm phiền thoái. Mà hắn cũng tuyệt phi là hắn có thể đối kháng nhân vật. Ngay sau đó xoay người, hắn lập tức chạy tới Diễm Vương Phủ, báo cáo cái này khó giải quyết trọng đại tin tức. Thiên Nhiễm sửng sốt, đệ nhất sát thủ. Không phải đâu. Nàng đống nhiên có điểm xấu hổ. Gia hỏa này nguyên lai là đệ nhất sát thủ. Khó trách như vậy ngạo. Cư nhiên một người dám đến sát nàng. Lại còn có cùng vừa rồi cái kia hắc y liề nhân thủ lĩnh công nhiên gọi nhịp. Quả nhiên, hắn quả nhiên là cường giả. Nhìn thấy nàng nóng bỏng lại hưng phấn ánh mắt, giết hại nội tâm chấn động vô cùng. Như vậy ánh mắt, hắn lại quen thuộc bất quá. Đây là nhìn đến con mồi thời điểm mới có cái loại này kích động phấn khởi ánh mắt. Chính là, từ như vậy một cái mảnh mai nữ tử đôi mắt nhìn đến loại này ánh mắt, vẫn là hắn lần đầu tiên. Hơn nữa, đối phương nóng bỏng nguyên do, cư nhiên là bởi vì hắn. Nàng, chẳng lẽ thật không sợ hắn giết nàng sao? Thiên Nhiễm giờ phút này không có lại kích động. Bởi vì nàng đã nhìn đến hắn đáy mắt kinh ngạc. Nhịn không được nàng đấy lòng có điểm vì chính mình vừa rồi ánh mắt buồn cười. Vừa rồi ánh mắt của nàng chính mình không cần xem cũng minh bạch đi. Khẳng định là giống sói đói dường như nhìn hắn đi. Khó trách nhân ra sẽ như vậy kinh ngạc. So đi. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Nàng bỗng nhiên nói, đã tế ra chính mình băng đao. Nhìn đến nàng trong tay kỳ lạ tiểu xảo, giống đao lại giống kiếm băng sắc binh khí, giết hại đáy mắt một chốc quang mang nở rộ, đã đem nàng coi như thực tốt đối thủ. Cũng là giờ phút này, hắn dáng người động. Một đạo tím màu lam bóng dáng bỗng nhiên hướng tới nàng vọt lại đây, huyền lực bùng nổ đồng thời, trường kiếm cũng nắm trong tay, hướng tới nàng cổ đâm tới. Thiên Nhiễm võ sĩ đao hoành trán, huyền lực lưu chuyển ở băng đao phía trên, kinh chấn khởi từng vòng băng sắc sương mù, hàn ý phát ra rơi rụng ở chung quanh, liền đóng băng một khối to núi đá sâm thụ. Cảm nhận được này kinh người hàn khí, giết hại đã minh bạch này binh khí đáng sợ đông lạnh khí, ít nhất là ngưng tụ vạn năm phía trên. Nếu hắn sở liệu không kém, này đem băng đao hẳn là dùng vạn năm hàn băng mài giũa mà thành. Hắn đồng thời cũng thập phần nghi hoặc. Như vậy một loại sẽ tổn thương do giá rét ký chủ binh khí, tay nàng có thể chịu được sao? Cũng hoặc là nói, kia đem binh khí tay bính chỗ, có phòng ngừa tổn thương do giá rét huyền trận. Tựa hồ minh bạch hắn kinh nghi, nàng cười tủm tỉm cười nói, không cần nhìn. Ta sẽ không bị chính mình binh khí gây thương tích. Lấy ra thực lực của ngươi đến đây đi. Nàng huy đao chém tới, dáng người cực nhanh dường như điện quang hỏa thạch. Dáng người chi quỷ mị phảng phất u linh phập phền, thân thủ nhanh nhạy phi thường, động tác tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mệnh. Giết hại trốn tránh nàng huy tới đao, rút kiếm liền đón đi lên. Len ken thanh thúy binh khí va chạm thành, đem bốn phía yên tĩnh đánh vỡ, huyền lực bạo phá âm càng là giống như tiếng sấm giống nhau đếm kỹ rơi xuống. Âm ầm ầm thanh âm liên miên phập phồng, đinh tai nhức óc. Thiên Nhiễm âm thầm kinh hãi, thực lực của hắn quả nhiên không kém. Ít nhất cũng nên có huyền hoàng thiên giai thực lực đi. Đáng tiếc nàng cũng không phải ăn chay. Đống nhiên chi gian, nàng giơ lên cao trường đao, huyền lực lại tăng lên, thiên giai huyền hoàng thực lực dường như nước lũ giống nhau, phản chiếu lúc này trộm chạy ra ám vân nguyệt hoa. Nàng màu tím là lướt dáng người phảng phất ám dạ hạ tinh linh, mỹ như vậy nghiêm nghị, mỹ như vậy lãnh sát, giống như nghiêm nghị kiếm khí, kinh sợ giờ phút này đã ở quan sát đến bọn họ so đấu vài bát nhân mã. Cứ việc bọn họ hai người đều biết chung quanh đã có rất nhiều người ở quan khán bọn họ so đấu chém giết. Nhưng là bọn họ vẫn là không có lùi bước dừng tay y tứ. Bởi vì bọn họ từng người đều biết, bọn họ là gặp được đối thủ. Nếu không thể so đi xuống nói, sau này bọn họ nhất định sẽ hối hận. Tuyệt đối sẽ hối hận. Đối mặt nàng như thế chấn động nhân tâm thực lực, giết hại cũng không ở che giấu cái gì, thiên giai thực lực cũng đông nhiên chi gian bùng nổ mà ra, trường kiếm hấp thu huyền lực, ở một cái chớp mắt chi gian hóa thành kim sắc. Nha đầu, nhất chiêu định thắng bại. Ngươi nếu bất tử, ta liền cưới ngươi. Hắn chỉ cầu một bại. Hảo. Nàng gật gật đầu, cũng đang có ý này. Nếu tiếp tục tiêu hao huyền lực, như vậy so đi xuống nói, không chừng nàng thua trận khả năng tính sẽ khá lớn. Rốt cuộc, nam tử thể năng vẫn là muốn so nữ tử cường đại quá nhiều. Tuy rằng, nàng không nghĩ thừa nhận, chính là đây cũng là sự thật. Nàng cũng không thể không làm suy xét. Hai người định trụ một chốc, thiên giai thực lực, cư nhiên một cái chớp mắt đánh giáp lá cả, suy suy lạp lạp thanh âm lập tức quanh quẩn ở không trung, huyền lực va chạm. Liền dường như không khí cùng không khí cọ sát, điện hoa bắn ra bốn phía, lập lòe phi thường. Nhất kiếm, tám, phương. Hắn tức khắc hét lớn một tiếng, cường đại kiếm khí hóa thành tám đạo kiếm mang, hướng tới nàng đánh tới. Thiên Nhiễm cũng không làm ra vẻ, khẽ kêu một tiếng, một nhận phá không chạm. Nháy mắt, một đao hoành phách mà đi kim sắc nửa tháng nhận, cùng tám đạo kim sắc kiếm khí chạm vào nhau. Ầm ầm ầm vài thanh nổ vang ở phía chân trời phía trên, chiếu rọi bốn phía giống như đặt mình trong ban ngày giống nhau, lượng như ban ngày, quang mang đại tác. Bọn họ dáng người cũng trong nháy mắt dây dưa ở bên nhau. Chờ đến ánh sáng biến mất, mọi người liền chỉ thấy được nam tử một tay bóp chặt nàng cổ, mà nàng lại một tay nắm lấy nam tử nào đó đặc biệt bộ vị. Nam tử lập tức mặt đỏ lên, may mắn chăn xa che khuất. Nữ nhân, ngươi là gan không nhỏ. Hắn tức giận đốn khởi, có điểm vì nàng trơ chén hành vi cảm thấy xấu hổ buồn bực, rồi lại không thể không thưởng thức nàng gan lớn, cùng như thế cao thân thủ. Tờ S, ngạch, về che giấu chương 134 trường, quá mấy ngày liền sẽ hảo. Ai hảo đi hy vọng đại gia tiếp tục duy trì 6 hỏa tích văn. Đa tạ các vị thân nhóm lạp 6 hỏa nhất định nhiều hơn gõ chữ hôm nay số lượng từ quá ít, chủ yếu là có chút việc chậm trễ mong rằng đại gia nhiều hơn thứ lỗi. 139, xấu hổ, khuynh tâm. Bắt đầu thi đấu. 5.000 cầu đính. Thiên nhiễm khanh khách cười, tính trẻ con thanh âm thanh thúy, mang theo nhẹ nhẹ kiều mị, nam nhân, ngươi kích cỡ khá tốt. Nói, nàng còn cố ý nhéo nhéo nắm trong tay thứ đồ kia, lập tức liền kinh giác kia đồ vật biến hóa, cư nhiên biến đại biến trường biến mạnh lên. Nàng tức khắc sắc mặt đỏ lên, đáy lòng kêu an. Ui ui, này cũng không phải là nàng nguyện ý a. Người nam nhân này thực lực thật sự rất cường đại, thiếu chút nữa nàng liền phải sử dụng toàn bộ thực lực. Dẫn động thiên địa pháp tắc nói, nàng đã có thể đừng nghĩ lại ở một năm trong vòng sử dụng lực lượng. May mắn cuối cùng thời điểm, nàng nghĩ ra như vậy một cái chỉ có nữ nhân mới có thể dùng ám chiêu, cầm giữ trụ nam nhân thứ đồ kia. Giết hại lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, tiết hầu ngoài ý muốn thế nhưng cảm thấy càng ngày càng khắc khô, trầm mặc rằng có trong chốc lát, hắn mới đánh vỡ trầm mặc, kiến nghị nói, không bằng, chúng ta cùng nhau buông tay. Thiên nhiễm cũng cảm thấy chính mình động tác thật sự là quá trướng thai gai mắt, huống hồ này người chung quanh đều còn nhìn đâu. May mắn a, nàng mang theo khăn che mặt, bằng không đã có thể khiếu lớn. Hảo, nàng gật đầu, đi theo hắn động tác, chậm rãi buông lỏng ra ở hắn phía dưới tay, cũng là trong nháy mắt, nàng về phía sau rời khỏi một trượng xa, còn lòng còn sợ hãi. Giết hại nhướng mày, đáy lòng nảy mầm ra một tia ý cười. Này ý cười tuyệt phi làm bộ, mà là chân chân thật thật ý cười. Nữ nhân này rất có ý tứ. Nắm lấy nam nhân nào đó bộ vị, thời gian dài như vậy, nàng cư nhiên còn như thế bình tĩnh. Hắn đều có điểm hoài nghi, nàng rốt cuộc còn có phải hay không nữ nhân. Lời nói mới rồi, ta sẽ thực hiện. Ta sẽ cưới ngươi. Hắn ném xuống lời này, không chờ nàng mở miệng cự tuyệt liền phịch một chút hoàn toàn đi vào trời cao u ám bên trong, lại tìm không được. Thiên nhiễm đáy lòng buồn bực. Cắn chặt răng, nàng dáng người cũng lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở rừng rậm bên trong, lại không dấu vết có thể tìm ra. Không trung bay đi người kỳ thật vẫn chưa thật sự rời đi, mà là huyền phù ở trên không, ẩn nấp hành tích thân hình. Mà nhìn nàng rời đi màu tím bóng dáng, hắn đã thật sâu khắc vào đáy lòng. Nghĩ vừa rồi nàng hành động, hắn nhịn không được ánh mắt mang cười, chiếu rọi giờ phút này nguyệt hoa thanh huy, càng thêm có vẻ ánh mắt mê người, trình lượng như hỏa. Hắn càng có thể rõ ràng minh bạch, mới vừa rồi hắn nội tâm cảm thụ, kia một chốc, hắn tuy cực kỳ xấu hổ, lại đầy cõi lòng khuynh tâm. Ha ha, tiểu nha đầu. Xem ra, phi cưới ngươi không thể. Tối nay thử, quả nhiên là thử đúng rồi. Coi như hắn đang muốn rời đi là lúc, bên cạnh người đột nhiên nhiều ra tới 6 cái thân ảnh, làm hắn nhịn không được nhíu mày im lặng. Đối mặt người tới, hắn cũng không hề có nửa phần sợ hãi. Mà này 6 người là ai? Không cần đoán cũng đều biết, là nào mấy người, Xá Ngọc Kỳ Hoa, Ngọc Phi Yên, Nhất Liên Diễm, Mặc Sĩ Lưu Vân, Cốt Vân Thần, Vong Văn Túc Ly. Có thể làm phiền thiên hạ đệ nhất sát thủ giết hại tới đây, nói vậy ngươi cố chủ thập phần cường đại, tài lực hùng hậu. Ra tiếng chính là Nhất Liên Diễm trầm thấp giận tái đi tiếng nói. Hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm, hung ác nham hiểm trừng mắt hắn kia lạnh lẽo hai tròng mắt, một cái chớp mắt cũng minh bạch người này cường đại cùng máu lạnh, cùng với hắn thủ đoạn. Xá Ngọc Kỳ Hoa lại vớt ve một chút màu bạc mặt nạ, đạm đạm cười, đường đường đệ nhất sát thủ giết hại, không có thể giết chết nàng, ngược lại muốn cưới nàng. Có phải hay không nên cùng chúng ta này vài vị nàng mệnh định tương lai phu quân nhóm giải thích một chút đâu? Giết hại bình tĩnh tự nhiên, khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt trầm thấp tiếng nói tràn ra, ngạo nghễ nói: Hoa Vương lời này ý gì? Chẳng lẽ, nàng, các ngươi có thể cưới? Bổn tọa liền không thể cưới. Vớ vẩn. Vong Văn Túc Ly lưu ly sắc con ngươi nheo lại, ở Xá Ngọc Kỳ Hoa cùng người bịt mặt chi gian qua lại liếc liếc mắt một cái, đồng nhiên dường như minh bạch cái gì, lập tức liền đoán được này đệ nhất sát thủ rất có thể thân phận, giết hại, ngươi tốt nhất là giải thích một chút tương đối hảo. Bằng không, nếu như chúng ta liên thủ, ngươi tuyệt đối không thể cưới đến nàng. Giết hại nghe vậy ngẩn ra. nhịn không được quét bọn họ 6 người liếc mắt một cái, đáy lòng đống nhiên vừa động. Không tốt. Bọn họ chẳng lẽ thật sự liên hợp. Mà nghe được hắn lời nói mặt khác mấy người, tựa hồ cũng bắt đầu minh bạch cái gì, sôi nổi nhìn về phía người bịt mặt ánh mắt thay đổi mấy biến. Chẳng lẽ nói, hắn là ở chỗ này nói chuyện, không quá phương tiện. Giết hại trầm thấp tiếng nói mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng do dự, nhưng là hắn cũng minh bạch, nếu hắn giờ phút này không chịu thua nói, bọn họ thật liên hợp lại động thủ, hắn tuyệt đối chiếm không được hảo. Mấy người lập tức nhìn về phía Sáng Ngọc Kỳ Hoa, liền phát giác hắn ngay từ đầu tươi cười vẫn luôn đều dừng lại ở bên môi hắn, chưa từng tiêu tan quá, lập tức cũng là chấn động không thôi. Bọn họ trong nháy mắt cũng đều minh bạch. Xem ra, hắn là an định rồi giết hại sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, cũng minh bạch giết hại khẳng định sẽ không như vậy rời đi. Nhất định sẽ đem sự tình lộng cái rõ ràng minh bạch. Vừa rồi hắn do dự, bọn họ nhưng đều xem rõ ràng. Sáng Ngọc Kỳ Hoa âm thầm cười, tâm tình đột nhiên thập phần không tồi. Tình huống hiện tại, đã sớm ở hắn đoán trước bên trong. Đương nhiên, hắn hiện tại có thể như thế bình tĩnh nguyên do, hoàn toàn đều không phải là bởi vì chính hắn có thể như thế bình tĩnh, mà là bởi vì nha đầu quan hệ. Bởi vì cái này giết hại đối nha đầu để ý, hắn mới có thể như vậy bình tĩnh. Giết hại nhìn thấy này mặt nạ hoa vương khỏe miệng ý cười, đáy lòng liền thập phần khó chịu. Chính là, ngại với bọn họ này mấy người áp lực, hắn cũng không thể không đi này một chuyến. Hung chi cũng là vì vừa rồi hứa hẹn, hắn sẽ cưới nàng. Kia, cùng chúng ta đến đây đi. Sáng Ngọc Kỳ Hoa đạm mạc thanh âm tràn ra, xoay người liền biến mất ở mọi người trước mắt. Giết hại ngẩn ra, biết sự tình đã không thể tránh miễn, lập tức liền tìm kiếm hoa vương biến mất phương hướng, hướng tới cái kia phương hướng bắn ra mà đi. Hắn phía sau, mấy người cũng sôi nổi đi theo, muốn biết bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào nói chuyện này. Chẳng lẽ nói, thân là quốc sư Sáng Ngọc Kỳ Hoa thật sự muốn này giết hại gia nhập bọn họ hàng ngũ. Một tháng sau, Đế Đô học viện. Thiên Nhiễm Phỉ Phỉ thân thể đứng thẳng ở dưới cây hoa đào, theo xuân phong lay động sinh tư. Tơ liễu nhẹ nhàng, hoa rụng rực rỡ. Mãn viện tử hoa hoa thảo thảo, tranh kỳ khoe sắc, nở rộ hừng hực khí thế. Nha đầu, chuẩn bị làm sao bây giờ? Thanh Dương Sơn trưởng thanh âm tới trước, theo sau mới nhìn đến hắn thon dài thân ảnh, thoáng hiện ở nàng bên cạnh người đỉnh hồng gió, Liêu Y liền ngồi xuống. Thiên Nhiễm nhếch môi cười, mới xoay người ngồi xuống, "Thanh Dương Sơn trưởng, ngươi cho ta chuẩn bị những cái đó thư, ta đều đã xem xong rồi." Đa Tạ Sơn trưởng khẳng khái tặng cho. Thanh Dương cười cười, đột nhiên cảm thấy có điểm ngượng ngùng, giả ý ho khan một tiếng, mới xoay đề tài nói, "Vừa rồi đụng tới Hiên Viên Tam tỷ muội, kia ba cái nha đầu cùng ta nói, ngươi phía trước ban đêm cùng người đối thượng. Tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Hắn đột nhiên nghiêm túc lên, đáy mắt cư nhiên sát khí chợt lóe. Thiên Nhiễm ngẩn ra. Đáy lòng có điểm kỳ quái. Đêm đó, nàng là một người thật cẩn thận đi ra ngoài. Như thế nào kia Hiên Viên Tam tỷ muội biết? Từ từ. Vẫn là nói, các nàng đêm đó căn bản là không có ngủ. Phát giác nàng trầm tư, Thanh Dương mới có thể ý lại đây, vội vàng giải thích nói, kia ba cái nha đầu cùng ta nói, đêm đó các nàng không có ngủ, chuẩn bị đến ngươi sân tới tìm ngươi, lại nhìn đến một cái hắc ý yểm nhân vội vội vàng vàng rời đi. Các nàng xem kia thân ảnh, cảm thấy thập phần giống ngươi, vì thế liền đi theo ngươi. Hơn nữa, các nàng sợ ngươi phát hiện, còn chỉ là xa xa đi theo. Cuối cùng, liền cảm nhận được cường đại uy áp ở sau núi buộc phát ra tới, các nàng mới tới gần quan chiến. Thiên Nhiễm giờ phút này hoàn hồn, rất là ngoài ý muốn phát hiện vị này Thanh Dương Sơn trưởng ánh mắt, cư nhiên như thế sắc bén, chẳng lẽ nói hắn phát hiện nàng chân thật thực lực. Hẳn là không có khả năng đi. Cho dù là Hiên Viên Tam tỷ muội, cũng nên vô pháp chính xác phán đoán ra thực lực của nàng mới đúng. Chẳng lẽ nói, này Thanh Dương Sơn trưởng kỳ thật căn bản là biết thực lực của nàng. Cũng chính là một sát thủ thôi. Huyền hoàng thực lực, học viện người có rất nhiều đều đã đạt tới. Không có gì hảo thuyết. Nàng cười nói, không hề để ý hắn sắc bén ánh mắt, cùng đáy mắt một mặt tìm kiếm tìm tòi nghiên cứu. Thanh Dương hiển nhiên không phải như vậy cho rằng. Nhưng là thấy nàng không nghĩ nói khi đó sự tình, hắn cũng không từ hỏi. Một khi đã như vậy, vậy không nói. Nhưng thật ra, này tứ đại học viện tranh ba tái, ta không nghĩ làm ngươi tham gia. Cho nên, đổi thành Cốt Phong Tư kia nha đầu. Ngươi không phản đối đi. Thanh Dương hỏi, đáy mắt hàn mang chợt lóe. Này Cốt Phong Tư quả nhiên là hảo thủ đoạn. Hoàng đế đã đem chuyện của nàng cấp điều tra quá. Không nghĩ tới như vậy một cái tiểu nữ tử, thế nhưng chế bá toàn bộ thần vương phủ hậu viện. Quả nhiên tâm cơ chìm nổi. Như vậy nữ tử, đều không phải là hắn sở tuyển. Làm nàng thay thế quốc gia xuất chiến. Đều không phải là chuyện tốt. Không bằng, dứt khoát làm nàng ở tứ đại học viện tranh bá tái thượng bị thua. Hoặc là bị thương. Đây cũng là hoàng đế ý tứ. Chính hắn cũng tương đối tán đồng. Sau đó, Thiên Nhiễm làm thay thế bổ sung. Lại thích hợp bất quá. Đến lúc đó, khẳng định có thể đại biên độ áp chế đối thủ. Trở thành một con kinh ngạc thế nhân hắc mã. Chỉ là sợ nàng đế vượng chi nữ thân phận, sẽ đưa tới vô số địch nhân âm thầm hãm hại. Bất quá nghĩ đến, Hiên Viên Tam tỷ muội cũng là dự khuyết, lẫn nhau chiều ứng nói, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Có lẽ, Thiên Nguyên Quốc Tứ Vương cũng sẽ âm thầm tăng số người nhân thủ bảo hộ nàng. Hắn nhưng thật ra không có quá lớn lo lắng. Thiên Nhiễm hơi hơi nheo lại mắt, cười có điểm tà ác, rất là cảm kích nhìn hắn một cái, tính trẻ con thanh âm nhu nhu nói, Thanh Dương Sơn Trưởng, chủ ý này không tồi a. Sau đó, bổn quận chúa trở thành dự khuyết. Khẳng định là tỏa sáng rực rỡ hắc ma a. Hơn nữa kia bốn cái gia hỏa âm thầm bảo hộ, nghĩ đến bổn quận chúa sinh mệnh khẳng định là có thể được đến bảo đảm. Nàng gật gật đầu, nhưng thật ra thật cảm thấy biện pháp này không tồi. Thanh Dương đáy lòng đột nhiên bị nàng này tươi cười cùng thanh âm này làm cho một nghẹn, tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhưng nghĩ đến nàng mới vừa rồi đậu thú bộ dáng, lại nhịn không được mỉm cười. Nha đầu này, quỷ tinh quỷ tinh. Chỉ sợ nếu thật có lòng muốn tranh đoạt tứ đại học viện tranh bá tái danh ngạch, tuyệt đối là không nói chơi. Hắn nhưng thật ra càng thêm không thèm để ý thực lực của nàng. Nếu ngươi đáp ứng rồi, ta đây này liền đi an bài đi. Hắn nói, đứng dậy, liền rời đi sân. Thiên Nhiễm nhìn hắn rời đi bóng dáng, nghĩ đến kia cốt phong tư, nhưng thật ra có điểm lo lắng lên. Nàng như thế thông minh, cũng nên minh bạch nàng mà nay không tham gia tứ đại học viện tranh bá tái, khẳng định là có mặt khác nguyên nhân. Bất quá, nếu Thanh Dương Sơn Trưởng đều như vậy nói, tất nhiên cũng là có biện pháp làm kia cốt phong tư không tham gia cũng đến tham gia. Xem ra, kế tiếp sự tình, nàng chỉ cần chờ liền có thể. Bất quá chuyện này tuy rằng tạm thời hạ màn, kia chuyện nên làm thế nào cho phải. Còn có một tháng, nàng liền phải gả chồng. Vẫn là đồng thời gả cho 6 cá nhân. Này rốt cuộc là tính chuyện gì? Thở dài, nàng thật sự cảm thấy có chút khó tiếp thu. Tuy rằng nàng đấy lòng vẫn là có điểm kỳ dị, tựa hồ có điểm nho nhỏ vui vẻ. Hào đi. Nàng thừa nhận là thực vui vẻ. Vui vẻ Mỹ Nam Tử đều là nàng một người. Chỉ là, nàng cũng không phải lạm tình người. Cuối cùng ai rốt cuộc là nàng lương duyên đâu. Còn phải xem. Chỉ là, đến lúc đó không cần tranh ngươi chết ta sống là được. Thật sự không được, tất cả đều làm bằng hữu cũng không tồi a. Như vậy có thực lực bằng hữu, khẳng định là hiền nội trợ a. Nàng cớ sao mà không làm đâu. Giờ thiên thập phần. Đế đô học viện chuyên trúc truyền tống trận, kia lóa mắt bạch quang hiện lên ở trước mặt. Đi theo Thanh Dương Sơn Trưởng cùng Phú Dương Sơn Trưởng đội ngũ, Thiên Nhiễm cùng Hiên Viên Tam tỷ muội ở phía sau lắc lư bài đội, chờ đợi truyền tống. Cốt Phong Tư, Quân Nhã, Xí Tương Quân ba người tựa hồ thành mặt trận thống nhất, cư nhiên đứng ở cùng nhau, song song hướng tới các nàng mấy người xem ra, kia đáy mắt ngạc nhiên cùng suy tư, liếc mắt một cái liền gọi người đã gặp qua là không quên được, dễ dàng thấy rõ. Hiên Viên Liên Kiều thấy các nàng ba cái nhìn lại đây, nhịn không được ở Thiên Nhiễm bên thai nhỏ giọng hỏi, Thiên Nhiễm, lúc này đây chúng ta không có lên sân khấu, các nàng khẳng định sẽ hoài nghi. Ngươi nói, Thanh Dương Sơn Trưởng rốt cuộc dùng cái gì phương pháp làm các nàng cần thiết tham gia thi đấu? Hiên Viên Tư Vũ trải qua sự tình lần trước, càng thêm có vẻ cẩn thận thong dong, đáy mắt cũng càng là nhiều vài phần cơ trí, không còn có như vậy xúc động, ta xem, khẳng định là thần vương nói gì đó. Không nghĩ tới nàng sẽ nghĩ đến này mặt thượng, Thiên Nhiễm nhưng thật ra đến một lần nữa đối đãi nàng vị này đại tiểu thư, Tư Vũ, ngươi dùng cái gì cho rằng là thần vương nhúng tay? Hiên Viên Tú Tú đống nhiên minh bạch đại tỷ ý tứ, vội vàng nói, này còn dùng tưởng sao? Khẳng định là thần vương đứng ở chúng ta bên này. Nói gì đó, làm kia nữ nhân dự thi. Thần vương chính là Thiên Nhiễm ngươi vị hôn phu đâu. Không hướng về ngươi, hướng về ai đi? Thiên Nhiễm bị nghẹn họng một chút, tài cán làm cười, ha ha, như thế không biết. Bất quá, thần vương hướng về chuyện của ta, hẳn là mặt ngoài xem không đơn giản như vậy. Ta tưởng đợi chút tới rồi nơi sân, tự nhiên các nàng sẽ qua tới tìm ta. Đến lúc đó, chúng ta liền biết nguyên do. Mấy người gật gật đầu, đáy lòng cũng có chút lo lắng. Nếu các nàng thật sự lại đây, vạn nhất là khiêu khích phải làm sao bây giờ? Hiện tại các nàng mấy cái bất quá thay thế bổ sung thôi. Các nàng mới là chính thức dự thi. Lại nói tiếp, các nàng dường như lùn nửa thanh cảm giác ga. Cảm giác này thật đúng là khó chịu. Lập tức, Thiên Nhiễm mấy người liền đi vào truyền tống trận, ở một trận đầu váng mắt hoa lúc sau, mấy người rốt cuộc rời đi đế đô học viện. Chờ đến lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại thấy tới rồi đã sớm chờ đợi truyền tống trận trong phòng cốt phong tư mấy người. Các ngươi muốn làm gì? Đầu tiên phản ứng lại đây chính là Hiên Viên Tư Vũ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cốt phong tư ba người, khóe miệng ngậm hàn hàn ý cười. Cốt phong tư chảo phúng cười, trên dưới nhìn các nàng mấy người, mới không mặn không nhạt nói, lúc này đây chúng ta là xem ở thần vương cùng diễm vương phân thượng mới thay thế các ngươi xuất chiến. Vạn nhất chúng ta bị thương, hai vị vương gia chính là sẽ chiếu cố chúng ta cả đời. Hiên viên tư vũ ngẩn ra, lập tức liền minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, tiện nhân. Thật đúng là hạ tam lạm. Dùng loại lý do này làm điều kiện. Hai vị vương gia nên nhìn thấu các ngươi quỷ kế. Ta phi. Quân nhã sườn mặt khả nghi đỏ lên, lập tức khinh miệt phản bác nói, các ngươi mới là tiện nhân. Muốn diện mạo không diện mạo, muốn thực lực không thực lực, kết quả là làm chúng ta chui chỗ trống liền nói chúng ta là tiện nhân. Kia có thể hay không nói, ngược lại các ngươi là phế vật đâu. Đặc biệt là ngươi, bá chiếm vài vị vương gia duy nhất thê vị không bỏ. Xấu hổ không xấu hổ. Hiên viên tư vũ nghẹn lại, đỏ mặt tía thai, hung hăng trừng mắt nàng. Bị chọc tức không nhẹ. Nhưng thật ra, hiên viên liên kiều đống nhiên ha hả cười, yêu nhã hành lễ nói, kia, đảo thật là chúng ta không phải. Tiểu nữ cấp vài vị hành lễ, bồi cái không phải. Chúng ta nếu là phế vật, các ngươi lại là tiện nhân, nghĩ đến tám lạng nửa cân cũng không sai biệt lắm. Ngươi, xí tương quân vừa nghe lời này, lập tức bị nghẹn chính là một trận thanh một trận bạch, lại hồng lại hắc sắc mặt, miễn bản là cỡ nào đẹp. Cốt phong tư không nghĩ tới này hiên viên ra người ngoài miệng công phu là càng ngày càng tốt, nhịn không được nhìn nhiều các nàng ba người liếc mắt một cái, mới nhìn về phía kia trước sau không nói gì thiên nhiễm, kêu ngươi một tiếng quận chúa đó là cất nhắc ngươi. Lúc này đây nếu ta thắng tranh ba tái, ngươi không được lại cùng bất luận cái gì một vị vương gia gian díu. Cho dù ngươi là mệnh định đế phượng chi nữ, cũng cần thiết trước mặt mọi người từ hôn. Nói cách khác, ngươi liền chờ chúng ta tam gia tới tìm ngươi nói một chút lời nói. Hiên viên tư vũ lập tức cười, ha ha ha, cốt phong tư, chỉ bằng các ngươi. Xem ra, các ngươi thật đúng là quá xem trọng chính mình. Các ngươi sở dĩ sẽ tham gia thi đấu, cũng không phải là bởi vì vương gia quan hệ, mà là bởi vì chúng ta thiên nhiễm quận chúa quan hệ. Nàng không muốn tham gia thi đấu, mới có thể làm ơn hai vị vương gia chính mình tìm người đi. Không nghĩ tới, bọn họ lựa chọn người được chọn, cư nhiên là các ngươi ba cái. Này không thể không nói, là trùng hợp A. Cốt phong tư vừa nghe lời này, hiển nhiên là không tin. Chính là ngược lại ngẫm lại, cũng có lẽ là có cái này khả năng. Chẳng lẽ nói, hai vị vương gia thật sự coi trọng nàng. Không, chuyện này không có khả năng. Nàng nhưng không tin như thế béo xấu nữ tử, bọn họ sẽ thích. Chẳng lẽ nói, là chiến lao gia tử quan hệ. Đáng giận. Nhất định là như thế này. Nàng suy đoán tới rồi nguyên do, lập tức hắc sắc mặt lần thứ hai mở miệng cảnh cáo nói, thiên nhiễm, mặc kệ ngươi xử cái gì thủ đoạn, cầm vương gia nhòm cái gì nhược điểm, ta cốt phong tư tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Dựa vào cái gì ngươi loại này nữ nhân là đế phượng chi nữ, bổn cô nương chính là không phục. Chúng ta chờ xem. Xoay người, nàng mang theo quân nhã cùng xí tương quân, rong chơi mà đi. Hiên viên tú tú lập tức bĩu môi, linh tú con ngươi hiện lên nùng liệt chán ghét, thiên nhiễm, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Các nàng tựa hồ không có muốn dừng tay ý tứ. Tựa hồ là các nàng ba người đã liên hợp lại. Hiên viên liên kiều gật đầu, cảm thấy tiểu muội ý tứ thập phần rõ ràng, các nàng liên thủ, tương lai nếu các nàng cùng các nàng đối thượng, không phải cái gì chuyện tốt. Khẳng định cũng chiếm không đến cái gì đại tiện nghi. Có điểm khó giải quyết. Hiên viên tư vũ nhưng thật ra không thế nào để ý, thì tính sao? Chẳng lẽ kia hai vị vương gia là ăn chay sao? Các nàng tâm tư, hai vị vương gia sẽ không biết sao? Ta liền không tin. Hai vị vương gia sẽ bị sắc đẹp mê hoặc. Ơ đúng, thiên nhiễm, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không gầy? Nói. Đột nhiên bị nàng hỏi như vậy, hơn nữa đã hỏi tới loại này vấn đề, hiên viên tam tỷ muội lập tức ánh mắt sáng ngời, sôi nổi nhìn từ trên xuống dưới nàng. Thấy thế nào? Lại cũng không thấy ra một tia manh mối. 141, trăm dặm tịch nhi vs cốt phong tư. Xem diễn. Hiên viên liên kiều lập tức vô ngữ. Nhìn không được mắt trợn trắng. Điểm này nàng cũng biết. Nhưng là hiện tại, thiên nhiễm như vậy cao điệu, không khó bảo toàn có người cố ý tìm tra tỉ thì a. Cho rằng nàng không tham gia này tứ đại học viện tranh ba tái, liền không có biện pháp tỉ thì sao. Nhà mình tiểu muội thật đúng là tưởng đủ đơn giản. Đặc biệt là nghe được nàng là điều động nội bộ điểm này. Càng là có người sẽ không bỏ qua cơ hội khiêu khích. Nàng theo sau hung hăng trừng mắt nhìn cốt phong tư các nàng liếc mắt một cái. Nhưng thật ra làm các nàng mấy cái giờ phút này ngẩn ra, sôi nổi hung hăng trừng mắt nhìn trở về. Trăm dặm tịch nhi lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức lớn tiếng nói, vị công tử này, ngươi cũng nghe tới rồi. Nếu bổn tiểu thư sở đại biểu học viện vô pháp lấy đến đệ nhất danh, liền vô pháp cùng nàng tỉ thí. Nàng chính là cựu quốc tranh bá tái điều động nội bộ người được chọn. Hôm nay, đành phải làm ngươi trước nằm xuống, vì bổn tiểu thư làm đá cây chân. Nói xong, không chờ kia công tử rút kiếm, nàng một roi đã hướng tới hắn múa may qua đi, kia đùng thanh âm, phá lệ rõ ràng vang dội. kia Bạch Y công tử đấy lòng ám đạo không ổn, lập tức rút ra kiếm ý đồ nằm ngang đón đỡ, lại không ngờ, kia roi dường như là sống giống nhau, cư nhiên vòng qua hắn kiếm, trực tiếp chịu đến hắn sườn mặt thượng, đau hắn mày vằn mèo, sắc mặt trắng bệch. Ngay sau đó, liên tiếp vài tiếng bạch bạch bạch thanh âm liên tục xuống dưới, hắn càng thêm là bị một cổ bá đạo huyền lực liên tiếp tập kích bất ngờ, nhịn không được về phía sau né tránh đồng thời, cũng trúng vài chiêu ám lực, đau hắn toàn thân run rẩy, sắc mặt cũng cực kỳ dữ tợn. Đồng nhiên, hắn một búng máu phun ra, hoàn toàn ngất qua đi. Mà thời gian này, hoàn toàn là nháy mắt hạ gục. Nhìn đến nơi này, Cốt Phong Tư nội tâm cũng chấn động không thôi. Nàng nguyên bản cho rằng thực lực của chính mình đã không tồi. Không nghĩ tới này Lạc Xuyên tới nữ tử, cũng là bất phàm. Cái này, nay tứ đại học viện tranh ba tái, nhưng thật ra càng thêm khó làm. Nàng rốt cuộc muốn hay không sử dụng toàn lực đâu. Nàng đỗng nhiên trộm liếc cách đó không xa Thiên Nhiễm liếc mắt một cái, nội tâm rẽ rủa càng thêm lớn. Lúc này, chủ trì trọng tài Sơn trưởng Lạc Kỳ thanh âm lập tức xuất hiện, dừng tay. Này một ván, Trăm Dặm Tịch Nhi thắng. Trăm Dặm Tịch Nhi kiều mị cười, khinh thường nhìn kia ngất người liếc mắt một cái, xoay người liền nhìn về phía Cốt Phong Tư kia một bên. Cốt Phong Tư, bổn tiểu thư chờ ngươi. Lần trước thủ, bổn tiểu thư chính là còn nhớ rõ. Thiên Nhiễm mấy người tức khắc vui vẻ. Cốt Phong Tư cùng nàng lại thù sao? Các nàng cũng thật mừng rỡ xem diễn a. Cốt Phong Tư sắc mặt trầm xuống, không để ý đến nàng. Đấy lòng càng thêm lo lắng Thiên Nhiễm. Nàng tuy rằng lúc này đây không có dự thi, chính là nàng nếu đi vào nơi này, khẳng định cũng là vì xem diễn đi. Nàng tuyệt đối không thể làm nàng xem thường. Trăm Dặm Tịch Nhi sao? Hừ, thủ hạ bại tướng. Cũng dám ở nàng trước mặt rong rạc nói ẩu nói tả. Kia Bạch Y công tử bị người nâng đi xuống chữa thương lúc sau, lập tức liền lại bắt đầu tiến hành tiếp theo chàng quyết đấu. Mà liên tiếp rất nhiều lần đối chiến, Đế Đô học viện thứ tự đều không có nhúc nhích, vẫn luôn đều ở vị thứ ba. Đội sổ chính là Hoa Thiên học viện, đệ nhị chính là Thiên Tuấn học phủ, đệ nhất chính là Lạc Dương học viện. Mọi người ở một đợt đối chiến lúc sau, rốt cuộc nên đón cuối cùng một hồi. Mà có lẽ là bởi vì trùng hợp quan hệ, cuối cùng một hồi trận chung kết, thế nhưng là Lạc Dương Trăm Dặm Tịch Nhi đối chiến Đế Đô học viện Cốt Phong Tư. Vừa lúc hô ứng ngay từ đầu Trăm Dặm Tịch Nhi đối Cốt Phong Tư khiêu khích, cùng với ngay từ đầu nàng đối Thiên Nhiễm khiêu khích. Này hai người đứng thẳng ở đây mà trung ương, phá lệ thấy được. Hai người dung mạo đều là số 1 số 2, có thể nói mỹ nữ. Nhưng Trăm Dặm Tịch Nhi càng thiên hướng với kiều tiếu, Cốt Phong Tư lại là kiều mị. Hơn nữa, giờ phút này các nàng đều thay đổi quần áo, tất cả đều là ăn mặc màu bạc nhuyễn giáp, lộ ra thon dài đùi đẹp, cùng với xinh đẹp eo thon nhỏ, còn có tinh tế ngó sen cánh tay, xanh nhạt ngón tay ngọc. Ngay cả 3.000 mặc phát đều bị sơ thành một cái đuôi ngựa búi tóc. Lạc Kỳ Sơn Trường đứng ở trên đài cao, nhìn về phía này hai nữ tử, đáy lòng cũng là thập phần hưng phấn. Lần trước cũng là như thế này. Hai người bọn nàng gặp gỡ quyết đấu, cũng là như vậy không khí khẩn trương. Động thủ thời điểm cũng là kinh thiên chấn mà. Một cái dùng roi dài, bá đạo vô cùng, chịu đến nơi nào liền thật sâu ao hám đi xuống, lưu lại bạo phá dấu vết. Một cái dùng trường thương phi quét chỗ, nơi trốn lưu lại thật sâu vết rách, đất rung núi chuyển, tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác. Cũng không biết lúc này đây, các nàng còn có hay không lần trước mạo hiểm. Trăm Dặm Tịch Nhi sắc mặt tâm trầm, đã không có bắt đầu thời điểm trêu chọc hương vị. Tuy rằng nàng rất muốn cùng kia đồn đãi bên trong Thiên Nhiễm quận chúa đối chiến, nhưng là nàng biết lúc này đây, nàng muốn rửa mối nhục xưa, đối phó cái này cực kỳ âm hiểm, ái dùng đánh lén Cốt Phong Tư. Hơn nữa, nàng đã tìm hiểu qua. Nàng tuy rằng trường thương khiến cho không tồi, nhưng là nàng lợi hại nhất lại không phải này, mà là cùng nàng tương đồng một loại vũ khí, chín tiết cương tinh tiên. Nàng roi là không có cắt đứt, là dùng da thú cùng thú gân làm thành, uy lực vô cùng. Mà đối diện nữ nhân này chín tiết cương tinh tiên, lại là dùng huyền tinh đúc ra liền, mềm như da rồi lại ngạnh như sắt thép, uy lực đã có thể nói không cách nào hình dung. May mắn, nàng cũng mang theo mặt khác một cái roi dài, long vân đuôi. Vô luận là tính chất vẫn là mềm cứng độ, đều có thể cùng nàng kia roi chín đốt cùng so sánh. Hôm nay một trận chiến, nàng thua trận khả năng tính đã không lớn. Lại cũng là một hồi trận đánh ác liệt. Cốt Phong Tư tuy rằng khinh thường nàng, nhưng là nhìn thấy nàng giờ phút này thay đổi một cái màu bạc roi dài, đáy lòng cũng đột nhiên nổi lên dự cảm bất hảo. Này roi, tựa hồ thực kỳ lạ. Hay là, có thể cùng nàng vũ khí sản sản như nhau. Nàng đáy lòng cười thầm, nàng nhưng thật ra bỏ được dùng nhiều tiền đi vơ vét bực này tuyệt phẩm binh khí. Trăm Dặm Tịch Nhi, chớ có làm càn. Nàng đạm đạm cười, khinh miệt thanh âm tràn ra. Làm càn. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá đã từng đích nữ thôi. Có cái gì hảo đắc ý? Hôm nay một trận chiến, còn không chừng là ai thắng. Ngươi như vậy tự phụ, tiểu tâm thua thất bại thảm hại. Trăm dặm tịch nhi kêu gào nói, đáy mắt châm chọc ý vị, mặc cho ai cũng nhìn ra được tới. Ly các nàng gần nhất quan khán chỗ, tứ vương từng người lẫn nhau trò chuyện thiên, căn bản là không có tính toán thật sự tới xem thi đấu. Kỳ thật, các nàng hôm nay tới chính là vì buổi thiên nhiễm. Cũng là muốn nhìn một chút, này đế đô học viện năm nay xếp hạng. Biết kết quả lúc sau, bọn họ nhưng lười đến lại xem này nhạt nhẽo tỉ thí. Thiên nhiễm lại giờ phút này có điểm tò mò, xem ra, cái này trăm dặm tịch nhi có bị mà đến. Kia cốt phong tư nếu muốn thắng, cũng là thắng thảm. Nàng cười suy đoán nói. Hiên viên liên kiều ngẩn ra, cũng đống nhiên gật gật đầu, đúng vậy. Kia roi dài cùng phía trước không quá giống nhau. Là cái lợi hại vũ khí. Này trăm dặm tịch nhi thật đúng là hoa vốn gốc ca. Hiên viên tư vũ đã sớm đã nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được chen vào nói, cốt phong tư thắng thảm sao. Nhưng thật ra thực sự có khả năng. Nàng cái loại này nữ nhân, tính kế tâm quá cường. Phòng trưng trăm dặm tịch nhi khẳng định sẽ ở mấu chốt thời khắc lọt vào ám toán. Hiên viên tú tú lập tức có điểm đồng tình kia trăm dặm tịch nhi, phải không? Nếu là cái dạng này lời nói, trăm dặm tịch nhi thua trận thật đúng là đáng tiếc. Rõ ràng có thể thắng. 142, kẻ điên. Thêm ít lửa. 3.000 cầu đính. Không lâu ngày, Lạc Kỳ Sơn lớn lên thanh âm liền vang lên, thi đấu quy tắc, nhất định phải nhớ kỹ. Chớ nên hạ sát thủ. Tỷ thí, bắt đầu. Theo hắn thanh âm rơi xuống, cốt phong tư đầu tiên động, nàng một tay như vậy vung lên, một cái roi chín đốt liền nắm ở trong tay, mãnh liệt không khí bạo phá âm tức khắc nổ vang, chấn đến người chung quanh lô thai là một trận tê dại. Mà cũng là giờ phút này, trăm dặm tịch nhi cũng không hề một tia chậm trễ, trong tay màu bạc roi dài cũng huy động lên. Theo sau mọi người liền phát giác hai điều thấy không rõ lắm diện mạo hư ảnh ở không trung lẫn nhau đan xen, đùng thanh âm không dứt bên tai, không trung đùng liệt huyền lực dao động cũng biểu hiện ra hai người thực lực ở sàn sàn như nhau. Mà luân phiên mấy vòng xuống dưới, hai người huyền lực đều đã sắp tiếp cận tiêu hao quá mức bên cạnh, đại tích mồ hôi nhi theo gương mặt chậm rãi chảy xuống, càng là làm hai người bọn nàng mỹ lệ khuôn mặt thoạt nhìn cực kỳ kiều diễm. Lại cũng không thiếu một tia chật vật. Rốt cuộc các nàng tuy rằng là mỹ nữ, nhưng là cũng là ở chiến đấu. Mà chiến đấu nơi nào có không bị thương, không quát phá quần áo. Hiện tại hai người bọn nàng váy ngắn liền bởi vì từng người roi dài, mà bị hư hao, lộ ra các nàng thon dài đùi đẹp, còn có vô cùng mịn màng da thịt. Mọi người nhìn đến nơi này, nhịn không được đôi mắt phát ra lục quang. Đương nhiên, sở hữu bọn nữ tử lại là không để bụng, ngược lại thập phần ghen ghét các nàng trở thành bọn nam tử tiêu điểm. Có chút nữ tử nhìn kia ngồi ngay ngắn tư vương, phát giác bọn họ không ai là đang xem thi đấu. Nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, bọn họ là chướng mắt thi đấu giữa này hai người. Nhưng có chút nữ tử tưởng tượng đến kia thiên nhiễm, đáy lòng tràn đầy tức giận. Ghen ghét ánh mắt, lại liên tiếp hướng tới thiên nhiễm phóng ra qua đi. May mắn, hiên viên tam tỷ muội đều ở, phát giác những cái đó ác độc ánh mắt, cũng là một đám tất cả đều chướng mắt nhìn trở về. Này đó nữ nhân đều là làm gì tới. Thi đấu không xem, quang xem nhà của chúng ta thiên nhiễm. Hiên viên tư vũ cả giận nói. Hung tợn hướng tới những cái đó còn dám nhìn qua các nữ nhân chứng đi, lập tức đem này đó nữ nhân nhóm cấp dọa không dám lại nhìn, sôi nổi không cam lòng thu hồi ánh mắt, mới đưa lực chú ý đặt ở thi đấu thượng. Hiên viên liên kiều nhàn nhã một sửa, cũng hung tợn cả giận nói, chính là. Hiên viên tú tú cũng một sửa linh tú bộ dáng, giận dỗi nói, chính là. Các nàng tính thứ gì? Thiên nhiễm cũng là các nàng dám chứng mắt, cũng không nhìn xem chính mình cái gì thực lực. Thiên nhiễm nhưng thật ra không sợ gì cả. Vốn dĩ nàng hôm nay tới cũng không phải tới khoe khoang, mà là tới xem diễn. Trận này tuần vừa mới bắt đầu, nàng làm sao có thể đủ bởi vì khác dâu ria sự tình mà lùi bước rời đi. Giữa sân, cốt phong tư nắm roi chín đốt cái kia cánh tay đau nhức vô cùng, thủ đoạn cũng là cực đau đớn, bàn tay càng là bởi vì thường xuyên cùng nắm bính cọ sát, kết ra một đám bào tử, hiện giờ bào tử ma phá, đau nàng nhịn không được liên tiếp tần mi, hàm răng thật mạnh cắn môi dưới, chịu đựng mệt mỏi cùng các loại cảm giác đau đớn. Nàng cũng biết đối diện nữ nhân này cũng không có hảo đi nơi nào. Xem nàng vẻ mặt trắng bệnh bộ dáng, liền biết nàng cũng là giống nhau khó chịu. Trăm dặm tịch nhi thấy nàng đánh giá ánh mắt, nhịn không được châm chọc câu môi, uy, cốt phong tư, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu đi. Bổn tiểu thư thật đúng là vui vẻ a. Cốt phong tư nghe vậy, ám đạo một tiếng, kẻ điên. Liên thích cùng người khác đồng quy vu tận sao. Vừa rồi kia tàn nhẫn liều mạng chiêu thức, nàng hiện tại đều có điểm lòng còn sợ hãi. Nếu không có nàng âm thầm giật giật tâm tư, đánh lén cổ tay của nàng, cũng sẽ không làm nàng hiện tại đổi thành không tốt sử dụng vũ khí tay trái nắm tiên. Bằng không, nàng khẳng định liền phải thua trận. Nàng âm thầm cắn răng, chán ghét chừng mắt nhìn kia nữ nhân liếc mắt một cái, đáy lòng chửi thầm không thôi. Mà này kinh tâm động phách quyết đấu, cũng làm Lạc Kỳ Sơn trưởng đấy lòng nhiều vài phần hưng phấn. Hôm nay nhưng thật ra không tồi. Có thể nhìn đến như vậy thi đấu. Này hai người thực lực, hẳn là không sai biệt lắm. Cũng không biết cuối cùng rốt cuộc ai sẽ thắng đắc thắng lợi. Tại hạ tay một bên cổng vòm trong vòng, mấy đại học viện Sơn trưởng phu tử nhóm cũng là kinh hãi không thôi. Tức khắc cảm thấy này hai người tiền đồ sẽ là không thể hạ lượng. Bực này thực lực, thật đúng là không hổ với nhân tài kiệt xuất chi danh A. Chỉ là, trong đó Thanh Dương cùng Phú Dương hai người nhưng thật ra có điểm không hỉ không bi. Này hai người bọn họ cũng đều biết. Nói thật, bọn họ tương đối cảm thấy hứng thú không phải ai thắng, mà là ai có thể đủ thua trận. Thua trận nói, bọn họ hảo nghĩ cách vì Thiên Nhiễm miễn trừ cửu quốc tranh bá tái đấu vòng loại dự tuyển. Đến lúc đó, nàng liền có thể không cần tham gia dự tuyển tái, liền trở thành dự khuyết một viên. Mà thế nàng người, cần thiết là thắng được thi đấu lại bị thương nặng người. Không thể nghi ngờ, bọn họ hai người mục đích không phải kia trăm dặm tịch nhi, chính là kia Cốt Phong Tư. Vô luận là cái nào người thua trận, đều đối Thiên Nhiễm có lợi. Cốt Vẫn Thần giờ phút này cũng có chút tò mò, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía giữa sân thi đấu, không biết, rốt cuộc ai sẽ bị thương nặng. Hắn nói, không thể nghi ngờ cùng Thanh Dương cùng Phú Dương ý tưởng là nhất trí. Nhất Liên Diễm mặt lạnh bộ dáng cũng biểu lộ vài phần nghi hoặc, nhìn đến cuối cùng liền đã biết. Vong Văn Túc Ly lại là chuyển qua sân mặt, nhìn thoáng qua phía sau chỗ cao ngồi Thiên Nhiễm, khỏe miệng vô tình mang theo một mặt ý cười, nàng tựa hồ thập phần hưng phấn. Nghe được hắn nói, mấy người sôi nổi đều quay đầu, vừa lúc thoáng nhìn Thiên Nhiễm câu môi cười nhạt, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn giữa sân tỉ thí bộ dáng, nhịn không được mấy người đấy mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Nha đầu này, chỉ là ngồi đều như vậy phong hoa tuyệt đại sao? May mắn, hiện tại bộ dáng là phì phì, che giấu một tia, nếu là dùng nguyên bản tuyệt mỹ bộ dáng, kia. Bọn họ tức khắc mặt trầm xuống, đánh mất cái kia ý tưởng. Làm nàng tuyệt mỹ bại lộ người trước. Sao có thể? Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép. Nàng, là của bọn họ. Xá Ngọc Kỳ Hoa theo sau lại là thói quen tính sờ sờ màu bạc mặt nạ, cười có điểm không có hảo ý, kia trăm dặm tịch nhi nhưng thật ra một nhân tài. Cư nhiên muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Này đến bao lớn thù hận. Đích xác. Nhất Liên Diễm nhướng mày, tựa hồ là minh bạch hắn ý tứ, nhưng cứ việc như thế, nàng cũng cần thiết thua trận. Mà Cốt Phong Tư cũng cần thiết trọng thương. Bằng không, Nhiễm Nhi dự tuyển tái liền có điểm phiền toái. Vong Văn Túc Ly híp híp mắt, âm chắc chắc cười, như thế. Nếu không, lại thúc giục một thúc giục, thêm ít lửa. Bên cạnh ba người lập tức giật mình, quét hắn liếc mắt một cái, đáy lòng nhịn không được đều là chửi thầm. Này Vong Văn Túc Ly cư nhiên cũng như thế phúc hắc ca. Kia trăm dặm tịch nhi cùng hắn có thủ oán sao? Còn thêm ít lửa. Cũng hoặc là nói, này Cốt Phong Tư hắn bực thượng. Theo sau, mấy người cũng đều bình thường trở lại. Dường như, chỉ cần là về Nhiễm Nhi sự tình, bọn họ tựa hồ đều thập phần không giống như là nguyên lai chính mình. Cũng hoặc là nói, bọn họ đều rất giống nguyên lai chính mình, nhưng là đối người mặt trên lại xuất hiện lựa chọn tính. Thì như, chỉ nhằm vào Nhiễm Nhi địch nhân. Trên sân hai nữ nhân đương nhiên không biết bọn họ tứ vương chi gian truyền âm nhập mật, chỉ là một mặt đem lực chú ý đặt ở trên người đối thủ. Lập tức, Cốt Phong Tư nghĩ tới Thiên Nhiễm, nhịn không được đứng yên dáng người, cố ý huyền lực vận tác, phun ra một búng máu ra tới, liền như vậy ngã xuống trên mặt đất, liền dường như nhược hoa tản chi đầu dường như, hảo không buồn bã bộ dáng. Ngươi thắng nàng đương khắc nhận thua nói, không cam lòng chính mình cư nhiên thiếu chút nữa thượng Thiên Nhiễm đương. Hôm nay nàng tới đây mục đích, kỳ thật đều không phải là gần xem diễn đi. Cũng rất có một bộ phận là bởi vì muốn biết ai trọng thương đi. Vô luận là ai thắng ai thua đều là không sao cả, chủ yếu là xem ai sẽ trọng thương. Chỉ cần một người trọng thương không trị, như vậy người nọ tư cách, liền sẽ rơi xuống Thiên Nhiễm trên đầu, làm nàng danh chính ngôn thuận biến thành cửu quốc tranh bá tái dự khuyết, ổn ngồi dự khuyết chi vị. Đáng giận. Nàng như thế nào không còn sớm điểm nghĩ vậy một chút, cư nhiên làm nàng nhìn thời gian dài như vậy cho hay. Trăm dặm tịch nhi ngẩn ra, đáy lòng đột nhiên xem thường nàng một phen. Nhịn không được cũng tò mò hoài nghi, nữ nhân này có phải hay không diễn kịch. Vẫn là nàng thật sự không được, mới đầu hàng. Uy, ngươi không cần cấp bổn tiểu thư trang. Mau đứng lên. Ngươi cho rằng ngươi kỹ thuật diễn nhất lưu sao. Căn bản là không có chịu cái gì nghiêm trọng thương, mau đứng lên. Nàng hô, làm chung quanh xem diễn người đều thập phần sáng tỏ nàng ý đồ. Này Cốt Phong Tư chính là diễn, căn bản là không có như vậy nghiêm trọng thương thế, cố ý trang đáng thương vô cùng. Chính là vì tranh thủ đồng tình. Nhưng là, cũng có chút người cho rằng, nàng làm như vậy khẳng định là có cái gì ý đồ. Tuy rằng tạm thời còn không biết nàng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Thứ vương giờ phút này cũng giống như sáng tỏ. Này Cốt Phong Tư tựa hồ thật sự không quá giống nhau. Đảo thật là một cái thông minh nữ nhân. Nhìn không được, Nhất Liên Diễm hung hăng trừng mắt nhìn Cốt Vẫn Thần liếc mắt một cái, hỏi, nghe nói, ngươi vương phủ hậu viện, bị nàng chế bá. Nàng thực sự có kia năng lực. Cốt Vẫn Thần lập tức mày một trọn, một mạt hung ác nham hiểm hiện lên đáy mắt, nhìn chằm chằm cách đó không xa kiểu mị thân ảnh, thập phần chán ghét, đúng vậy. Nữ nhân này tâm cơ, đích xác chìm nổi. Chỉ là, bổn vương còn không bỏ ở trong mắt. Nghe được lời này, Vong Văn Túc Ly cũng tò mò, hỏi, so với Nhiễm Nhi, nàng rốt cuộc có vài phần năng lực. Hắn vừa hỏi xuất khẩu, lập tức liền nên đón bọn họ ba người con mắt hình viên đạn, tự biết chính mình vấn đề xuất hiện sai lầm, lập tức ngậm miệng bảo trì im miệng không nói. Đấy lòng lại nhịn không được than thở một tiếng, xem ra, bọn họ thật là để ý Nhiễm Nhi a. Tựa hồ để ý trình độ so với hắn đều chỉ có hơn chứ không kém. Thiên Nhiễm cùng Hiên Viên Tam tỷ muội vừa thấy là này một bộ tình cảnh, nhịn không được không nhịn được mà bật cười. Quá thú vị. Này Cốt Phong Tư kỹ thuật diễn, cư nhiên đều dùng ở luận võ trên sân. Nàng thật đúng là diễn nghiện rồi sao? Hiên Viên Liên Kiều nhịn không được khinh thường, xem ra, nàng còn tính có điểm tự mình hiểu lấy. Biết chính mình hôm nay là phải thua không thể nghi ngờ. Bất quá, nàng theo sau dường như cũng nghĩ đến cái gì, lạnh nhạt nhịn không được câu môi tràn ra một mặt cười nhạo. Bất quá, nàng thương thế hẳn là giả, chỉ là một ít da thịt. Như thế, nàng tựa hồ đã minh bạch chúng ta ý đồ. Thiên Nhiễm, nàng chỉ sợ sẽ không dễ dàng làm ngươi ổn ngồi dự khuyết chi vị, tất nhiên là muốn chặn ngang một chân. Nhưng thật ra kia trăm dặm tịch nhi, lần này là quá vô tội điểm. Hiên Viên Tư Vũ nhịn không được nhíu mày, cũng lo lắng lên, liền kiều, thật là như thế nào cho phải. Hiên Viên Tú Tú giờ phút này nhưng thật ra không nổi, nhìn thoáng qua bình tĩnh tự nhiên Thiên Nhiễm, cười nói, hai vị tỷ tỷ, Thiên Nhiễm đều không nổi, các ngươi gấp cái gì. Nghĩ đến, Thiên Nhiễm tất nhiên là đã minh bạch hôm nay Cốt Phong Tư cách làm. Sớm đã có đối sách. 143, Cốt Vẫn Thần ra tay. Cốt Phong Tư hủy dung. 5.000 cầu đính. Không nghĩ tới nhất hiểu biết chính mình người thế nhưng là cái này Tú Tú. Thiên Nhiễm nhướng mày đối với nàng cười, gật đầu nói, nhưng thật ra người hiểu ta, Tú Tú cũng a. Hiên Viên Tư Vũ cùng Hiên Viên Liên Kiều sửng sốt, nhìn đắc ý nhà mình yêu muội liếc mắt một cái, tâm tình có điểm không hảo, khi nào, nàng xem như vậy rõ ràng minh bạch. Nhưng thật ra làm các nàng hai cái tỉ tỉ như thế nào tự xử. Như vậy muội, chẳng lẽ là đã thông suốt? Kia cảm tình hảo a. Sau này ra ra công đạo sự tình, cho nàng một phần cũng là có thể. Hiển nhiên, Hiên Viên Tú Tú không có phát hiện nhà mình hai cái tỉ tỉ phúc hắc tâm tư, còn ở một bên đắc ý đâu. Thiên Nhiễm giờ phút này đột nhiên thu liễm ý cười, nhìn kia bốn cái ra hỏa liếc mắt một cái, mới nhỏ giọng nói, nghĩ đến, bọn họ hẳn là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đặc biệt là Cận Thủy Lâu Đài Thần Vương. Hiên Viên Tam tỷ muội giờ phút này nghe vậy, sôi nổi hoàn hồn, nhịn không được đem nàng lời nói tinh tế cân nhắc, lập tức mặt mày hớn hở lên. Thiên Nhiễm ý tứ, các nàng minh bạch. Quả nhiên, Thứ Vương đều là đứng ở nàng bên này a. Như thế, xem ai còn dám cản trở Thiên Nhiễm hôn sự. Hơn nữa, nàng đã là các nàng nhất sùng bái nữ tử. Cư nhiên dám một nữ nhiều phu. Đây đều là các nàng trước nay cũng không dám tưởng sự tình. Thật đúng là vì nữ tử tranh một hơi a. Không lâu ngày, Lạc Kỳ Sơn trường tuyên bố thắng lợi học viện. Này đệ nhất danh như cũ là Lạc Dương học viện, đệ nhị danh cũng như cũ là Đế Đô học viện. Đứng hàng đệ tam lại đổi thành Thiên Tuấn học phủ, cuối cùng một khu nhà biến thành Hoa Thiên học viện. Đồng thời, Cốt Phong Tư ở Xí Tương Quân cùng Quân Nhã hai người cùng đi dưới, bị đưa về từng người phủ đệ tu dưỡng. Xí Tương Quân cùng Quân Nhã hai người tuy rằng là tham gia thi đấu, lại song song là một thắng một phụ, Quân Nhã rõ ràng đã mất đi tham gia cửu quốc tranh bá tái tư cách, đấy lòng ảo nào không thôi. Liên đồng thời cũng đem này oán hận tính tới rồi Thiên Nhiễm trên đầu. Chính là Cốt Phong Tư về tới Thần Vương phủ bên trong, cũng là nhịn không được quăng ngã đồ vật tạp bình hoa, phát tiết trong lòng lửa giận. Nàng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên thiếu chút nữa thế kia Thiên Nhiễm làm áo cưới. Chuyện tốt nàng. Thiên Nhiễm giờ phút này đã về tới học viện bên trong. Càng là buồn cười chờ đợi Thần Vương tin tức. Nếu nàng đoán không sai nói, Thần Vương hắc sắc mặt rời đi thời điểm, ánh mắt kia cực kỳ hung ác nham hiểm tàn nhẫn, chỉ sợ về tới Thần Vương phủ lúc sau là muốn lập tức bắt đầu động thủ. Kia Cốt Phong Tư liền chờ ai phê đấu đi. Có lẽ thảm hại hơn cũng nói không chừng. Chỉ là, nàng chuyển qua niệm tưởng tượng, cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Nay Thần Vương chỉ là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu thôi. Hắn hẳn là không cần phải làm được trình độ này đi. Kia bốn cái gia hỏa là càng ngày càng kỳ quái. Tuy rằng nói, hiện tại bọn họ đều là hợp tác quan hệ, chỉ là nàng dường như chiếm cứ tiện nghi là lớn nhất. Bọn họ ngược lại là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Chẳng lẽ nói, bọn họ thật sự đều đã nhận định nàng là bọn họ mệnh định thê điểm này. Cho nên mới tận hết sức lực trợ giúp nàng sao? Bảo hộ nàng sinh mệnh an toàn. Thậm chí, tham dự đến nàng phải làm sự tình đi lên. Phồn hoa rậm rạp cây tử đằng sung xuê, giờ phút này Thiên Nhiễm tiểu viện bên trong nhất phái tường hòa an bình, nhưng lại lúc này Thần Vương phủ lại là một mảnh mây đen giăng đầy. Nhìn nhìn này gần buổi trưa sắc trời, Cốt Vẫn Thần ở thư phòng bên trong, chắc ngọa ở ghế dài giường thượng, 3000 tóc đen buông xuống vựng khai từng mảnh lười biếng diễm nhã tịch mịch hương vị, nửa khép lại mắt đẹp lông mày và lông mi buông xuống, có loại bệnh trắng mỹ, hắn trắng non ngón tay xoa xoa sườn mặt, hồng nhạt đơn bạc môi lại một chút không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, đỏ tươi dường như huyết giống nhau, ánh sáng đầy đà chân bóng mềm mại. Thâm tử sắc la y hoa phục nửa cởi hở khép, lộ ra hắn ánh sáng trước ngực da thịt, nhu hòa rồi lại tràn ngập cực hạn mị lực, làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Vừa lúc là này phiên bộ dáng, bị tiến đến Vương phủ Vân An, lại lấy cơ tới tìm Vương gia Sĩ Tương Quân nhìn thấy, tức khắc nàng chân trước vào cửa, sau lưng liền rời không ra bước chân, ngây ngốc ngốc ngốc nhìn giờ phút này, nàng đáy mắt nhìn đến này một bộ xưa nay chưa từng có tuyệt sắc cảnh đẹp. Khu khu, nhìn thấy nữ nhân này một bộ hoa si bộ dáng, một bên dẫn đường thị vệ nhịn không được khinh thường liếc mắt một cái, cố ý ho khan một tiếng, mới nói, Sĩ tiểu thư, thỉnh. Sĩ Tương Quân lúc này mới hoàn hồn, xấu hổ sườn mặt đỏ lên, thấp đầu gật đầu, mới hướng tới trong thư phòng mặt đi vào, vòng qua bình phong đứng thẳng ở Cốt Vẫn Thần giường cách đó không xa, rõ ràng nàng đáy mắt kinh diễm cùng tìm kiếm cái lạ ánh sáng lùng đến đã vô pháp làm lơ. Cốt Vẫn Thần liễm mi, môi mỏng hơi nhấp, có điểm không vui, lập tức buông trong tay tùy tay nhặt lên một quyển sách, đặt ở bên cạnh người giường phía trên, mới nói, Sĩ tiểu thư không phải tới xem phong tư muội muội sao? Như thế nào lại đây? Dễ nghe trầm thấp thanh âm, mang theo một tia lạnh thấu xương hương vị, càng là làm giờ phút này kinh diễm liên tục Sĩ Tương Quân vô pháp hoàn hồn, ngốc ngốc gật gật đầu, Tương Quân là tới xem phong tư. Ân, bổn vương biết. Như vậy, ngươi đi đi. Hắn nhàn nhạt nói, hiển nhiên đã biết nữ nhân này là bị hắn bề ngoài cấp mê hoặc, đáy lòng càng thêm là khinh thường, đáy mắt xẹt qua một đạo hàn mang. Nhìn không được, hắn nghĩ tới Thiên Nhiễm. Đáy lòng mới hơi chút bình phục một chút cái loại này chán ghét không khỏe cảm giác. Khoe miệng vô tình phát họa ra một đạo duyên dáng độ cung. Mà cũng là như thế, làm Sĩ Tương Quân càng thêm xem mê mẩn, vương gia ngươi thật đẹp. Cửa thủ vệ thị vệ vừa nghe nàng lời nói, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Nữ nhân này là điên rồi sao? Làm cho vương gia mặt, nàng cư nhiên dám nói thẳng xuất khẩu. Chẳng lẽ nàng không biết đây là vương gia kiêng kỵ sao? Nữ nhân này chết chắc rồi. Khẳng định chết chắc rồi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trong thư phòng lập tức một tiếng lạnh giọng quát, Sĩ Tương Quân, ngươi cho bổn vương lăn ra phủ đi. Sĩ Tương Quân bị này một tiếng hét to thanh làm cho một ngốc, trong khoảng thời gian ngắn liền sợ hãi đều quên mất, còn ngây ngốc nhìn chăm chú hắn tuyệt mỹ khuôn mặt, chớp chớp mắt, cho rằng vừa rồi nghe được ảo giác. Cốt Vẫn Thần lạnh khuôn mặt, thị huyết con ngươi phát ra ra nhẹ nhẹ sát khí, nghịch, tiến vào. Đem nữ nhân này cho bổn vương ném ra phủ đệ đi. Sau này nếu lại đến, liền cho bổn vương giết. Nghịch ở nơi tối tăm nghe được nhà mình ra gọi đến thanh, lập tức hóa thành một đạo lưu phong, hiện lộ dáng người ở Sĩ Tương Quân phía sau. Sĩ Tương Quân sửng sốt, quay đầu thời điểm đồng thời đôi mắt một hoa, liền phát giác cả người bay lên trời, thẳng đến bị tung ra té rớt trên mặt đất, đau nàng sắc mặt vặn mẹo, mới biết được chính mình bị vương gia thị vệ cấp ném ra. À, nàng ăn đau một tiếng, nhìn đứng ở vương phủ cửa lạnh lùng thị vệ, lớn mật, ngươi cư nhiên dám như thế đối bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư chính là phong tư khuê trung bản thân, ngươi cư nhiên đối bổn tiểu thư như thế vô lễ. Nghịch lạnh lùng nói, cố ý phóng đại thanh âm, làm trên đường phố lui tới người đều có thể đủ nghe được đến, vương gia có lệnh, đối với ngươi loại này chỉ xem bề ngoài nữ tử, vương gia cực kỳ chán ghét. Sau này, không có vương gia mệnh lệnh, ngươi đem vĩnh viễn vô pháp tiến vào thần vương phủ. Nói xong, lập tức liền đi vào vương phủ, đóng lại đại môn. Sĩ Tương Quân sửng sốt. Chỉ xem bề ngoài. Là đang nói nàng sao? Nàng đấy mắt hiện lên không cam lòng, đáy lòng giận dữ. Chẳng lẽ, thích mỹ nam tử cũng là sai? Vương gia hắn như thế nào có thể như thế đối nàng? Tuy rằng, nàng cũng thừa nhận chính mình đấy lòng còn có mặt khác vài vị vương gia, chỉ là nàng giờ phút này đứng dậy, đi theo nàng hai cái nha đầu cũng bị vương phủ bọn hạ nhân cấp ném ra tới. A, tiểu thư, ô ô ô, hai cái tiểu tiếu nha đầu lập tức ủy khuất khóc sướt mướt. Mà giờ phút này, chung quanh xem diễn dân chúng, tức khác tất cả đều nghị luận lên. Đối với các nàng là chỉ trò trò, khó nghe nói, hết đợt này đến đợt khác. Sĩ Tương Quân khẽ cắn môi, lập tức quát lớn nói, các ngươi hai cái đồ vô dụng, tận cấp bổn tiểu thư mất mặt. Đáng giận, nàng thật vất vả đúc ra tới thư hương thanh danh, thuộc nữ danh viện chi khí tiết, một thế hệ tài nữ tên tuổi, giờ phút này tất cả đều hủy hoại. Bị nàng như vậy một giống, hai cái nha đầu lập tức thu liễm tiếng khóc, sợ hãi đi theo nàng phía sau. Xí tương quân càng thêm là tức muốn hộp máu, xoay người liền mạnh mẽ đẩy ra đám người, rong chơi mà đi. Mà thư phòng bên trong, Hảo Hảo ngồi, vẻ mặt ý cười nam tử rõ ràng dường như tâm tình không tồi, hoàn toàn không có mới vừa rồi hung ác nham hiểm rét lạnh, nghịch, ngươi làm được không tồi. Sau này, cái kia quân nhã cũng muốn như thế đối đãi mới hảo. Là, ra, nghịch mồ hôi lạnh một mạo. Này, vương gia chẳng phải là này hai nhà người đều đắc tội đi. Bất quá ngược lại ngẫm lại, đắc tội cũng liền đắc tội, chẳng lẽ bọn họ còn tưởng trả thù không thành. Cũng không nhìn xem vương gia thực lực. Nhà mình gia chính là lợi hại. Này thất vương nhị hầu chí nhất, kia càng thêm không phải có tiếng không có miếng. Nàng đâu? Còn ở chơi tính tình tạp đồ vật. Nghịch ngay vậy, lập tức quét giờ phút này nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, lập tức liền cúi đầu nói, đúng vậy. Cốt vẫn thần sờ sờ huyết sắc môi mỏng, đột nhiên cười vẻ mặt sán lạ, đứng dậy vòng qua án thư, cất bước rời đi thư phòng. Phía sau, nghịch đi theo, đáy lòng lại phiếm nói thầm, ra, đây là mau chân đến xem sao. Kia cốt phong tư nhưng không có thiên nhiễm quận chúa một phân khí chất, hưởng có này biểu, tâm cơ chìm nổi, loại này nữ tử xem ra gì dùng. Đi vào lịch sự tao nhã lại không mất hoa lệ phía nam tiểu viện nội, liền phát giác trong viện đứng đầy bị hoành ra tới bọn nha hoàn. Mấy cái bà tử cũng bị làm cho đầy người chật vật, quần áo bất chỉnh, đầu bù tóc rối, cung thân mình hầu ở ngoài cửa. Này rốt cuộc sao lại thế này? Đột nhiên tới thanh âm, làm trong viện người sôi nổi quay đầu lại, mới hoảng sợ không thôi cúi đầu quỳ lạy, đồng thời một tiếng nói, tham kiến vương gia. Ân, đều đứng lên đi. Cốt Vẫn Thần nhìn nhìn trong môn, mơ hồ có thể thấy được một cái màu đỏ dáng người ngồi ở bên cạnh bàn, còn ở vẻ mặt tức giận loạn tạp loạn ném đồ vật, chạm vào thanh không dứt lọt vào thai, hắn lạnh lùng cười, nháy mắt đổi thành một mặt đạm mạc bộ dáng, đi vào phòng, vòng qua bình phong. Thấy người tới, Cốt Phong Tư đầu tiên là sửng sốt, chưa kịp thu hồi kia giữ tợn tức giận sắc mặt, bị người xem vừa vặn. Nàng đấy lòng hoảng hốt, vội vàng hướng tới hắn doanh doanh nhất bái, kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, liền khôi phục xưa nay tiểu mị có lễ. Phong Tư, gặp qua vương gia. Nàng có điểm mỏi mệt thanh âm tràn ra, nội tâm nháy mắt hiện lên vô số loại ý tưởng cùng niệm tưởng, cuối cùng ở hồi lâu cũng không nghe được vương gia trong thanh âm quy về hư vô. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát giác Cốt Vẫn Thần đã ngồi xuống, cư nhiên dù bận vẫn ung dung bộ dáng, một tay nhẹ nhàng gõ gô đàn bàn, phát ra thanh thúy thùng thùng thanh, hắn thâm thúy mắt đẹp cũng chính một khắc cũng không có rời đi đánh giá nàng, đáy mắt tràn đầy một mạt không rõ ý cười. Cái này làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn bị này tươi cười sở mê, kinh diễm không dứt với đáy mắt. Phong Tư muội muội, ngươi đây là hắn biết rõ cố hỏi, lời nói chi gian còn cố ý nhu hòa vài phần. Cốt Phong Tư nghe thế nhu hòa dễ nghe thanh âm, nhịn không được đáy lòng một trận kích động. Chẳng lẽ nói, vương gia đã bắt đầu chú ý tới nàng. Cũng là, rốt cuộc, nàng mới là gần quan được ban lộc sao. Nàng nhịn không được đắc ý một chút, mới đánh bạo, chậm rãi đứng dậy, tiểu nhu cười, vương gia, Phong Tư chỉ là buồn bực kia trăm dặm tịch nhi. Cứ nhiên đem Phong Tư cấp thương thành như vậy nàng cố ý không có tị hiểm vén lên ống tay áo, kia nói lắp ra thịt hơi hơi phiếm nhẹ nhẹ đỏ ửng, hiển nhiên là nhiễm trùng. Cốt Vẫn Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua, lập tức liền nhíu mày, quan tâm nói, này đều vẫn là hồng. Nhưng đồ thuốc mỡ, vạn nhất lưu lại dấu vết, nhưng không tốt. Nói, hắn cấp một bên nghịch sử một cái ánh mắt. Nghịch lập tức minh bạch nhà mình ra dụng ý, như là ảo thuật giống nhau, một cái ngọc sắc bình nhỏ liền đưa lên, đây là vương gia giá cao mua trở về. Một lần đều còn chưa dùng quá. Biểu tiểu thư thật là hảo phúc khí. Ngụ ý, vương gia chính mình đều luyến tiếp dùng, cho nàng. Cốt Phong Tư đáy lòng càng thêm đắc ý, thụ sủng nhược kinh tiếp được nịch thị vệ đưa lên thuốc mỡ. Đa tạ vương gia quan tâm. Phong Tư vô cùng cảm kích. Nàng nhu nhu cười, nhịn không được sườn mặt đỏ lên, một tay xoa xoa sườn mặt, vẻ mặt thẹn thùng không thôi. Hừ hừ, thiên nhiễm sao. Hiện tại, vương gia tâm ý đã chuyển biến. Xem nàng còn như thế nào gả cho hắn. Thấy đồ vật đưa đến trong tay, Cốt Vẫn Thần vội vàng đứng dậy, run run quần áo, xoay người không hề lưu luyến đi ra nhà ở, khoe miệng càng là ngậm một mặt ý cười, nheo lại con ngươi dường như hồ ly giống nhau giảo hoạt, thậm chí cùng lang giống nhau xảo trá, lập lòe nhẹ nhẹ âm hiểm quan mang. Chờ tới rồi thư phòng lúc sau, hắn nhịn không được có điểm tò mò, ngồi xuống đồng thời liền hỏi nói, nghịch, ngươi thuốc mỡ nơi nào tới? Bổn vương nhưng thật ra không như thế nào gặp qua a. Nghịch lập tức ngẩn ra. Vội đem vừa rồi nàng ném ra kia xí tương quân lúc sau, ở vào cửa là lúc thoáng nhìn đồ vật nói ra, vừa rồi đem xí tiểu thư ném ra phủ thời điểm, ở cửa một bên nhặt tới rồi kia thuốc mỡ, định nhãn vừa thấy thật đúng là cùng kia đồ vật tương tự. Cho nên hắn có điểm không dám nhìn nhà mình vương gia sắc mặt, hắn sợ hắn điểm này tiểu mưu kế bị hắn nhìn thấu, hỏng rồi vương gia sự. Nếu thật sự làm hỏng việc, hắn cần phải bị phạt ta. Vương gia từ trước đến nay đối với xử phạt là thập phần khắc nghiệt. Trên cơ bản không vài người có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về tiếp tục ngốc tại vương gia bên người. Hắn đáng sợ đâu. Cốt Vẫn Thần đấy lòng càng thêm nhìn chúng hắn, nhàn nhạt thanh âm, tiếp tục nói, cho nên, ngươi đem mổ dược coi như dưỡng nhan tiêu xương hóa ứ thuốc mỡ, đưa cho nàng. Hắn nghĩ lại tới kia ngọc sắc cái chai, nhưng thật ra đích xác cùng những cái đó dưỡng nhan tiêu xương hóa ứ thuốc mỡ sử dụng cái chai một cái khuôn mẫu. Việc này, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Này nghịch nhưng thật ra càng ngày càng gián sát hắn tâm ý a. Vương gia nghịch thật cẩn thận gọi một tiếng, không biết chủ nhân nhà mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tóm lại hắn sợ khẩn. Ân. Lúc này đây, ngươi làm không tồi. Bổn vương, liền nhìn xem nàng hủy dung lúc sau, còn dám không dám cùng bổn vương đoạt người. Hắn cười tủm tỉm nói, thanh âm lại là ngoài ý muốn sung sướng, hoàn toàn không có cái loại này cười lạnh hương vị. Nghịch nhẹ nhàng thở ra. Vương gia, quả nhiên là để ý kia thiên nhiễm của chúa. Hắn cũng thập phần bội phục nàng. Đối mặt vương gia, hắn sợ muốn chết. Nàng nhưng thật ra bình tĩnh phong dong. Nay phân bình tĩnh, hắn cũng đã thực thưởng thức không thôi. Nếu nàng là tương lai nữ chủ tử, hắn nhưng thật ra thập phần vui nguyện trung thành. Còn không đến 3 ngày, Cốt Phong Tư hắt sắc mặt, nhìn bàn trang điểm thượng ngọc sắc cái chai, đáy mắt tràn ngập hận ý nàng sờ sờ chính mình mặt, ngoài ý muốn thập phần bình tĩnh. Rốt cuộc là ai? Cư nhiên dám ám toán nàng. Này, nàng mặt sau này nên làm cái gì bây giờ? Trên mặt trời ra cư nhiên để lại dấu vết, từng mảnh tân sinh thịt luộc, cùng bên cạnh màu da rõ ràng không nhất trí. Chẳng lẽ nói, là vương gia? Không không không. Hắn từ trước đến nay mặc kệ hậu viện sự tình. Khẳng định là kia mấy cái nha đầu trộm làm. Cư nhiên dám, các nàng cư nhiên dám. Xem ra, lão thái quân là tuổi càng thêm lớn, thấy không rõ tình thế. Tiểu thư một bên tiểu nha hoàn run run gọi một tiếng. Cốt Phong Tư lúc này mới hoàn hồn, cả giận nói, chuyện gì? Này ngọc sắc cái chai, nô tỳ biết là như thế nào tới. Nga! Mau nói! Cốt Phong Tư nheo lại mắt, hàn ý chợt lóe, tựa hồ có điểm ngoài ý muốn. Cái này nha đầu ngày thường thành thật nhất, hơn nữa khẩu phong cũng thập phần khẩn. Không nghĩ tới, hôm nay nàng nhưng thật ra nói nhiều một chút. Là, tiểu thư. Ngày đó, sĩ tiểu thư là bị vương gia thị vệ cấp ném văng ra. Nô tỳ nhìn đến này ngọc sắc cái chai là từ vị kia sĩ tiểu thư trên người đánh rơi. Sau lại bị thị vệ nhặt đi. Lúc sau, liền đưa cho tiểu thư ngài. Cái gì? Ngươi như thế nào không nói sớm? Cốt Phong Tư hét lớn một tiếng. Một cái tắt liền phiến ở này nha hoàn trên mặt, Lan. Nha hoàn một cái chớp mắt nước mắt nhỏ dọn, sợ hãi hành lễ, xoay người mới chạy ra nhà ở. Cốt Phong Tư cắn răng, oán hận sờ sờ này đã cơ hồ không có quay lại đường xuống mặt, sắc mặt chấm hắc đến cơ hồ như là đáy nổi. Đáng giận. Cư nhiên là Xí Tương Quân. Cư nhiên là nàng. Xem ra, vẫn là nàng quá nhân từ sao. Xí Tương Quân, hủy dung chi hận, nàng tuyệt đối muốn tuyết. Nàng liền cho nàng chờ coi đi. Thức mau. Nàng hủy dung tin tức, đã có mấy người đã biết. Thiên Nhiễm giờ phút này nhìn thoáng qua đứng ở một bên thị vệ, ý cười không giảm, nhà các ngươi vương gia cũng chỉ là kêu ngươi tới nói cho bổn quận chúa này đó. Không có mặt khác. Nghịch tiểu tâm trả lời nói, có. Nhà ta vương gia còn nói. Sau này, có chuyện gì đều có thể đi tìm hắn. Tuyệt đối hữu cầu tất ứng. Vương Phi. Nga. Ân. Vương Phi. Ngươi có phải hay không lầm? Ta đều còn không có gả cho nhà ngươi vương gia đâu. Thiên Nhiễm nguyên bản cao hứng, không tưởng quá nhiều, phản ứng lại đây thời điểm, bị hắn một câu vương phi kêu buồn bực. Cốt Vẫn Thần tên kia rốt cuộc có ý tứ gì? Nàng đều còn không có gả chồng đâu. Đều thành vương phi. Lịch ngượng ngùng cười, biết rõ vị này quận chúa cũng không phải dễ chọc chủ nhân, lập tức cung kính nói theo sự thật, vương gia nói. Lập tức liền phải thành hôn. Đại điển đem ở quận chúa cập kê ngày cử hành. Đến lúc đó tứ phương triều hạ. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu tự mình chủ trì đại điển, quận chúa uy danh tự nhiên có thể lan xa vũ nội. Thiên Nhiễm kinh hãi. Này an bài, nàng thật đúng là kinh ngạc tới rồi. Này đến bao lớn trận trượng A. Này có thể được không? Thấy nàng trong nháy mắt kinh ngạc lo lắng bộ dáng, nghịch lập tức liền biết nàng cố kỵ, vương phi yên tâm. Rất nhiều công việc đại an bài không sai biệt lắm. Liền chờ quận chúa hồi phủ đãi gả. Nghe được hắn nói như vậy, Thiên Nhiễm mới khẽ gật đầu, cũng đã không ngại câu kia vương phi. Ngươi trở về nói cho hắn. Liền nói ta minh bạch. Ta sẽ gả. Đỡ S, ngày hôm qua trong tiểu khu cắp quang bị người đào, tiểu khu dây điện đều bị người trộm. Nị mạ, hảo đi đây là không thể đối kháng tích ngoài ý muốn, cho nên ngày hôm qua về đến nhà, châm đến qua một đêm. Mong rằng đại gia biểu quái hỏa không có càng văn ăn trộm nghe nói là bị bắt được. Hôm nay rốt cuộc có thể gửi công văn đi, này văn 5.000 tự, mong rằng đại gia tiếp tục duy trì ngẫu nhiên cảm ơn che giấu chương vẫn luôn đều không có hảo, ngẫu nhiên cũng rất là bất đắc dĩ, về sau sẽ tốt đại gia biểu lo lắng. Hòa ở chỗ này đa tạ các vị mạnh mẽ duy trì. 144, phải gả người. Buông ra. Hủy bỏ hậu cung. 5.000 cầu đính. Là, Vương Phi. Thuộc hạ này liền trở về báo cho Vương gia. Nghịch đáy lòng vui vẻ, xoay người liền rời đi Đế Đô học viện. Mà Thiên Nhiễm lại nhíu mày không nói, ở trong sân vẫn ngồi như vậy, thẳng đến ngồi một ngày mới thẳng về tới trong phòng, nằm ở trên giường. Nàng phải gả người. Phải gả người a. Tuy rằng này hôn nhân chỉ là một cái sách lược, là giả. Nhưng là nàng đáy lòng vẫn là thực không thoải mái. Nàng nguyên bản hẳn là phải gả, là nàng thâm ái nam nhân mới đúng. Tuy rằng hiện tại nàng còn không có tìm được. Nhưng thật ra, vừa ý người được chọn, có mấy cái. Nha đầu, ngươi thật sự đáp ứng phải gả. Đồng nhiên, một cái quen thuộc thanh âm phiêu vào phòng, ngay sau đó, một bộ minh hoàng lộng lây xẹt qua, ở dưới ánh trăng rực rỡ lấp lánh mặt nạ ánh vào tầm nhìn. Thiên Nhiễm không có đứng dậy, chỉ là tò mò, người nam nhân này như thế nào tự mình tới. Giống như, nửa đêm trộm tiến vào nữ tử khuê phòng sự tình, ở nàng xem ra, hẳn là tuyệt đối sẽ không theo hắn dính lên biên. Tối nay, nhưng thật ra ngoại lệ a. Chẳng lẽ nói, là bởi vì nàng quan hệ. Thân ảnh đã đến trước giường, ở chưa diệt ánh nến làm nổi bật dưới, ngược lại là bởi vì đưa lưng về phía quan mang, vô pháp thấy rõ hắn giờ phút này khuôn mặt biểu tình. Nhưng kia vĩ nạn thon dài dáng người, nàng lại là ngoài ý muốn cảm giác thập phần quen thuộc, liền dường như trước nay đều chưa từng quên quá giống nhau quen thuộc. Thấy hắn bất động, cũng không nói chuyện nữa, Thiên Nhiễm mới ngồi dậy tới, hướng về đầu giường rụt rụt, một tay nâng phì phì hương hương quay hàm, lười nhắc hỏi. Ta rốt cuộc là kêu ngươi quốc sư đâu? Vẫn là xưng hô ngươi vì Hoa Vương. Nga, đúng rồi. Ngươi hiện tại bộ dáng, mang mặt nạ, hẳn là sắm vai vương gia thân phận. Ta đây đã kêu ngươi. Gọi ta này Hoa đi. Sáng Ngọc Kỳ Hoa sờ sờ mặt nạ, lại là nhịn xuống hái xuống ý niệm. Nhiễm Nhi, cập kê ngày đó, ta sẽ không trước cưới ngươi. Chúng ta đã thương lượng qua. Trước cưới ngươi, là Hoàng Phủ Diệp. Lấy Giang Sơn vì xính. Đầu tiên làm chư quốc đế vương minh bạch. Ngươi thân phận tôn quý cùng không thể giao động địa vị. Lúc sau, mới là thân là quốc sư ta. Cuối cùng mới là bọn họ mấy cái. Như vậy an bài, ngươi đồng ý sao? Thiên Nhiễm con ngươi mở lão đại, không có để ý hắn đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, ngược lại thập phần kinh ngạc hắn nói ra những lời này. Ngươi nói cái gì? Hoàng Phủ Diệp muốn cưới ta. Lập tức, nàng liền suy đoán tới rồi vài phần, nhịn không được lạnh lùng cười, thực hảo. Các ngươi đều thương lượng hảo. Còn cùng ta nói làm cái gì? Chẳng phải là làm điều thừa. Hoàng Phủ Diệp. Vẫn là kia Vân Vương. Sáng Ngọc Kỳ Hoa câu môi cười nhạt, khuất thân một chân bước lên giường, cánh tay phi cũng dường như lao đi, một tay đem nàng vây ở trong lòng ngực, bày biện ra một cái cực kỳ quỷ dị tư thế. Nhiễm Nhi, đừng tức giận. Chúng ta cũng là vì ngươi hảo. Kỳ thật, ngươi không còn sớm liền biết chúng ta thân phận sao. Chỉ là, ngươi vẫn luôn đều không có tự mình nghiệm chứng. Thẳng đến chúng ta biểu lộ thân phận, ngươi mới buông phòng bị. Điểm này Nhiễm Nhi ngươi đấy lòng nhất rõ ràng không phải sao. Như thế, ngươi còn khí cái gì đâu. Nghe được hắn này ngô nông ấm ngữ nói, nàng đột nhiên cảm thấy có điểm không được tự nhiên, thịt thịt tay nhỏ đẩy đẩy hắn dày rộng ấm áp ngực, đi xuống. Đứng hảo hảo nói chuyện. Hắn lại văn ti chưa động, đáy lòng buồn cười nàng giờ phút này dễ rủa cùng nội tâm mâu thuẫn. Nàng đã sinh khí bọn họ tập thể thương nghị hôn sự, lại chính là không đề cập tới trước báo cho nàng một tiếng, thương lượng hảo mới nói cho nàng. Lại sinh khí nàng vừa rồi bỗng nhiên vô thố, đơn giản là hắn đối nàng như vậy thân mật động tác. Cái này tiểu nữ nhân, hắn nhưng thật ra càng thêm cảm thấy nàng thập phần dễ dàng tiết lộ tâm tư. Chỉ cần chỉ là nhìn nhìn nàng đôi mắt, hắn liền minh bạch, nàng đấy lòng kỳ thật đã sớm để ý hắn. Chỉ là, nàng chính mình dường như hồn nhiên chưa dắt thôi. Bất quá, hắn cũng quan sát quá nàng theo chân bọn họ mấy cái ở bên nhau thời điểm. Nhìn không được, hắn vẫn là đấy lòng sinh ra một tia ghen tị. Thiên Nhiễm bất đắc dĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn kim sắc mặt nạ, tay nhỏ nhi nhẹ nhàng xoa hắn sườn mặt, mềm nhẹ xẹt qua hắn khuôn mặt, ánh mắt một cái chớp mắt mang theo thật mạnh cảm thấy lẫn lộn. Đích xác, nàng là thực nghi hoặc. Người này là kia thần côn, tiên đoán nàng tương lai người, lại cũng là Hoa Vương, ném xuống nàng ở quân doanh, thiếu chút nữa bị kia Bạch Y hầu thuộc hạ giết chết người, như vậy hắn, có cái gì lý do làm nàng thích đâu. Chính là, lại cứ thật là có điểm không bỏ được cùng hắn là địch. Ái phi, nếu ngươi thích xem. Có thể ở cập kê ngày màn đêm buông xuống xem cái đủ. Hắn bàn tay to bỗng nhiên bắt được nàng thì tay, lập tức đáy lòng một trận kích động. Hắn càng không ngờ quá, này tay nhỏ nhi trộm trong tay, cư nhiên là như thế gọi người thoải mái. Quả nhiên, đụng vào âu yếm nữ tử đôi tay, cảm giác chính là không giống nhau. Hắn đấy lòng không những không có một tia chán ghét cảm giác, ngược lại lộ ra một cổ tâm ngứa khó nhịn. Thiên Nhiễm bị hắn lời này cấp kinh hoàn hồn, vội vàng sụ mặt, muốn tránh thoát hắn khuỷu tay, lại bị hắn đủng càng khẩn. Buông ra. Nàng dối nói, nộ mục chừng hắn. Tử thân côn, nửa đêm không nốc tại quốc chùa thông, chạy nơi này tới, liền vì cùng nàng như vậy. Mà nàng lại một chút không có phát hiện chính mình hành vi là như thế khiêu khích người, đặc biệt là ở đối mặt chính mình âu yếm nữ tử nam nhân trước mặt. Hào đi. Nàng căn bản là không nghĩ tới cái này mặt đi lên. Chỉ là một mặt không quá thói quen nam nhân đụng vào, lại còn có rửa gần như vậy gần. Tuy rằng từ trước nàng có chủ động quá, chính là những cái đó chẳng qua là vui đùa là giả ý thôi. Sinh khí. Hắn sủng nịch thanh âm sẽ qua, ngoài ý muốn làm người nghe thập phần ôn nhu. Thiên Nhiễm lại lần nữa giật mình, không có.